Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 45 tới chương 80. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi tiểu đội của Trịnh Sắt lại một lần nữa tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lý Phàm cũng không quá quan tâm. Hắn đã thiết lập, chỉ cần có một hạng thuộc tính cơ bản đạt đến 20 điểm, sẽ tiến vào thế giới bong bóng thực lực linh giai trung kỳ. Nếu trong đội, cả 5 người đều có thuộc tính cơ bản trên 20 điểm, thì sẽ tiến vào thế giới bong bóng linh giai hậu kỳ. Theo sự tăng tiến của thực lực, diện tích của thế giới bong bóng cũng sẽ lớn dần, đồng thời thời gian nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ kéo dài hơn. Tiểu đội của Trịnh Sắt, không có gì bất ngờ, chắc chắn đã tiến vào thế giới bong bóng linh giai hậu kỳ. Với đội hình của họ, gần như không có khả năng thất bại, huống hồ còn có khóa gen làm át chủ bài, có thể ứng phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào. Thế giới bong bóng tối đa chỉ có thực lực linh giai và cấp 1. Chưa bao giờ phát hiện ra thế giới bong bóng nào sở hữu cường giả cấp 2. Với tiến độ của các luân hồi giả, trong thời gian ngắn cơ bản là đủ dùng. Nhưng khi các luân hồi giả dần bước lên cấp 1, Lý Phàm sẽ phải lấp đầy khoảng trống cấp 2 Bạch Ngân và cấp 3 Hoàng Kim. Đợi đến khi xuất hiện quy mô lớn các luân hồi giả cấp 1, lúc đó có lẽ có thể bắt đầu thực sự xâm lược các tiểu thế giới. Cấp 3 Hoàng Kim mới bắt đầu xâm lược ngoại giới, chỉ là phương pháp an toàn nhất trên lý thuyết, thực tế rất nhiều thần minh từ cấp 2 đã sớm bắt đầu rồi. Lý Phàm vừa hút nốt mấy sợi mì cuối cùng, vừa nghĩ vậy. Bữa sáng hắn ăn là một quán mì Lan Châu, mì rất ít, thịt bò rất nhiều. Những tảng thịt bò lớn khiến bụng hắn có chút căng. Trả xong 0001 điểm bổ nguyên rồi rời đi. Lý Phàm đi đến trường học. Tiết học hôm nay mới được một nửa, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên dẫn theo một giáo viên lạ mặt lên bục giảng. Vị giáo viên này sau này sẽ là giáo viên môn thực chiến của các em. Từ nay về sau, mỗi tuần lớp chúng ta sẽ tổ chức một bài kiểm tra thực chiến. Bạn học xếp hạng nhất, mỗi lần có thể nhận được 200 điểm bổ nguyên tiền thưởng, tuy không nhiều lắm, nhưng hy vọng các em sẽ hăng hái tham gia. À đúng rồi, thầy Trương đây là một thần minh cấp chân thần đấy nhé, các em phải học hỏi thầy Trương nhiều vào. Thầy Trương là một người đàn ông có tướng mạo bình thường, tuổi tác trong khoảng 40. Khí chất vô cùng hiền hòa, thầy cười giải thích. Cô đừng đề cao tôi quá, nói ra thật xấu hổ, cái cấp chân thần này của tôi hoàn toàn là nhờ thời gian mài dũa mà lên thôi. Cấp bậc thần linh của Lam Tinh, bắt đầu từ thần minh sơ sinh, tiếp theo là cấp thần linh, bước tiếp theo là cấp chân thần, sau đó còn có cấp thiên thần, vân vân. Cấp bậc thần minh tăng lên, thần quốc trong cơ thể cũng sẽ phình to ra hàng ngàn vạn lần. Bản thông tin thần minh hiện tại của Lý Phàm như sau. Cấp bậc, thần minh sơ sinh. Diện tích, 10,000 km. Chủng tộc, người thường. Công trình đặc thù, không gian chủ thần, thiết bị bắt giữ thế giới bong bóng. Nếu hắn tiến giai lên cấp thần linh, diện tích ít nhất là 10 triệu km. Phải biết rằng diện tích lãnh thổ của Viêm quốc kiếp trước cũng mới 9 triệu, mà thần quốc cấp thần linh đã lớn hơn thế. Đây là cấp thần linh yếu nhất, những người có tích lũy thâm hậu thì thần quốc rộng hơn 100 triệu cây số vuông là chuyện dễ dàng. Cũng khó trách có thể tạo ra những cường giả cấp 2 Bạch Ngân, thậm chí là cấp 3 Hoàng Kim. Mà cấp chân thần, thần quốc có diện tích ít nhất cũng lớn bằng mặt trời, gấp hơn 100 lần Lam Tinh. Tóm lại, chênh lệch giữa các thần minh là cực kỳ lớn. Mà phương pháp duy nhất để thần minh thăng cấp chính là làm lớn mạnh bổ nguyên của bản thân. Một là tự thân từ từ ôn dưỡng, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, tích lũy đến một mức độ nhất định, tích tiểu thành đại rồi đột phá một lần. Nhưng cách này thời gian thực sự quá dài, trên địa cầu hầu như không ai dùng. Từ thần minh sơ sinh đột phá lên cấp thần linh còn tương đối đơn giản. Về sau gần như không thể dựa vào bản thân để hoàn thành tiến giai, mọi người đều dùng một phương pháp khác. Đó là cướp đoạt bổ nguyên của các thế giới khác, luyện hóa thành của mình. Đoạt tinh hoa của vạn ngàn thế giới, lớn mạnh bổ nguyên của tự thân. Đây chính là lý do vì sao tuyệt đại đa số thần minh Lam Tinh đều hứng thú với việc chinh chiến ngoại vực. Mỗi khi công phá một thế giới vị diện, không chỉ thu hoạch được lượng lớn tài liệu, làm phong phú điểm bổ nguyên. Mấu chốt nhất vẫn là có thể thu được bổ nguyên thế giới, tích lũy để bản thân tiến giai. Phương thức chinh chiến của thần linh Lam Tinh không phải là tự mình ra tay, mà là phái thuộc hạ của mình tiến hành chinh chiến ngoại vực. Thần minh Lam Tinh nhiều nhất cũng chỉ thông qua phương thức hóa thân giáng lâm, rất ít có cơ hội tự mình hỗ trợ chiến trường. Chủ yếu là vì sự che chở của màn trắng thế giới, cho dù bản thể có thể mạnh đến mức trực tiếp đánh nát màn trắng thế giới. Nhưng sau khi đánh nát, tất cả tài liệu, tất cả bổ nguyên thế giới, đều sẽ hóa thành hư vô, cái được không bù nổi cái mất. Trong chư thiên vạn giới, chỉ có những siêu việt giả từ những đại thế giới cực kỳ cường đại truyền ra, mới có thực lực tự mình đối đầu với thần minh Lam Tinh. Nhưng số lượng người như vậy cực kỳ ít ỏi, họ đều là những thiên kiêu tuyệt thế vạn cổ khó gặp của đại thiên thế giới, sẽ rất ít khi ngu ngốc đến mức đi đối đầu trực diện với thần Minh Lam Tinh. Ngươi đánh kẻ nhỏ, có tin không lập tức có thể lôi ra một đám lão già đến. So về số lượng người, thần Minh Lam Tinh chưa bao giờ sợ ai. Người khác là vô số đại thiên thế giới, trải qua vô số năm tháng, mới có cơ hội sinh ra một vị siêu việt giả. Mà bên Lam Tinh, mỗi một người, đều tương đương với một vị siêu việt giả. Đây chính là hàm lượng của thế giới chí cao duy nhất. Ước chừng mấy triệu siêu việt giả, ai thấy cũng phải tê cả da đầu. Cho nên ở chư thiên vạn giới này, người địa cầu là đoàn thể lưu manh khét tiếng nhất. Suốt ngày chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, mà người khác còn không dám phản kháng. Phản kháng liền giết cả nhà ngươi, ai mà chịu nổi. Nói một cách đơn giản, thuộc hạ của thần linh sơ sinh nhiều nhất chỉ đạt đến linh giai, cũng là cấp bậc cao nhất có thể quán thâu bằng thần lực. Chỉ khi đột phá lên cấp 1, có thuộc hạ đạt cấp 1, mới có thể từ thần minh sơ sinh đột phá lên cấp thần linh, diện tích thần quốc sẽ bành trướng cực nhanh. Đây là một việc vô cùng đơn giản. Học sinh lớp 12 có thiên phú tốt, tài sản dồi dào, sau khi thức tỉnh nửa tháng là có thể hoàn thành. Thiên phú kém hơn một chút, một tháng sau cũng có thể đạt được. Về phía Lý Phàm, chỉ cần hắn muốn, hiện tại có thể dùng thần lực thuần túy, gắn gượng quán thâu Trịnh Sất lên cấp 1. Những người khác chỉ có thể nâng lên đến linh giai hậu kỳ, là vì họ không thể khống chế được nguồn năng lượng khổng lồ của cấp 1. Nhưng người đã mở khóa gen thì lại khác, khả năng khống chế cơ thể cường đại đã đủ để nắm giữ năng lượng khổng lồ của cấp 1. Phương thức bồi dưỡng của không gian luân hồi của Lý Phàm có chút giống với trong truyền thuyết, chỉ tu cảnh giới, không tu năng lượng. Chỉ cần cảnh giới đạt tới, năng lượng hắn sẽ lo đủ, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, đút cho ăn no thì thôi. Tại sao hiện tại không nâng Trịnh Sất lên cấp 1? Là vì những thứ có được quá dễ dàng sẽ không được trân trọng. Lý Phàm chính là muốn Trịnh Sất từng bước một, thực tế tích lũy điểm luân hồi. Trong quá trình này, từng bước nâng cao, từng bước làm quen, cuối cùng đạt đến cấp 1. Dĩ nhiên còn có nhiều lý do khác, ví dụ như để duy trì sự cao siêu của chủ thần, duy trì sự thần bí của không gian luân hồi. Cùng với việc tạm thời không cần diện tích thần quốc lớn như vậy, hiện tại đã đủ dùng, vân vân. Cấp chân thần à, thuộc hạ chắc chắn đã sinh ra tồn tại cấp 4, thậm chí là cấp 5 rồi. Hầu hết giáo viên ở trường trung học phổ thông cũng đều vẫn ở cấp thần linh. Chỉ có một số ít giáo viên tinh anh mới có thể đạt tới cấp chân thần. Mà thầy Trương trông có vẻ bình thường trước mắt, chính là một vị giáo viên tinh anh. Còn như lời thầy nói là dựa vào thời gian mài dũa, Lý Phàm cũng không tin. Ngưỡng cửa giữa cấp thần linh và cấp chân thần, làm sao có thể dễ dàng mài dũa như vậy? Nếu không trong trường học, cũng sẽ không có nhiều giáo viên bình thường như vậy bị kẹt ở cấp thần linh. Lý Phàm càng tin rằng, lời thầy Trương nói dựa vào thời gian mài dũa là chỉ việc hủy diệt hết thế giới nhỏ này đến thế giới nhỏ khác, sau khi luyện hóa bổn nguyên của hàng trăm hàng ngàn tiểu thế giới, mới đột phá cảnh giới, trở thành thần minh cấp chân thần. Nói như vậy, muốn đột phá cấp chân thần, tốt nhất là luyện hóa bổn nguyên của thế giới cỡ trung. Giống như cách thầy Trương dùng số lượng để đổi lấy chất lượng, cũng không phải là một phương pháp chậm chạp mà hiệu quả. Thầy Trương nhìn quanh lớp học một vòng. Ta làm giáo viên thực chiến của các em, sẽ cố hết sức mình để bảo vệ sự an toàn cho thần quốc của các em. Nhưng tiến hành thực chiến, nói cho cùng chắc chắn sẽ tổn hại đến tiềm năng phát triển của thần quốc. Những bạn học vừa mới bắt đầu xây dựng thần quốc, có thể lựa chọn từ bỏ, không có bất kỳ hình phạt nào. Những bạn học không có tự tin vào thần quốc của mình, cũng có thể không cần tham gia. Môn học thực chiến, sau này mỗi tuần sẽ tiến hành một lần, phần thưởng cho hạng nhất mỗi tuần đều là 200 điểm bổn nguyên. Cũng gần như vậy thôi, những bạn học muốn tham gia có thể giơ tay. Soạt soạt trong lớp học, có khoảng một nửa số người lựa chọn từ bỏ. Chỉ có hơn 20 bạn học tham gia môn học thực chiến lần này. Lý Phàm tự nhiên cũng là một trong số đó, tổn thất của các luân hồi giả hắn không đau lòng, nhưng 200 điểm bổn nguyên kia hắn thực sự muốn. Những bạn học muốn tham gia xin hãy ở lại lớp học, những bạn học không tham gia xin hãy ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Thầy Trương nói vậy. Rất nhanh trong lớp học chỉ còn lại một nửa số học sinh. Nội dung kiểm tra của môn học thực chiến lần này là thiết lập cứ điểm. Sau này, khi chúng ta xâm lược các thế giới khác, thường sẽ phái ra các chiến sĩ tinh nhuệ, lẻn vào đó trước. Thiết lập cứ điểm, chờ đợi ý chí của thần minh giáng lâm, sau đó chính thức dẫn dắt đại quân, khởi xướng chiến tranh vị diện. Trong quá trình đó, ý thức bổn nguyên thế giới sẽ phát hiện ra. Ban đầu chúng chỉ biết phái một số kẻ địch yếu đến thăm dò, sau đó cấp bậc của kẻ địch sẽ không ngừng tăng lên. Việc mà các chiến sĩ tinh nhuệ phải làm, chính là không ngừng ngăn cản từng đợt kẻ địch tấn công như thủy triều, cho đến khi cứ điểm chính thức được thiết lập hoàn tất. Ý chí của chúng ta hoàn toàn giáng lâm lên dị thế giới. Lý Phàm càng nghe càng cảm thấy quen tai. Làm nửa ngày, chẳng phải là bảo vệ của cải, bảo vệ Athena một bộ này sao? Chẳng phải là so xem ai thủ được nhiều đợt hơn, ai kiên trì được lâu hơn thôi. Đại quy mô quân đoàn chiến đấu, các luân hồi giả có thể không hữu dụng. Nhưng nếu nói đến chiến đấu đoàn đội quy mô nhỏ, đây lại là sở trường của họ. Nội dung thực chiến lần này, đối với Lý Phàm vô cùng có lợi. Thầy Trương nói tiếp. Bây giờ các em hãy từ trong thần quốc chọn ra 10 chiến sĩ tinh anh, hợp thành một tiểu đội. Ta sẽ đưa họ vào một tiểu thế giới đã bị phá hủy. Đây là một tiểu thế giới ta đã từng xâm lược, dùng thủ pháp đặc biệt, tạm thời che mắt ý thức thế giới. Làm cho nó cho rằng, mình vẫn còn hoàn chỉnh, chưa từng bị xâm lược. Khi các chiến sĩ tinh anh của các em tiến vào, tự nhiên sẽ kích hoạt bản năng phòng ngự của nó. Nó sẽ không ngừng sai khiến các sinh vật mạnh mẽ trong thế giới đến. Nhớ kỹ đây là thực chiến. Trừ phi tỷ lệ thương vong của tiểu đội đạt đến một nửa trở lên, ta mới ra tay cứu những thành viên còn lại. Dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn từ bỏ bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ ra tay tạm dừng. Nói trước mất lòng sau, mỗi em đều phải chuẩn bị tinh thần tổn thất những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình. Thầy Trương nói rất thẳng thừng, bên dưới có mấy bạn học mặt mày tái mét. Không ngờ lại chơi thật à, bất kể là lựa chọn chiến trường hay đối mặt với kẻ địch, đều cố gắng hết sức để tái hiện lại chiến trường thực sự. Thậm chí tổn thất đạt đến một nửa trở lên, mới tự động tạm dừng, ra tay cứu giúp. Các bạn học khổ tâm thu phục tín đồ, vất vả lắm mới dẫn dắt họ trở thành cường giả. Còn đang mong chờ họ thăng cấp lên cấp 1, để mình cũng theo đó đột phá thành cấp thần linh nữa chứ. Bây giờ lại có nguy cơ mất trắng sao? Lúc này lại có hai bạn học lựa chọn từ bỏ, rời khỏi lớp học. Thầy Trương cũng không làm khó họ, trực tiếp để họ đi. Không tệ, vẫn còn nhiều người sẵn lòng tham gia. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu thôi, cho các em một phút, chọn ra 10 chiến sĩ tinh nhuệ. Sau đó di chuyển họ đến vùng biển hư không thế giới bên ngoài thần quốc, ta sẽ truyền tống họ đến tiểu thế giới kiểm tra. Lý Phàm chuyển sự chú ý vào thần quốc trong cơ thể. Tiểu đội của Trịnh Sức chắc chắn phải lên cả, không có gì phải bàn cãi. Còn lại 6 suất, để ta xem tiểu đội nào đã trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ nhất. Bạch Âm lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Phàm, nhanh chóng tra cứu dữ liệu. Chủ nhân, đội ngũ có tên là tiểu đội vương giả này đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhất. Bọn họ gần như không có lúc nào ngơi nghỉ, vừa hoàn thành một nhiệm vụ, nghỉ ngơi chỉnh đốn đơn giản một giờ, liền lại lao vào thế giới bong bóng. Trong thời gian ngắn, đã hoàn thành 4 thế giới nhiệm vụ. Lý Phàm xem qua tài liệu của tiểu đội này. Phát hiện quả thực như vậy, tiểu đội này toàn bộ đều là những kẻ cuồng cày, hầu như không một khắc nào ngừng nghỉ. Phải biết rằng, không gian mới chính thức khai trương không bao lâu. Rất nhiều luân hồi giả còn chần chừ chưa bắt đầu thế giới nhiệm vụ thứ hai. Mà tiểu đội vương giả này đã hoàn thành đến 4 thế giới nhiệm vụ. Bọn họ hiện đang ở quảng trường chủ thần, giao tiếp với chủ thần, chuẩn bị tiến hành thế giới nhiệm vụ thứ 5. Đồng thời, mức độ cường hóa của họ cũng rất cao, chỉ kém tiểu đội của Trịnh Sức một bậc mà thôi. Không vấn đề gì, chính là tiểu đội vương giả này. Bây giờ còn thiếu một người, Bạch Âm có đề cử Độc Lang nào không? Bạch Âm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó mở ra một cửa sổ nhân vật. Chủ nhân, về Độc Lang, ta đề cử người này. Trong thời gian ngắn, một mình hoàn thành 3 thế giới nhiệm vụ có lợi nhuận cao, bản thân là một kẻ cuồng chiến đấu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ xét về mức độ cường hóa, hắn là người đứng đầu không gian luân hồi hiện tại. Thực lực cũng gần như chỉ đứng sau Trịnh Sức khi đã mở khóa gen. Lý Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, đã xuất hiện nhân tài như vậy. Nói cách khác, Trịnh Sức không mở khóa gen, còn không đánh lại gã đầu trọc này. Bạch Âm nghiêm túc đáp lại. Đúng vậy thưa chủ nhân, hắn tên là Cuồng Long, là vua quyền anh ngầm của thành phố Thanh Thủy, mấy chục năm trước đã từng lừng lẫy một thời, được rất nhiều giải đấu võ thuật thế giới mời. Nhưng vì tính cách không biết giữ mồm giữ miệng, đắc tội với một ông chủ lớn, bị người ta ngầm hãm hại. Ta thấy tiềm năng của hắn không tệ, vì vậy đã hồi sinh, cho hắn trở thành luân hồi giả. Lý Phàm khích lệ nói. Bạch Âm làm rất tốt. Ngươi thậm chí có thể tra lại tổ tông 18 đời của thành phố Thanh Thủy, nếu là nhân tài thực sự, cứ lôi họ từ trong mộ ra cho ta, không gian luân hồi của chúng ta chính là cần nhân tài. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Âm đã biết. Được khích lệ, trong giọng nói của Bạch Âm mang theo một tia hưng phấn khó có thể nhận ra. Tiểu đội vương giả vừa chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ một lần nữa, đột nhiên nhận được thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù đã mở, nhiệm vụ này cực kỳ gian nan, hoàn thành có thể nhận được lượng lớn điểm luân hồi thưởng, có chấp nhận không? Chú ý, nhiệm vụ đặc thù không thể từ chối. Chú ý, lựa chọn từ chối sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Có chấp nhận không? Mắt tiểu đội vương giả sáng rực lên, họ đều là một đám người không sợ chết, nếu không cũng sẽ không điên cuồng nhận nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ đặc thù sao? Đúng ý ta. Không ai có thể từ chối một lượng lớn điểm luân hồi, tự nhiên toàn bộ đều lựa chọn đồng ý, tiểu đội của Trịnh Sức mới từ thế giới nhiệm vụ trở về, cũng nhận được thông báo của chủ thần. Tạ Nhược Nam cười khổ không thôi. Không chấp nhận liền bị xóa sổ, làm gì có lựa chọn nào khác. Chấp nhận thôi, hy vọng sẽ không quá khó. Cuồng Long đang điên cuồng rèn luyện trong không gian cá nhân, nghe thấy thông báo của chủ thần liền cười ha hả. Cực kỳ gian nan. Ta chính là thích thử thách. Ta thích nhất là bóp nát đầu kẻ địch, cắt đứt yết hầu của chúng. Trạng thái tinh thần của hắn cực kỳ không ổn định, cả cuộc đời đều tràn ngập khí tức bạo ngược. Khi tất cả mọi người đều lựa chọn đồng ý, ngũ quan của họ lập tức bị phong bế. Họ được đóng gói cùng nhau, đưa đến vị trí rìa thần quốc. Giống như lần trước, chỉ mở ra một khe nứt nhỏ, đưa các luân hồi giả ra ngoài. Bên ngoài sớm đã có một bàn tay khổng lồ chờ sẵn. Nhẹ nhàng nắm lấy 10 người được đưa ra, lòng bàn tay rộng lớn như ngọn núi khẽ lật một cái. Chớp mắt đã biến mất, trong biển hư không thế giới mênh mông vô bờ, cũng không tìm thấy nửa điểm bóng dáng. Trịnh Sắt cảm thấy mình vừa mới nhấn nút chấp nhận nhiệm vụ, bản thân cùng đồng đội đã đến một nơi giống như doanh trại. Xung quanh ngoài tiểu đội của họ, rõ ràng còn có một tiểu đội 5 người khác. Gã đầu trọc đứng một bên, cách những người khác khá xa, hẳn là một độc lang. Tổng cộng 10 người sao? Trịnh Sắt thầm nghĩ. Đột nhiên, bên tai lại vang lên lời nhắc của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù, đánh bại những kẻ địch không ngừng tấn công, bảo vệ tinh thể năng lượng trong doanh trại. Khi năng lượng của tinh thể tràn đầy, nhiệm vụ sẽ thành công. Độ khó, C. Thưởng, 400 điểm luân hồi. Độ khó là C sao? Trịnh Sắt cảm thấy áp lực tăng lên. Trong thiết lập của Lý Phàm, D ở đại diện cho thực lực linh giai sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà cấp C thì đại diện cho việc họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với kẻ địch cấp 1 sơ kỳ. Trong các nhiệm vụ thông thường trước đây, tuy cũng có xuất hiện nhiệm vụ cấp C nhưng đó đều là nhiệm vụ phụ, chỉ cần luân hồi giả ngoan ngoãn đi theo tuyến chính, gần như không thể gặp phải. Mà lần này trong nhiệm vụ đặc thù, họ sẽ lần đầu tiên trực diện với kẻ địch cấp 1. Trịnh Sắt và Tạ Nhược Nam nhìn nhau một giây, cả hai đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Đây không phải là một khúc xương dễ gặm. Sơ suất một chút, e rằng sẽ có người bỏ mạng tại đây. Tạ Nhược Nam vốn còn định giao tiếp với các luân hồi giả còn lại, thảo luận một chút về chiến thuật, vân vân. Nhưng trong nháy mắt, đợt kẻ địch đầu tiên đã xuất hiện trước mắt. Tiểu đội 5 người đối diện hô lớn. Bạn bè bên kia. Vốn còn định thương lượng một chút. Xem ra bây giờ không còn thời gian nữa rồi. 5 người chúng tôi xử lý mặt chính diện có áp lực lớn nhất. Tiểu đội 4 người các bạn thì xử lý kẻ địch tấn công từ phía sau, thế nào? Trịnh Sắt vốn còn định để phe mình nhận lấy mặt có áp lực lớn nhất, nhưng người ta đã hùng hồn nói như vậy. Hắn cũng không tiện phản bác, chỉ đành đồng ý không vấn đề gì. Chúng tôi giải quyết kẻ địch phía sau. Sau đó đội trưởng của tiểu đội 5 người lại hướng về phía gã đầu trọc nói. Đại huynh đệ, nếu một mình anh mà cũng được chủ thần mời tham gia nhiệm vụ đặc thù, thực lực chắc chắn không tồi. Vậy phiền anh xử lý những kẻ địch lẻ tẻ được không? Tuyệt đối đừng để chúng chạm vào tinh thể năng lượng. Gã đầu trọc xoa mạnh lên cái đầu trọc sáng loáng của mình, tùy ý cười lớn. Ha ha ha ha. Cứ giao cho lão tử. Trừ phi lão tử chết. Nếu không thì đừng hòng đứa nào lẻn vào được. 10 luân hồi giả đều là tinh anh trong tinh anh của không gian chủ thần. Thực lực của mỗi người đều bỏ xa các luân hồi giả khác một khoảng lớn. Chỉ trong vài ba câu, họ đã bố trí xong xuôi trong thời gian cực ngắn. Tiểu đội vương giả đông người nhất, cũng tự nhận là mạnh nhất, chặn đứng kẻ địch chính diện. Tiểu đội của Trịnh Sắt, đối phó với kẻ địch tấn công từ phía sau. Cuồng Long một mình thành một quân, làm đội cơ động, xử lý những kẻ địch lén lút lẻn vào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đây là lần đầu tiên các luân hồi giả của Lý Phàm ra mắt trước mặt người khác. Trong lớp học, thầy Trương đã truyền tống đội quân của tất cả mọi người đến tiểu thế giới đó. Thầy cẩn thận sắp xếp cho mỗi đội được phân bố đều ở những nơi khác nhau, đảm bảo mức độ tấn công mà mỗi đội phải chịu là tương đương. Sau đó thầy mở máy chiếu, trên đó là mấy chục camera giám sát. Liên tục ghi lại tình hình biểu hiện của đội quân các bạn học khác nhau. Không còn cách nào khác, ở địa cầu, siêu phàm không hiện hữu, công nghệ cao bị áp chế. Chỉ có thể dùng phương thức trông có vẻ lạc hậu này để tiến hành phát sóng trực tiếp tình hình thực tế. Vừa thao tác thiết bị, thầy Trương vừa giải thích. Tiểu thế giới mà các em xâm lược lần này, không phải là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Trên chiều không gian thời gian, thậm chí chỉ là một lát cắt, không có chiều sâu không gian. Nói cho cùng, cũng chỉ là một thời không đơn độc. Cuộc chiến xâm lược thực sự, phức tạp hơn bây giờ rất nhiều, cần phải phân chia theo các mốc thời gian khác nhau, hoặc từ các chiều không gian thế giới song song khác nhau. Cho dù là thế giới cỡ nhỏ yếu nhất, số lượng chiến trường mở ra ít nhất cũng có hàng vạn, mỗi một chiến trường đều phải đầu tư đủ binh lực. Chỉ khi tất cả các chiến trường đều giành được thắng lợi, mới có thể được coi là thắng lợi hoàn toàn, bất kỳ một chiến trường nào thất bại đều không được. Được rồi, hơi lạc đề một chút, những thứ này hẳn là các giáo viên khác sẽ dạy các em, ít nhất cũng là chương trình học của nửa sau học kỳ, bây giờ nói đến còn quá sớm. Sau khi thầy Trương chiếu hình ảnh lên, thầy lấy ra một cây gậy chỉ, tùy ý mở một màn hình giám sát, sau đó tạm dừng. Chỉ vào kẻ địch bên trong và nói. Trong tiểu thế giới này, chủ thể trí tuệ chiếm địa vị thống trị, cùng với hệ thống sức mạnh siêu phàm là thế này. Thú hồn võ giả. Mục tiêu mà cây gậy chỉ vào là một đại hán cao hơn 3 mét. Mặc áo giáp sắt, rõ ràng là hình dáng con người, nhưng lại mang theo khí tức hung mãnh của giả thú. Trình độ xã hội khoảng ở thời đại đế quốc phong kiến, có thể thành thạo chế tạo các loại áo giáp, cùng với các loại vũ khí lạnh. Trong đó, đế quốc Chu Vũ là thế lực mạnh nhất trong thời không này, cũng là kẻ địch chính của cuộc thực chiến lần này. Đợt thăm dò đầu tiên, chủ yếu là lính thường. Toàn thân mặc áo giáp tiêu chuẩn, tay cầm vũ khí tiêu chuẩn, hẳn là không có độ khó gì. Coi như là 10 người linh giai sơ kỳ, cũng có thể dễ dàng đối phó. Để ta xem đội quân của các em đang ở trình độ nào. Thầy Trương nhanh chóng chuyển camera, mỗi một hình ảnh thầy chỉ dừng lại một lát, báo ra đánh giá thực lực xong lại chuyển sang cái tiếp theo. 8 linh giai hậu kỳ, 2 sơ kỳ, không tệ. 6 linh giai hậu kỳ, cũng tạm tạm. 10 linh giai hậu kỳ. Bạn học này đừng có chơi trò khôn vặt nhé. Trong đó ngoài 5 người khí tức vững chắc là thực học, 5 người còn lại toàn bộ khí huyết phù phiếm, căn cơ bất ổn. Thầy Trương đột nhiên dừng lại, hướng về đội quân của một bạn học mà phê bình. Bạn học này, chỉ vì một bài kiểm tra nhỏ, cần gì phải hủy hoại 5 mầm non tốt như vậy chứ? Đừng để ý đến cái được mất nhất thời, phải nhìn về tương lai, nhìn vào sự phát triển lâu dài. Thầy Trương nói lời thấm thía. Cho dù em có đốt cháy giai đoạn tạo ra 10 linh giai hậu kỳ, thực lực của họ có thể phát huy được bao nhiêu? Ở giai đoạn linh giai, chênh lệch cũng chưa lớn lắm, trung kỳ và hậu kỳ, về bản chất không có khác biệt. Cứ gượng ép nâng lên hậu kỳ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình, chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Thầy Trương lắc đầu, rõ ràng không coi trọng đội này. Dù cho nó sở hữu đội hình xa hoa nhất hiện tại, với 10 linh giai hậu kỳ. Dưới bục giảng, một nam sinh xấu hổ cúi đầu. Đây cũng chỉ là một tình tiết nhỏ, rất nhanh đã trôi qua. Khi nói đến các luân hồi giả của Lý Phàm, thầy Trương hơi dừng lại một chút. 2 linh giai hậu kỳ, 8 trung kỳ. Cấp bậc tuy có thấp hơn một chút, nhưng mỗi người đều rõ ràng đã trải qua mấy trận chiến sinh tử thảm khốc, sự phối hợp giữa tiểu đội cũng rất ăn ý không tệ. Phải học tập bạn học này nhé, không kiêu ngạo không nóng vội, nhìn ra được là đã bỏ tâm huyết vào bồi dưỡng. Tuy thực lực thấp hơn một chút, nhưng ta vẫn tương đối coi trọng đội này. Mắt nhìn của thầy Trương sắc bén đến mức nào, thầy liếc một cái đã nhìn ra đám luân hồi giả này không có một ai là dạng vừa. Tất cả đều là những lão làng đã lăn lộn trên bờ vực sinh tử. Trong đó hai tiểu đội rõ ràng khác nhau, một trước một sau chặn lại đại bộ phận kẻ địch. Đội hình phối hợp càng là tinh diệu, mỗi người đều làm tròn vai trò của mình, cho dù đối phó với lính thường, cũng không hề có chút lòng khinh thị. Hai vị linh giai hậu kỳ mà thầy nói, tự nhiên là Trịnh Sất và Cùng Long. Người trước về mặt thuộc tính cơ bản, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng hậu kỳ. Người sau, lại là thuộc tính hậu kỳ thực thụ. Nhìn một vòng, các luân hồi giả của Lý Phàm, xét trên thực lực giấy tờ mà nói, lại là thấp nhất trong lớp. Thực lực giấy tờ mạnh nhất, là bạn học nuôi cự long nhất tộc kia. Rõ ràng hôm qua vẫn còn cách cấp 1 rất xa. Chắc là sau khi biết chuyện thi tháng, phần thưởng cho hạng nhất là một kiện hạ đẳng thần khí. Tối qua, gia đình đã bỏ ra một cái giá cực lớn, giúp cậu ta trực tiếp thu phục một con cự long cấp 1. Bởi vì dùng phương pháp gian lận, bạn học đi theo con đường tín ngưỡng này, tích lũy tín ngưỡng không đủ sâu dày, vẫn chưa thể tiến giai thành cấp thần linh. Nhưng với thực lực của con cự long cấp 1, vẫn khiến cả lớp không ngừng kinh ngạc. Một con hồng long thuộc tính hỏa cấp 1 sơ kỳ, cộng thêm 6 con á long linh giai hậu kỳ và 3 con á long trung kỳ cho đủ số. Đội hình mộng mơ như vậy, lập tức trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch lần này. Ngoài ra còn có một bạn học đi theo con đường tu tiên, cậu ta một hơi lôi ra 10 vị tu tiên giả linh giai hậu kỳ, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá luyện khí kỳ. Đây là những linh giai hậu kỳ thực thụ, thân thủ không tầm thường, đồng thời còn biết vài tay pháp thuật, chiến lực trong cùng cấp được xem là một trong những loại mạnh nhất. Cậu ta đã trở thành ứng cử viên sáng giá thứ hai cho môn học thực chiến lần này. Còn Lý Phàm. Thực lực giấy tờ của Lý Phàm thực sự quá yếu, cho dù thầy giáo đã đích thân bày tỏ sự coi trọng. Vẫn bị các bạn học trực tiếp bỏ qua. Họ chưa trải qua sự tàn khốc của thực tế, đương nhiên cho rằng cấp bậc đại diện cho tất cả. Sau khi thầy Trương thay phiên kiểm tra một lần, kẻ địch trong tiểu thế giới cũng đã đến đợt thứ hai. Từ đợt thứ hai trở đi, ý thức thế giới hẳn là đã phát hiện lính thường không làm được gì, vì vậy nó đã phái ra những thú hồn võ giả thực sự có sức mạnh siêu phàm. Trong tiểu thế giới này, mỗi một người trong cơ thể đều ẩn giấu một loại sức mạnh gọi là thú hồn. Đó là vào thời kỳ viễn cổ, một con thần thú nào đó đang thăng cấp đã bất ngờ bỏ mạng ở tiểu thế giới này, linh hồn của thần thú đã hòa quyện với thế giới này. Kết quả cuối cùng là, con người có thứ gọi là thú hồn, các loại thú hồn khác nhau có thể phát huy ra các năng lực khác nhau của thần thú. Ví dụ như phun lửa, phun nước, hoặc là sức mạnh vô song, nhanh như chớp, vân vân. Theo sự phát triển của thời đại, con người của thế giới này đã dần dần kết hợp sức mạnh thú hồn với võ học, tạo thành hệ thống thú hồn võ giả độc đáo. Thú huyết chiến sĩ tương ứng với linh giai sơ kỳ. Thú linh chiến sĩ là linh giai trung kỳ. Thú hồn chiến sĩ lại là linh giai hậu kỳ. Các em xem, đợt thứ hai này phái ra toàn bộ đều là thú huyết chiến sĩ. Số lượng đều khoảng 50 người. Doanh trại của một bạn học được dùng làm ví dụ bắt đầu bị các thú huyết chiến sĩ tấn công. Những chiến sĩ này ai cũng thân hình cao lớn, sức mạnh và tốc độ đều vượt xa người thường. Tuy chỉ là linh giai sơ kỳ, nhưng cũng khiến các tiểu đội phải luống cuống tay chân. Tình huống tử vong thì chưa đến mức, nhưng đã có người bị thương. Hệ thống thú hồn võ giả bắt đầu thể hiện uy lực. Ví dụ như có một thú hồn võ giả đang cận chiến, đánh qua đánh lại, hắn đột nhiên phun ra một tia sét từ miệng. Trúng phải đối thủ, khiến đối phương tê liệt không ngừng. Mắt thấy lưỡi dao sắp chém xuống cổ, may mắn là một linh giai hậu kỳ phe mình kịp thời chạy đến, cứu được đồng đội, nếu không thì đã có người phải chết. Đội quân cự long thì đại phát thần uy, một mụn một thú huyết võ giả, nhai như nhai đậu phộng, giòn rụng. Đội quân tu tiên giả cũng thể hiện xuất sắc, chiến lực trung bình nghiền ép đối phương, giúp họ dễ dàng đối mặt với nhiều kẻ địch. Thầy Trương không ngừng chuyển đổi camera giám sát, đảm bảo tình hình của đội quân mỗi bạn học đều có thể xuất hiện trên màn hình. Lý Phàm cũng nhìn thấy các luân hồi giả của mình. Bởi vì quanh năm ở trong môi trường cực kỳ nguy hiểm, các luân hồi giả đều rất cẩn thận, ai cũng quý mạng mình. Khi chiến đấu, tên cơ của phe mình dẫn đầu xông lên, phía sau các nghề nghiệp trị liệu liên tục bơm máu, các nghề nghiệp tầm xa tìm cơ hội gây sát thương. Cho đến khi toàn bộ một đợt thú huyết võ giả bị tiêu diệt hết, họ cũng không để đối phương tìm được một cơ hội nhỏ nào để gây uy hiếp. Tất cả mọi người đều không bị thương, thậm chí thể lực cũng không tiêu hao bao nhiêu. Trong đợt thứ hai, chỉ có 3 đội quân vượt qua mà không bị thương. Lần lượt là đội quân Hồng Long, đội quân Tu Tiên Giả và các Luân Hồi Giả. Lúc này các bạn học mới chú ý đến đội quân Luân Hồi Giả trông có vẻ cấp thấp, khí thế không nổi bật. Lại có thể chiến đấu một cách tinh diệu như vậy, mỗi một người đều phảng phất như đã trải qua trăm trận chiến, hiểu rõ cách phối hợp với đồng đội. Biết dùng phương thức nào có khả năng giảm thiểu rủi ro nhất, có khả năng giảm thiểu tiêu hao của phe mình nhất. Thầy Trương tán thưởng gật đầu. Các em thấy rõ chưa, chiến đấu không chỉ đơn thuần được quyết định bởi cấp bậc. Trong đó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, có động não hay không, kinh nghiệm chiến đấu, tình hình phối hợp đồng đội, thậm chí cả tâm tính của bản thân cũng sẽ có ảnh hưởng. Nếu thực sự chỉ dùng cấp bậc để quyết định, vậy sau này mọi người còn đánh đấm gì nữa, cứ lôi cấp bậc ra, ai cao ai thấp, chẳng phải là giải quyết xong sao. Mặc dù thầy Trương nói rất rõ ràng, nhưng vẫn có bạn học không phục. Chỉ là đơn thuần bắt nạt kẻ yếu thôi, gặp phải đối thủ có thực lực cứng không bằng, chính là không bằng. Đội quân này rõ ràng giỏi về chiến đấu đồng đội. Nếu rơi vào tình huống một chọi một, ngược lại càng dễ bị từng bước đánh tan, nhược điểm quá rõ ràng. Đối mặt với những lời chất vấn này, Lý Phàm không lên tiếng, mặc cho họ bàn tán, bởi vì sự thật sớm muộn gì cũng sẽ vả vào mặt họ. Các luân hồi giả không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mỗi một người đều có sở trường riêng, mỗi một người đều là những lão cáo già thực thụ. Ai nói thực lực cứng đại diện cho tất cả? Luân hồi giả đánh không lại thì sẽ hạ độc, sẽ đặt bẫy, sẽ lợi dụng các loại ngoại lực để chiến thắng đối thủ. Các loại chiêu trò không gì là không có, chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có họ làm không được. Một chọi một bị từng bước đánh tan càng là vô nghĩa. Ai trong số các luân hồi giả mà không có vài món đồ giấu giếm, bạn cho rằng những người hỗ trợ trông có vẻ yếu ớt là có thể dễ dàng bị tóm sao? Khi nảy sinh ý nghĩ đó, bạn đã cách địa ngục chỉ một bước chân. Thầy Trương nhìn phản ứng của các bạn học, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ, luôn cho rằng ỷ mạnh hiếp yếu mới là chân lý. Đối mặt với kẻ lấy yếu thắng mạnh thì lại khinh thường. Chỉ khi bản thân thực sự bị người khác lấy yếu thắng mạnh, hoàn thành một cú lội ngược dòng kinh thiên động địa, mới có thể thực sự học được cách suy ngẫm. Thầy Trương đem những ý nghĩ này cất vào lòng, tiếp tục giải thích. Sắp tới sẽ là đợt kẻ địch thứ ba, bắt đầu từ đây, ý thức thế giới đã không còn kiên nhẫn nữa. Sẽ không còn tiến dần từng bước nữa, độ khó sẽ đột ngột tăng lên một bậc. Kẻ địch lần này sẽ chủ yếu là một lượng lớn thú linh chiến sĩ, xen lẫn một số ít thú hồn chiến sĩ. Đừng xem về chất lượng có thể không bằng tiểu đội của các em, nhưng về số lượng tuyệt đối là gấp đôi trở lên. Trong hình, đợt kẻ địch thứ ba đã xuất hiện. Thú linh chiến sĩ cao đến 4 mét, trên mặt họ có vẽ những hình xăm. Những hình xăm này đều đại diện cho một loại sức mạnh thú hồn. Có hình xăm voi, sức mạnh vô song, dễ dàng có thể nhấc bổng tảng đá, nhổ bật cây đại thụ. Có hình xăm báo săn, tốc độ vô song, rõ ràng là linh giai trung kỳ, tốc độ còn hơn cả linh giai hậu kỳ. Đó mới chỉ là thú linh chiến sĩ. Thú hồn chiến sĩ còn mạnh hơn nữa. Họ cao khoảng 5 mét, hình xăm thú từ mặt lan xuống đến ngực, cho đến khi chiếm cứ toàn bộ cơ thể. Sau khi kích phát sức mạnh thú hồn, càng là không thể địch nổi, mỗi một người đều đạt đến đỉnh phong linh giai. Cũng may số lượng thú hồn chiến sĩ không nhiều lắm. Trong đợt thứ 3, chỉ có 20 thú linh chiến sĩ, trong đó có 3 thú hồn chiến sĩ. Rất nhanh, các thú hồn võ giả và các đội viên bảo vệ tinh thể năng lượng lại một lần nữa va chạm. Lần này, kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ sau 2 hiệp giao thủ ngắn ngủi, doanh trại của một bạn học đang được chiếu trên màn hình chính đã có người tử trận. Dù chỉ là thú linh võ giả thông thường, cường độ chỉ ở linh giai trung kỳ, nhưng khi họ bộc phát sức mạnh thú hồn, ở một phương diện nào đó, họ cũng có thể đạt đến linh giai hậu kỳ. Hoặc là sức mạnh, hoặc là tốc độ. Trực tiếp hơn nữa, là tung ra một quả cầu lửa uy lực cực lớn, linh giai hậu kỳ dính phải cũng khó mà sống sót. Cường giả mà bạn học này tỉ mỉ bồi dưỡng, lại không chịu nổi một đòn như vậy, thực sự khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Có người đầu tiên, thì sẽ có người thứ hai. Rất nhanh lại xuất hiện thương vong, một linh giai trung kỳ bị ba thú linh chiến sĩ vây công, ôm hận mà chết. Cường giả phe mình căn bản không kịp cứu viện, bởi vì họ cũng đang bị cuốn lấy không thể thoát thân. Sắc mặt của bạn học này trở nên vô cùng khó coi. Bầu không khí trong lớp học cũng có chút ngột ngạt. Người khác đã như vậy, đội quân của mình liệu có chống đỡ nổi không? Thầy Trương nhìn quanh một vòng, chậm rãi trầm giọng nói. Thú hồn võ giả, ta sở dĩ đặc biệt tạo ra tiểu thế giới này, cũng là vì hệ thống siêu phàm thú hồn võ giả này. Nó trông có vẻ tầm thường, nhưng vì sức mạnh thú hồn và hệ thống võ giả có độ tương thích cực cao. Hai thứ kết hợp lại, uy lực tăng gấp bội. Thường có thể bộc phát ra uy lực ngoài dự liệu. Trong số các tiểu thế giới ta đã thấy, đây được xem là một hệ thống siêu phàm khá tinh phẩm. Không phải thuộc hạ của các em quá yếu, chỉ là chưa từng trải qua sự thanh tẩy của chiến tranh tàn khốc, cộng thêm số lượng bị hạn chế, nên tổng thể biểu hiện không được như ý mà thôi. Dĩ nhiên, cũng có những đội quân biểu hiện rất ưu tú. Nói xong, thầy Trương chuyển sang các camera ở vị trí khác. Trong hình, Hỏa Long cấp 1 đang đại sát tứ phương, các Á Long khác cũng không hề kém cạnh, thỏa sức thể hiện sức mạnh của Cự Long nhất tộc. Các tu tiên giả hợp thành trận pháp, di chuyển linh hoạt, ung dung đối phó với lượng lớn đối thủ, đùa dẫn kẻ địch trong lòng bàn tay, cuối cùng từ từ tiêu diệt chúng trong trận pháp. Hai đội quân này vẫn biểu hiện mạnh mẽ như trước. Sau đó là một số bạn học khác miễn cưỡng có thể chống đỡ, trận chiến đều tương đối thảm liệt, sau khi hy sinh một hai người, mới khó khăn giữ vững được đợt tấn công này. Màn hình chuyển cảnh, cuối cùng cũng đến lượt các luân hồi giả của Lý Phàm. Tiểu đội vương giả trong phút chốc áp lực tăng gấp bội. Họ một mình đối mặt với 11 thú linh chiến sĩ và một thú hồn chiến sĩ. Mức độ cường hóa của 5 người đều ở linh giai trung kỳ, đối mặt với sự bộc phát đột ngột của thú hồn suýt chút nữa không kịp phản ứng, may mà một đội viên kịp thời tung ra đạo cụ át chủ bài, hóa giải nguy cơ. Lúc này, Lý Phà mới có dịp quan sát tiểu đội được mệnh danh là vương giả này. Hắn phát hiện họ quả thực có bản lĩnh, đầu tiên là sự cường hóa của mỗi người đều hỗ trợ lẫn nhau, gần như nối tiếp nhau. Chồng chất lên nhau, có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Mỗi người đều có khuyết điểm chí mạng, và cũng có những điểm mạnh cực kỳ nổi trội. Sở trường của mỗi người lại chính là sự bổ sung cho khuyết điểm của các thành viên khác trong đội. Như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, gần như mọi phương diện đều rất mạnh mẽ, những khuyết điểm chí mạng kia đều được sở trường của đồng đội che lấp. Hơn nữa, lực chấp hành của mỗi người trong tiểu đội vương giả đều rất mạnh mẽ, họ phản phất như cùng chung một bộ não. Đội trưởng nói làm thế nào, họ tuyệt đối lập tức làm như thế ấy, không hề có tình huống dây dưa, tất cả đều quả đoán và chính xác. Sự phối hợp đồng đội này quá kinh khủng. Trời à, đám người kia chỉ là linh giai trung kỳ thôi mà. Hiệu quả phát huy ra lại còn mạnh hơn cả năm linh giai hậu kỳ. Làm sao có thể, họ không mắc sai lầm sao, mỗi một lần đều giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, nhưng lại có thể thi triển hoàn hảo hết lần này đến lần khác. Các bạn học đều bị sự hợp tác đồng đội tinh diệu vô song này làm cho kinh ngạc. Nếu như nói hai đội quân trước đó, cho người ta cảm giác mạnh mẽ là điều hiển nhiên, là sự nghiền ép thuần túy về thực lực. Thì biểu hiện của tiểu đội vương giả, trong nháy mắt đã chinh phục hoàn toàn tâm trí của họ. Rõ ràng mỗi cá nhân đều yếu ớt như vậy, nhưng tập hợp lại với nhau lại có thể bộc phát ra thực lực như thế. Đoàn kết hợp tác, Lấy yếu thắng mạnh. Tám chữ rất đơn giản, đã được họ quán triệt đến cùng, và hiệu quả thể hiện ra, chính là sự phi thường như vậy. Màn hình rời khỏi tiểu đội Vương Giả, chuyển đến Độc Lang Cuồng Long. Lúc này, chiến ý của hắn đang dâng trào. Hầu như đã quên hết nhiệm vụ của mình. Rõ ràng là để chặn những kẻ địch lẻ tẻ, không cho chúng đến gần tinh thể năng lượng. Hắn ngược lại xông vào phía sau chiến trường, tranh giành quái với tiểu đội của Trịnh Sất. Hắn một mình, độc chiến bốn thú linh chiến sĩ, cùng với một thú hồn chiến sĩ. Áo đã sớm bị xé rách trong trận chiến, để lộ ra hàng trăm vết sẹo bên trong, cùng những cơ bắp to lớn đang xen chằng chịt. Nhìn từ xa, giống như một con búp bê vải xấu xí, bị vá vô số mũi kim. Phong cách chiến đấu của Cuồng Long đại khai đại hợp, dường như không cần bất kỳ suy nghĩ nào. Hắn phản phất như trời sinh đã biết cách dùng mọi bộ phận trên cơ thể để tấn công kẻ địch. Dùng răng, dùng miệng, dùng móng tay. Giống như một con giả thú hình người, trên người hắn gần như không tìm thấy dấu vết chiêu thức của một con người. Các thú hồn võ giả đối diện, so với hắn, lại giống như những con thú cưng được nuôi trong nhà, trông hiền lành hơn rất nhiều. Thú hồn chiến sĩ với thực lực tương đương đỉnh phong linh giai, sau khi bộc phát thú văn, cũng chỉ như một con gà con trong tay Cuồng Long. Hắn vừa không ngừng ngược sát thú linh chiến sĩ, vừa đấu ngang sức với thú hồn chiến sĩ. Rất nhanh sau khi rảnh tay, Cuồng Long giải quyết xong đám tạp binh còn lại, rồi ung dung xử lý nốt cả thú hồn chiến sĩ kia. Mọi người như vừa được thưởng thức một màn trình diễn giết chóc, mà đồ tể chính là Cuồng Long. Hắn dùng phương thức nguyên thủy nhất, dã man nhất để tàn sát toàn bộ năm kẻ địch. Không một ai dám coi thường gã đàn ông trông có vẻ điên điên khùng khùng này nữa, bởi vì những thi thể dưới chân hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ý chí chiến đấu này, thủ đoạn chiến đấu này, thật sự quá tuyệt vời. Tràn đầy hương vị nguyên thủy, nhân loại thời kỳ sơ khai dùng đao săn lửa, chính là cởi trần chiến đấu với giả thú như thế này. Rốt cuộc là làm sao để bồi dưỡng ra được đám người này vậy? Ai cũng có bản sắc riêng, mà lại đều mạnh mẽ đến thế. Nếu xét về thực lực cá nhân, kẻ này có lẽ là người mạnh nhất đã thể hiện ra, chỉ xếp sau Hồng Long nhất giai mà thôi. Mỗi một người trong đội của bạn học này đều sử dụng hệ thống sức mạnh siêu phàm rất khác nhau. Ta thật sự rất tò mò, con đường phát triển thần quốc của cậu ta rốt cuộc là gì? Các bạn học không ngừng kinh ngạc bàn tán. Những người vừa rồi còn chất vấn thì đã cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng còn mặt mũi nào mà lên tiếng nữa. Sau đó, màn hình chuyển qua tiểu đội của Trịnh Sức, nhưng sau khi trải qua màn oanh tạc của hai nhóm người trước đó, biểu hiện tròn vai của tiểu đội này rõ ràng không còn gây được hứng thú gì nhiều. Chỉ có thể nói là vẫn trong phạm vi chấp nhận được, không quá khoa trương. Lần đầu tiên các luân hồi giả đăng đàn, vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc. Rõ ràng thực lực trên giấy tờ là yếu nhất, nhưng biểu hiện ra lại vô cùng mạnh mẽ. Lý Phàm chỉ cười không nói. Kẻ biến thái nhất, các ngươi lại chẳng ai để mắt đến, đúng là một đám không có mắt nhìn mà. Tuy nhiên, trong phòng học vẫn có người tin tưởng. Trương lão sư, với đẳng cấp chân thần, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Ông đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Trịnh Sức, mắt không hề chớp lấy một cái, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này có chút kỳ lạ. Cảm giác này giống như là một cơ thể khô héo, không nhận đủ năng lượng để bồi bổ. Nói cách khác thực chất đã là cấp 1 rồi sao? Nhưng sức mạnh siêu phàm trên người rõ ràng chưa đạt đến tiêu chuẩn này, tại sao cảnh giới lại lên được rồi chứ, thật thú vị. Nhìn một lúc lâu cũng không ra manh mối gì, Trương lão sư đành phải chuyển góc nhìn đi, lại chuyển sang hình ảnh của các bạn học khác. Sau một vòng, trận chiến đợt thứ 3 của mọi người đều đã kết thúc. Bạn học kém nhất đã tử trận khoảng 3 thuộc hạ trong đợt này. Người khá hơn một chút cũng có 1 đến 2 người thương vong. Vì vậy, trước thềm đợt thứ 4, khoảng hơn 10 bạn học đã chọn từ bỏ. Trương lão sư cũng theo giao ước lúc trước, đưa những đội viên còn lại của họ trở về. Trong đó, những đội biểu hiện tốt nhất, không có ai tử trận, chỉ có 3 đội, đội Cự Long, đội Tu Tiên Giả và đội Luân Hồi Giả. Rất nhanh, đợt thứ 4 đã kéo đến. Đến đợt thứ 4, ý thức thế giới đã không còn kiên nhẫn được nữa, vì vậy nó phải phái ra lực lượng mạnh nhất mà mình có thể điều khiển. Trong lần thực chiến này, qua thiết lập trước của ta, lực lượng tối đa nó có thể phái ra sẽ duy trì ở mức khoảng 10 thú hồn võ giả và một vị thú vương võ giả. Thú vương võ giả sở hữu sức mạnh nhất giai thực thụ, là lực lượng trung kiên của tiểu thế giới này. Trước đây khi ta xâm lược, cũng không ít lần chiến đấu với bọn họ. Sau khi thú vương võ giả tấn cấp, chính là thú hoàng võ giả, tương ứng với bạch ngân nhị giai. Tiếp sau đó, được gọi là thần thú võ giả, thuộc hoàng kim tam giai, cũng là cường giả cực hạn mà tiểu thế giới này có thể sản sinh ra. Trong video rất nhanh đã xuất hiện hình ảnh của thú vương võ giả. Thú vương võ giả trông rất bình thường, thân cao chỉ khoảng 2 mét, trên người cũng không còn xuất hiện thú văn. Có một cảm giác phản phát quy chân, không khác gì những binh lính bình thường. Nhưng những thú hồn võ giả có vóc người cao lớn kia lại run rẩy đi theo sau, thể hiện sự kính sợ cực độ. Nhìn thấy kẻ địch mạnh mẽ như vậy, những bạn học còn cố gắng không từ bỏ đều có sắc mặt không tốt. Trọn 10 kẻ địch không giai hậu kỳ. Chưa kể còn có một thú vương võ giả nhất giai áp trận. Chỉ xét thực lực trên giấy tờ, tất cả đội ngũ trong lớp đều bị áp đảo hoàn toàn. Ngay cả bạn học bồi dưỡng tộc cự long lúc này cũng thiếu tự tin. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Đây chính là gia sản duy nhất của lão Phu A, 10 tu chân giả linh giai hậu kỳ này mà tôi đời. Lão Phu lấy cái gì để tiến giai luyện khí kỳ, lấy cái gì mà tiến giai thần linh chứ? Đúng lúc này, đột nhiên có một bạn học hét lên quái dị. Hóa ra 10 tu tiên giả kia đều là thuộc hạ của cậu ta. Bạn học này cũng là một người quyết đoán, thấy không thể địch lại liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Trương lão sư. Em từ bỏ. 200 điểm bản nguyên, ai muốn lấy thì lấy. 10 người này đều là bảo bối của em, mất một người thôi em cũng đau lòng chết mất. Trương lão sư nhướng mày. Việc từ bỏ có hiệu lực, nhớ mở thần quốc đón người của ngươi trở về. Trong hình ảnh, 10 vị tu tiên giả nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt lựa chọn từ bỏ. Đối mặt với đối thủ không thể địch lại, lựa chọn từ bỏ cũng không có gì đáng trách. Dù sao rất nhiều lúc, thu nắm đấm lại mới có thể xuất kích tốt hơn. Trong lớp, cuối cùng chỉ còn lại tiểu đội của hai bạn học không lựa chọn từ bỏ. Một là tiểu đội cự long, cậu ta tự tin rằng hồng long nhất giai có thể dọn dẹp mọi trở ngại, hy sinh vài con á long cũng không sao. Dù sao trong long sào của cậu ta, á long muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng chẳng qua là tốn chút tinh lực thu phục lại là được. Người còn lại dĩ nhiên là tiểu đội luân hồi, con át chủ bài lớn nhất của Lý Phàm vẫn chưa sử dụng, uy lực cường đại của khóa gen vẫn chưa được thể hiện trước mặt mọi người. Quan trọng nhất là, hắn đang thèm thuồng 200 điểm bản nguyên kia, cộng thêm đống rác rưởi mà hắn thu được, cũng kiếm được hơn 100. Thêm vào hơn 200 điểm bản nguyên còn lại từ trước, đủ để hắn mua một thành phố hiện đại lớn hơn nữa để đưa vào thần quốc. 2 triệu dân của thành phố Thanh Thủy, bây giờ bị rút ra 1 vạn người tiến vào không gian luân hồi, trật tự xã hội đã có chút không ổn. Vì vậy, tăng thêm nhân khẩu là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Trương lão sư từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không đổi, sau khi đưa các tiểu đội còn lại đi, hình chiếu cuối cùng cũng không còn phải chuyển qua chuyển lại nữa, mà trực tiếp chia thành 2 phần. Tình hình chiến trường của cả hai bên đều có thể nhìn thấy, có thể phát hiện rõ ràng sự khác biệt trong tình hình chiến đấu của đôi bên. Trương lão sư lúc này bổ sung. Thú vương võ giả, bề ngoài thú văn đã hoàn toàn không nhìn thấy được, không phải vì bọn họ mất đi sức mạnh thú văn, mà ngược lại, đó là kết quả của việc dung hợp hoàn toàn thú văn vào cơ thể. Ở trạng thái bình thường, các chỉ số cơ bản của cơ thể đều gấp 7 lần người bình thường trở lên. Bọn họ còn có thể tiến vào một trạng thái gọi là thần thú hóa, một phần cơ thể sẽ sinh ra đặc trưng thú hóa, lúc này các chỉ số cơ bản sẽ đột phá gấp 10 lần người bình thường. Lại kết hợp với võ kỹ đã được cải tiến đặc biệt để phù hợp hơn với trạng thái thần thú hóa, sức chiến đấu vô cùng đáng gờm, được xem là rất khá trong cấp nhất giai sơ kỳ. Lý Phàm ở dưới yên lặng tính toán. Trạng thái bình thường gấp 7 lần, tức là thuộc tính cơ bản phổ biến trên 70 điểm. Trạng thái thần thú hóa gấp 10 lần, thuộc tính cơ bản đã đột phá 100 rồi sao? Hắn nhìn về phía thuộc tính cơ bản của Trịnh Sất, tuy đã trải qua một lần cường hóa nữa, nhưng hiển nhiên vẫn còn chênh lệch khá xa. Trịnh Sất. Cấp bậc, luân hồi giả chính thức. Đạo cụ, phi mao thối trong truyền thuyết. Kỹ năng, hồn của chiến thần Kerato. Sức mạnh, 33. Nhanh nhẹn, 30. Thể chất, 33. Tinh thần, 22. Cho dù mở khóa gia nhân đôi toàn bộ, cũng chỉ vừa chạm tới đuôi của người ta ở trạng thái bình thường mà thôi. Mặc dù thực lực trên giấy tờ chênh lệch xa, nhưng Lý Phàm vẫn vô cùng tự tin. Thuộc tính chênh lệch thì đã sao, năng lực cơ bản có mạnh đến đâu cũng phải xem người sử dụng. Ngoại lực đều là công cụ, trước giới hạn thao tác tuyệt đối, cũng chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi. Giống như chơi game bắn súng, cho dù cầm vũ khí cấp anh hùng, nhưng cao thủ chỉ cần một khẩu AK cùi bắp, nếu thực lực không bằng người ta thì vẫn bị 2 phát đạn bắn chết. Chú ý xem. Kẻ địch đợt thứ 4 đã xuất hiện. Bên phía tiểu đội Hồng Long, xuất hiện 11 thú hồn võ giả và một thú vương võ giả. Hơi xui xẻo nhỉ, nhưng cũng không sao, trên chiến trường thực sự chính là như vậy, lúc nào cũng có thể có tình huống đột xuất. Trương lão sư giải thích một cách thoải mái. Chúng ta hãy xem doanh địa của bạn học kia, bên này xuất hiện 10 thú hồn võ giả, vận khí ngược lại không tệ, không có thêm người. Và một thú vương võ giả khoan đã. Số lượng là 2 sao. Trương lão sư có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng đã thiết lập mỗi người tối đa 1 thú vương võ giả. Tại sao chỗ của bạn học này lại có thể xuất hiện 2 thú vương võ giả? 2 kẻ địch cấp 1, căn bản không phải là đối thủ mà học sinh giai đoạn này có thể xử lý. Ông nhanh chóng tách ra một ý niệm, đi đến biển thế giới hư không, đến tiểu thế giới tàn phế dùng làm bài học thực chiến để kiểm tra một phen. Trương lão sư lúc này mới mang theo vẻ áy náy nói. Xin lỗi bạn học này, vì trước đó có quá nhiều người rời đi, ý thức thế giới đã điều chuyển thú vương võ giả của người bên cạnh sang cho ngươi. Mới dẫn đến tình huống đột xuất này, độ khó của hai thú vương võ giả quả thực có hơi quá cao. Bây giờ cách lúc họ chính thức khai chiến còn hơn 10 giây, ngươi có cần từ bỏ không? Trong phòng học đột nhiên im lặng. Mọi người đều đang chờ bạn học này lên tiếng, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa biết tiểu đội trông như quân tạp nham kia rốt cuộc là thuộc hạ của bạn học nào. Thời gian từng giây trôi qua. Đột nhiên, sự yên tĩnh của phòng học bị một giọng nói phá vỡ. Không cần, ta cũng muốn xem, giới hạn của bọn họ ở đâu. Lại là Lý Phàm. Tên nhóc này, giấu nghề kỹ thật. Trời à, bình thường khiêm tốn như vậy, không ngờ phương diện phát triển thần quốc lại mạnh đến thế. Các bạn học đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Lý Phàm mặt không biểu cảm, đối với những tiếng kinh hô của các bạn học khác, hắn không hề có bất kỳ ý kiến gì, chỉ chăm chú nhìn vào hình ảnh trong video giám sát. Trương lão sư nhìn sâu vào mắt hắn một cái, rồi chậm rãi nói. Nếu không có dị nghị gì, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Trong hình, tiểu đội Hồng Long ra tay trước. Hồng Long nhất giai sơ kỳ không hề sợ hãi, vung đôi cánh dài 7, 8 mét, lao thẳng về phía kẻ mạnh nhất của địch, thú vương chiến sĩ. Trên đường đi, nó phun một ngụm long tức rực lửa, trong nháy mắt giết chết hai thú hồn chiến sĩ, giảm bớt áp lực rất lớn cho các đồng đội còn lại. Ngay lúc Hồng Long và thú vương chiến sĩ sắp giao thủ, bên kia, tiểu đội Luân Hồi cũng đã nghênh đón cường địch. 10 thú hồn chiến sĩ bọn họ đều đã biết, có chút khó nhằn, nhưng cũng chỉ là khó đối phó mà thôi. Thứ khiến họ cảm thấy kinh hãi chính là hai vị thú vương chiến sĩ kia. Đội trưởng. Hai tên đó khí tức tỏa ra còn đáng sợ hơn cả những con bốt lớn mà chúng ta từng gặp. Loại khí tức khiến tim đập nhanh này, quá mạnh mẽ, thuộc tính cơ bản ít nhất phải trên 65 điểm. Cấp đôi chúng ta còn nhiều hơn. Đội trưởng tiểu đội vương giả có sắc mặt ngưng trọng. Có lẽ đây chính là lý do nhiệm vụ đặc thù này được đánh giá là cấp C. Trước đây chúng ta chưa bao giờ đối mặt trực diện với kẻ địch cấp C, bây giờ các đội viên, cố lên nhé. Có lẽ chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây, cũng có lẽ chúng ta sẽ tham sống sợ chết, nhưng ít nhất, vào hôm nay, ngay lúc này. Chúng ta phải đánh ra phong thái của tiểu đội vương giả, hồi chuông báo tử ngân lên vì ai ư, chính là vì đối thủ của chúng ta. Chuẩn bị. Dàn trận. Trước tiên hãy từ từ gặm nhấm những kẻ địch khác, bẻ gãy cánh của đối phương. Vương giả, không phải là nói suông, mà là dùng súng thật đao thật đánh ra. Hãy để cho đám mang rợ đối diện xem thực lực chân chính của chúng ta. Đội trưởng tiểu đội vương giả dõng dạc nói. Đúng vậy. Em tin đội trưởng. Chẳng qua chỉ là đối mặt với tuyệt cảnh thôi, tuyệt cảnh chúng ta sống sót qua tuyệt cảnh còn ít lần sao. Cố lên. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Các đội viên của tiểu đội vương giả như vừa dùng thuốc kích thích, ai nấy đều phấn chấn vô cùng. Lý Phàm ở dưới quan sát. Hắn càng ngày càng cảm thấy, đội trưởng tiểu đội vương giả này có tài năng. Tiểu đội vương giả e rằng được thành lập dựa trên hắn làm nòng cốt, sự hợp tác đồng đội trông có vẻ tinh diệu vô cùng này, kỳ thực cũng xuất phát từ tay vị đội trưởng này. Những đội viên khác đều là những linh kiện có thể thay thế bất cứ lúc nào, chỉ có đội trưởng mới là hạt nhân thực sự. Điều này có chút đáng sợ, có thể huấn luyện mỗi người đều phù hợp như vậy, hợp thành một tập thể đoàn đội tròn trịa không tì vết. Nói cách khác, đội trưởng tiểu đội vương giả có thể tùy thời kéo ra một tiểu đội vương giả hoàn toàn mới, thậm chí có thể không ngừng sao chép. Nếu không phải Lý Phàm giới hạn quy mô tiểu đội chỉ có 5 người, vị đội trưởng này nói không chừng có thể tạo ra một chiến đoàn thực sự với mấy chục, thậm chí mấy trăm người. Hoàng Mỹ điều động sức mạnh của trăm luân hồi giả, e rằng cường giả nhất giai cũng sẽ dễ dàng bị sang phẳng. Đây là một tướng quân trời sinh, thứ phù hợp nhất với hắn chắc chắn là chiến đấu quân đoàn quy mô lớn, hoành tráng chứ không phải là chiến đấu tiểu đội tinh anh hôm nay. Trong lòng Lý Phàm, hắn đánh giá vị đội trưởng này như vậy. Khi cần thiết, vẫn phải giữ lại một tay, nhân tài hiếm có như vậy, rất thích hợp cho các cuộc đại chiến vị diện sau này, ta vừa hay đang thiếu một chỉ huy ưu tú. Trong lòng Lý Phàm, trước đây chỉ có Trịnh Sất là người duy nhất đáng để hắn kêu gọi từ bỏ. Bây giờ lại thêm một người, chính là đội trưởng tiểu đội vương giả. Còn về quyền vương Cuồng Long, nói thật Lý Phàm không mấy để ý, một kẻ ngay cả ý chí của bản thân cũng không thể khống chế, thực sự không nhìn ra có tiềm năng gì. Trong hình, tiểu đội vương giả và tiểu đội Trịnh Sất đều đưa ra lựa chọn tương tự. Chỉnh đốn hàng ngũ, lấy tĩnh chế động. Trước tiên thăm dò hư thực của kẻ địch, sau đó mới lên kế hoạch tiếp theo. Trái ngược với sự kiềm chế của họ, quyền vương Cuồng Long đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn hét lớn. Ha ha ha. Kẻ địch. Kẻ địch thật mạnh. Càng lợi hại càng tốt, càng lợi hại ta càng hưng phấn. Giết ta đi. Nhanh lên. Ta van các ngươi đấy, giết ta đi. Hắn vừa la hét những lời hồ ngôn loạn ngữ vừa xông lên, mục tiêu chính là hai thú vương võ giả mạnh nhất. Gã này đã hoàn toàn điên rồi, lại muốn lấy một chọi hai. Hơn nữa còn là vượt cả một đại cảnh giới mà một chọi hai. Trịnh Sất ở phía sau nhìn mà đau đầu, vốn dĩ khi hắn nhìn thấy hai cường địch, hắn đã muốn trực tiếp mở khóa gen, xông lên khô máu một trận. Nhưng lại bị Tạ Nhược Nam kéo lại, bảo hắn đừng vội vàng như vậy. Trịnh Sất đồng ý, chuẩn bị ổn định trước một tay. Không ngờ hắn thì ổn định rồi, nhưng chiến lực cao thứ hai bên cạnh mình, Độc Lang, lại là một kẻ điên chính hiệu. Nhìn thấy đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn hoàn toàn không khống chế được bản thân. Đi trước tất cả đội viên một bước, chạy lên tặng mạng. Thế này thì đoàn chiến còn đánh thế nào nữa? Trịnh Sất nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Hai thú vương võ giả đối diện cũng mang vẻ mặt cạn lời, ra lệnh cho các thú hồn võ giả còn lại mau chóng vòng qua, đừng lãng phí thời gian với gã này. Bọn họ muốn đích thân thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Chúng cười gằn. Giết ngươi ư, đây là do chính ngươi nói đấy, hy vọng lúc xương cốt vỡ thành bột phấn, ngươi vẫn còn mạnh miệng được như vậy. Cuồng Long điên điên khùng khùng xông tới, nhưng chiêu thức trên tay lại không hề hàm hồ. Hắn dùng tư thế long trảo thủ, tấn công về phía cổ đối phương. Cổ là nơi yếu nhất của sinh vật hình người. Dù cho có chỉ số cơ bản vượt trội, chỉ cần bị đánh trúng vào chỗ này, cũng là không chết cũng tàn phế. Tuy nhiên, thú vương chiến sĩ đối phương lại ngay cả né cũng chẳng thèm né. Chậm. Quá chậm. Trong mắt ta, đòn tấn công của ngươi giống như dòi bọ vậy, chậm chạp như thế, yếu ớt như thế. Hắn đợi đến khi đòn tấn công của Cuồng Long chỉ còn cách vài centimet mới ra tay, dùng thế sét đánh giơ tay lên, chuẩn xác kẹp ngược lấy ngón tay của Cuồng Long. Tư thế tấn công lập tức dừng lại, không thể tiến thêm một ly nào nữa. Thích chơi ngón tay à, ta cũng thích. Thú vương chiến sĩ nhẹ nhàng bẻ ngược ngón tay của Cuồng Long về phía sau. Rắc. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương trong ngón tay gãy vụn. Không ai có thể chịu được nỗi đau như vậy, tựa như nỗi đau đâm vào tim, cạo vào xương thịt. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đáng lẽ phải xuất hiện lại mãi không thấy đâu. Thú vương chiến sĩ nghi hoặc nhìn về phía Cuồng Long. Gã này lại đang mang một vẻ mặt hưởng thụ. Sướng, thật là sướng. Lão tử đã lâu không được sướng như thế này. Mạnh thêm chút nữa. Dùng sức thêm chút nữa đi. Thú vương chiến sĩ vừa định rút tay kia ra, một tát vỗ bay đối phương đi. Gã này quá kinh tởm. Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy loại biến thái này. Chỉ tiếc là đòn tấn công của Cuồng Long đã nhanh hơn hắn một bước. Tay đã bị khống chế, vậy thì còn có chân. Cuồng Long tung một cú đá hiểm vào hạ bộ của đối phương. Thú vương chiến sĩ lúc này mới vừa kịp phản ứng, né được cú đá chí mạng. Hắn kinh ngạc không thôi. Gã này tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Đồng bọn cũng là cấp thú vương bên cạnh không nhịn được nói. Ngươi đang làm trò gì vậy? Mau giải quyết hắn đi. Mục tiêu của chúng ta là viên tinh thể năng lượng ở trung tâm, đừng lãng phí thời gian với loại phế vật này. Thú vương chiến sĩ mặt lạnh như băng. Đúng vậy, hắn suýt chút nữa đã bị đối phương lừa. Đối phương phái ra một gã đáng ghét như vậy, chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian của mình? Lười nói nhảm thêm, hắn trực tiếp mở ra thần thú biến hóa. Một luồng khí tức viễn cổ từ trong cơ thể hắn tỏa ra, đó là sức mạnh của thần thú. Dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, sức mạnh của thần thú vẫn lan truyền trong thế giới này. Giống như một bóng ma vô hình, từ thời thượng cổ cho đến ngày nay, vẫn lang thang trong thế giới này. Sau khi thần thú biến hóa, hai tay của thú vương chiến sĩ uốn éo đến mức không còn ra hình người, giống như hai thanh liềm đao được tạo thành từ lớp biểu bị sinh vật cuốn chặt vào nhau. Hai bàn tay lành lặn, trong nháy mắt đã biến thành hai thanh lưỡi hái. Thật sự mà nói, hình dạng này có chút kinh tởm, được tổ hợp từ vô số chất nhờn và xúc tu. Các bạn học trong phòng ban đầu còn tưởng rằng thần thú biến hóa sẽ là một thứ gì đó cao sang. Đã liên quan đến thần thú, ít nhất cũng phải có chút dáng vẻ của thần thú chứ. Không nói đến thần long, phượng hoàng, chí ít cũng phải theo thẩm mỹ cơ bản, hoặc là uy vũ hiên ngang, hoặc là cao quý mỹ lệ. Không ngờ lại là thứ đồ chơi này, trông như xúc tu, hoặc như côn trùng. Thế này mà cũng được gọi là thần thú sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều có chút mở rộng tầm mắt. Trương lão sư xoa xoa cằm, đúng lúc giải thích. Ban đầu ta cũng cho rằng, thế giới này sùng bái thần thú. Hẳn phải là thứ gì đó rất cao thượng. Vì vậy đã tốn rất nhiều công sức để đào bới những bí ẩn này, thậm chí còn ngược dòng thời gian, đến tận nơi khởi nguồn của dòng sông thời gian để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chân tướng sự việc thực sự khiến ta không thể ngờ tới. Trong truyền thuyết, thần thú vẫn lạc mới tạo nên hệ thống siêu phàm thú hồn võ giả. Nhưng sự thật là, căn bản không có thần thú nào cả. mà là một loại virus khổng lồ đã cắn nuốt lượng lớn gen, trở nên hỗn loạn vô tự, lại đầy rẫy những biến dị quái đản. Những thú hồn động vật trước đây là nó, nhưng đống chất nhờn, vô tận xúc tu, và những con côn trùng xuyên qua xuyên lại trong cơ thể cũng là nó. Gã này cũng không biết được sinh ra từ thế giới nào, tóm lại nó chắc đã phá hủy thế giới nhỏ ban đầu, nuốt chửng toàn bộ sinh vật trong đó. Sau đó không biết vì lý do gì, nó lưu lạc đến tiểu thế giới này, vốn không có bất kỳ ý thức nào, chỉ có bản năng sinh tồn thúc đẩy, không ngừng tiến hóa, không ngừng nuốt chửng mọi thứ có thể nhìn thấy. Nhưng không ngờ vừa đến tiểu thế giới này, vì gen trong cơ thể quá hỗn loạn, còn chưa kịp gây họa cho người khác, chính nó đã tự sụp đổ. Nói đến đây, lão sư dừng lại một chút, nhìn về phía các học sinh trong phòng. Biểu cảm của các bạn học như đang muốn nói. Thầy đang đùa chúng em đấy à, còn có kiểu này nữa sao? Không phải mọi người không có kiến thức, mà là chân tướng này quá mức hoang đường. Ai mà ngờ được, thần thú mà cả thế giới sùng bái từ thời viễn cổ đến nay, lại là một con virus. Hơn nữa còn là một con virus ăn quá nhiều đến mức không đi nổi, rồi tự phân giải, tự sụp đổ. Trương lão sư nói tiếp. Nói chung, sau khi con virus này sụp đổ, nó cũng không chết hoàn toàn. Lượng lớn gen của nó dung hòa với sinh vật của tiểu thế giới, cấy ghép bản thân vào trong từng sinh vật. Trong đó, vì võ giả nhân loại có khí lực cường đại, có thể ký sinh lượng gen nhiều nhất, nên nó đã cấy ghép vào đó rất nhiều. Điều này mới tạo thành hệ thống thú hồn võ giả mà mọi người đang thấy. Bắt đầu từ thú vương chiến sĩ, thực ra gen virus trong cơ thể đã chiếm phần lớn, bản thân bên trong con người gần như đã bị thay thế hoàn toàn bởi virus, chỉ có lớp vỏ ngoài của con người trông vẫn bình thường. Đây chính là nguyên nhân thú vương chiến sĩ từ vẻ ngoài trông không có bất kỳ thay đổi nào. Virus có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào trong cơ thể nó, hoàn toàn khống chế mọi hành vi của người này. Nhưng kỳ lạ là, virus dường như đã xảy ra sai sót gì đó, mãi cho đến khi ta hoàn toàn công phá tiểu thế giới này, nó cũng không hề thức tỉnh. Trong hình, Cuồng Long sau khi đối phương mở ra thần thú biến hóa, gần như luôn ở trong trạng thái bị hành hạ. Tứ chi của hắn đều bị đánh gãy, cả người như một đống bùn nhão, liệt ngã dưới chân. Cơ thể bị những lưỡi liềm sắc bén cắt ra vô số vết thương, lượng lớn máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ cả người. Trông hắn như một người toàn máu. Nhưng những đau đớn này không làm hắn tỉnh táo lại, ngược lại còn khiến hắn càng thêm điên cuồng. Hắc, hắc sướng thật. Quá đã. Thú vương chiến sĩ không nói nhảm nữa, giơ hai tay đã hóa thành lưỡi liềm xấu xí, chuẩn bị cho Cuồng Long một đòn cuối cùng. Hắn muốn cắt phăng đầu của Cuồng Long. Ngay khi hắn vung lưỡi liềm lên, đột nhiên dị biến xảy ra. Dừng tay. Một thanh đoản đao rực cháy ngọn lửa địa ngục không biết từ đâu đột nhiên bắn tới, chui đao nối liền với một sợi xích sắt đen nhánh. Đoản đao và lưỡi liềm va chạm. Xoẹt xoẹt. Ma sát tạo ra vô số tia lửa. Thú vương chiến sĩ nghiêng đầu, né tránh ánh lửa nóng bỏng này. Hắn tức giận hét lớn. Sao lại tới một tên nữa? Rốt cuộc có xong chưa? Người ra tay cứu giúp dĩ nhiên là Trịnh Sất. Hắn không thể trơ mắt nhìn Cuồng Long chịu chết, trong tình huống hiện tại, mỗi một người đều là chiến lực cực kỳ quan trọng. Thiếu một người cũng có thể bị lẻn vào phá hủy tinh thể năng lượng. Hỗn độn chi nhận, một kích cứu Cuồng Long. Sau đó sợi xích sắt đen nhánh cuộn lại, quấn quanh cơ thể Cuồng Long, kéo hắn về phía sau. Phía sau, chuyên gia trị liệu của tiểu đội Vương Giả và Tiểu Cẩm đồng thời thi triển pháp thuật trị liệu lên hắn. Dưới ánh sáng của đại hồi phục thuật, cơ thể Cuồng Long hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trịnh Sất. Hai tên đó giao cho ngươi. Nhất định phải cầm cự được. Đợi chúng ta giải quyết xong đám thú hồn chiến sĩ, sẽ đến giúp ngươi. Tạ Nhược Nam lớn tiếng hô. Không còn cách nào khác, tình huống trước mắt rất khẩn cấp. Ba người còn lại trong tiểu đội của Trịnh Sất, ngoại trừ đội trưởng, tạm thời nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng tiểu đội Vương Giả, cố gắng xử lý xong 10 thú hồn chiến sĩ với tốc độ nhanh nhất. Còn Trịnh Sất thì phải một mình đối đầu với hai thú vương chiến sĩ. Đây là lựa chọn tốt nhất có thể làm trong tình huống hiện tại. Đội trưởng của các ngươi thực sự đáng tin sao? Đội trưởng tiểu đội Vương Giả thì thầm nói. Tạ Nhược Nam đáp lại hắn bằng một ánh mắt yên tâm. Tin tưởng hắn. Bản thân hắn chính là một người luôn tạo ra kỳ tích. Đội trưởng tiểu đội Vương Giả có cảm giác như rơi vào hố lửa. Kỳ tích sao? Ta ghét nhất loại kỳ tích không xác định này, tính không chắc chắn chính là kẻ thù số một trong đời ta. Nhưng mà thỉnh thoảng đứng về phía kỳ tích, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn vừa cười vừa nói. Yên tâm nghe ta chỉ huy đi. Để các ngươi xem cái gì gọi là nghệ thuật chỉ huy. Tạ Nhược Nam rút khẩu Desert Eagle, lúc nào cũng sẵn sàng bóp cò. Rửa mắt mong chờ. Chiến trường tại doanh địa của Lý Phàm bị cắt thành hai nơi. Nơi thứ nhất là 8 luân hồi giả với mức độ cường hóa trung bình ở linh giai trung kỳ, đối đầu với 10 thú hồn chiến sĩ có cường độ đều ở linh giai hậu kỳ. Trên chiến trường này, vốn dĩ phải là một cảnh tượng nghiền ép một chiều, nhưng không ngờ lại tạm thời bất phân thắng bại. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng tiểu đội Vương Giả, ba người mới gia nhập từ tiểu đội của Trịnh Sất không những không phá vỡ sự cân bằng của đội hình ban đầu, mà ngược lại còn như chất xúc tác, thúc đẩy toàn bộ chiến lực của đội lên một tầm cao mới. Tình thế trên chiến trường, tuy nhìn qua có vẻ ngang sức, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, theo thời gian trôi đi, bất lợi của đám thú hồn chiến sĩ ngày càng lớn. Loại bất lợi này không phải là có người bị thương hay tử trận trên bề mặt, mà là một cách âm thầm mở rộng ưu thế của mình, cắt giảm chiến lực của đối phương từ mọi phương diện. Chỉ cần đạt đến một điểm tới hạn mấu chốt, tiểu đội thú hồn chiến sĩ sẽ giống như những quân bài domino, sụp đổ liên hoàn. Bọn họ sẽ không kịp phản ứng, cả tiểu đội sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt, không ai có thể may mắn thoát nạn. Đây chính là nghệ thuật chỉ huy. Đây chính là sở trường của đội trưởng tiểu đội Vương Giả. Trời à, khả năng chỉ huy của người này quá tinh diệu. Hóa ra tiểu đội ban đầu hoàn toàn dựa vào một mình người đội trưởng này gồng gánh. Thuộc hạ của ta sao không có mãnh nhân như vậy, chật thật muốn có một người. Mà một chiến trường khác lại không mấy khả quan. Nếu như nói 8 người linh giai trung kỳ đấu với 10 người linh giai hậu kỳ là cửu tử nhất sinh, vậy thì Trịnh Sất lấy sức linh giai hậu kỳ, một mình chiến đấu với 2 người nhất giai sơ kỳ, chính là thập tử vô sinh. Là một hành động vĩ đại chỉ có thể hoàn thành nếu có kỳ tích xảy ra. Trịnh Sất đối mặt với cường địch không hề lỗ mãng, ngay cả khóa gen cũng không mở, trước tiên tận dụng ưu thế tay dài của mình, không ngừng quấy nhiễu đối thủ từ xa, đơn thuần chỉ là kéo dài thời gian. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Thời gian mở khóa gen chỉ có 5 phút ngắn ngủi. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, một khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, ta sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mục tiêu của ta là trước tiên cầm chân bọn họ, chờ những người khác giải quyết xong 10 tên tạp binh kia, xem có thể đến giúp ta chia sẻ một phần áp lực không. Trong tình huống một chọi một, ta mới có đủ tự tin để tiêu diệt cả hai con boss cấp C trong vòng 5 phút. Ngọn lửa giận dữ hừng hực cháy trong lồng ngực Trịnh Sất, lý trí bị ngọn lửa tấn công. Thần chi nộ. M. Trịnh Sất vì để tăng thêm khả năng sống sót, đã chủ động mở kỹ năng thần chi nộ, toàn bộ thuộc tính được tăng thêm 5 điểm. Vút. Vút. Hỗn độn chi nhận rực cháy ngọn lửa địa ngục, không ngừng bay về phía hai thú vương chiến sĩ, nhưng đều dễ dàng bị bọn họ chặn lại. Ken. Ken. Chúng va vào người họ, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Thú vương chiến sĩ đã thần thú hóa thực sự tức giận. Rốt cuộc có xong chưa? Cứ như ruồi bọ. Tiền chết đi được. Hắn tăng tốc muốn đuổi theo, nhưng Trịnh Sất lại vô cùng khôn ranh. Chỉ cần thấy đối phương có động tác tiến lên, hắn liền lập tức lùi lại mấy bước. Hắn từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách tấn công xa nhất của hỗn độn chi nhận, cảm giác như gần như xa này khiến đối phương vô cùng khó chịu. Lúc này, một thú vương chiến sĩ khác nói. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta cứ đi thẳng đến phá hủy tinh thể năng lượng, hắn tự nhiên sẽ phải qua đây. Gã chiến sĩ lưỡi liềm rõ ràng rất bực bội, nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của đồng bạn, không truy đuổi Trịnh Sất nữa. Trịnh Sất thấy vậy, lập tức không vui, lại điều khiển hỗn độn chi nhận, tặng cho đối phương thêm 2 nhát nữa. Ken. Ken. Giống như đang gõ mỏ vậy. Sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục lại rất mạnh. A a. Ta không chịu nổi nữa. Ngươi cũng mau thần thú biến hóa đi. Hai chúng ta cùng nhau vây giết hắn. Không quá 10 giây. Chúng ta sẽ xé hắn thành từng mảnh. Gã chiến sĩ lưỡi liềm rõ ràng là một kẻ nóng tính, không thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Thú vương chiến sĩ còn lại đành bất đắc dĩ mở ra thần thú biến hóa. Hai tay hắn hóa thành một tấm khiên đen mục nát, tỏa ra mùi hôi thối cực độ. Sau đó hắn đạp chân, lao về phía Trịnh Sất với tốc độ cực nhanh. Dưới tình huống thuộc tính cơ bản hoàn toàn thua thiệt, Trịnh Sất quả nhiên không đầy vài giây đã rơi vào nguy hiểm. Hai thú vương võ giả nhất giai, một người hai tay hóa thành lưỡi liềm, một người hai tay hóa thành tấm khiên, từ hai bên trái phải không ngừng áp sát Trịnh Sất, thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn. Hắn nhìn lại chiến trường phía sau, ít nhất phải mất thêm vài phút nữa, những người khác mới có thể qua đây trợ giúp mình. Tạ cảnh quan, lần này thật sự không phải tôi đầu sắt, mà là không còn cách nào khác, chỉ có thể sớm hơn dự định. Phá gen nhất giai, mở ra. Ầm ầm, sức mạnh từ sâu trong gen của con người đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ thuộc tính cơ bản nhân đôi. Đồng thời giải tỏa tư thế chiến đấu toàn năng. Thời gian duy trì chỉ có 5 phút. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, cảm giác tùy tâm sở dục khống chế thân thể này, Trịnh Sất cười ha ha. Chính là nó. Đây mới là sức mạnh thực sự. Trịnh Sất sau khi tiến vào trạng thái giải tỏa khóa gen, năng lực chiến đấu, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu đều được nâng cao vô hạn. Tầm nhìn của hắn cũng trở nên rộng mở chưa từng có. Thì ra là thế. Phán đoán trước đây của ta hoàn toàn sai lầm. Căn bản không cần phải giải quyết bọn họ một chọi một, hai tên thì đã sao? Chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. 5 phút sau, ta có thể giết chúng 2 lần. Quay ngược thời gian một chút, trở về trước khi hắn mở khóa gen. Tại chiến trường của bạn học kia, Hồng Long Nhất Giai quả nhiên mạnh mẽ, từ lúc bắt đầu chiến đấu đã áp đảo thú vương chiến sĩ, ưu thế vô cùng rõ ràng, chẳng bao lâu là có thể chém giết được hắn. Hệ thống thú hồn võ giả, bỏ qua cái chân tướng đáng ghét kia, cũng được coi là hàng tinh phẩm trong chư thiên vạn giới, cường độ có thể áp đảo một đống hệ thống siêu phàm của các tiểu thế giới khác. Nhưng khi nó đối mặt với tộc Cự Long, một loại sinh vật siêu phàm hàng đầu trong chư thiên vạn giới, liền tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Toàn bộ quá trình bị đánh không thể trả tay, mọi phương diện đều bị áp chế. So thuộc tính cơ bản, cho dù sau khi thần thú biến hóa, thuộc tính cơ bản gấp 10 lần người thường, cũng không thể nào bị được với bản chỉ số cơ bản kinh khủng của Cự Long, ít nhất cũng phải gấp 15 lần người thường trở lên. So kỹ năng, xin lỗi, cho dù Hồng Long Nhất Giai chưa có tư cách học Long Ngữ Ma Pháp, nhưng một mụn long tức rực lửa bẩm sinh đã có thể sánh ngang với đại đa số kỹ năng. Thú vương võ giả trong lòng khổ không tả xiết, đúng là không thể đánh lại. Nhưng trái ngược với việc chiến lực cao cấp bị hành hung, trong phạm vi chiến đấu linh giai, đám Á Long lại bị hành hạ đến khổ không thể tả. Các Á Long đương nhiên không có thực lực mạnh mẽ như Long tộc thuần huyết. Sức chiến đấu tổng hợp của chúng không chênh lệch nhiều so với hệ thống thú hồn võ giả. Nhưng cấp bậc trung bình của đối phương rõ ràng cao hơn phe mình, lại thêm việc Á Long bẩm sinh không giỏi chiến đấu đồng đội, kết quả là bị tiểu đội 10 thú hồn võ giả đánh cho liên tục bại lui. Chỉ trong chốc lát, 3 con Á Long linh giai trung kỳ dùng để đủ số đã toàn bộ tử trận. 6 con hậu kỳ còn lại đang khổ sở chống đỡ. Tình hình hiện tại là, hoặc Hồng Long sẽ tiêu diệt thú vương võ giả của đối phương trước, sau đó quay lại dọn dẹp đám thú hồn võ giả. Hoặc là chờ thêm 2 con Á Long nữa bị tiêu diệt, số lượng tử trận vượt quá 1 nửa, trực tiếp bị tuyên bố thất bại. Bạn học bồi dưỡng tộc Cự Long có vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, chính là cược xem Hồng Long của mình giết nhanh hơn, hay thú hồn võ giả của đối phương giết nhanh hơn. Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta đã cược thua. Khi Hồng Long lấy được đầu của thú vương võ giả đối diện, số lượng Á Long tử vong bên phía cậu ta cũng đã đạt đến 1 nửa. Trương lão sư mặt không biểu cảm tuyên bố. Bạn học này thực chiến thất bại, chuẩn bị đón Cự Long của ngươi về đi. Bây giờ trong hình ảnh chỉ còn lại tiểu đội luân hồi giả của Lý Phàm. Thật đáng tiếc, nếu Hồng Long có thể nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Không hiểu thì đừng nói bừa. Hồng Long đã cố hết sức rồi. Đối phương cũng không phải là gà. Đều là nhất giai sơ kỳ, làm gì có chuyện dễ giết như vậy. Đi đường tắt cuối cùng vẫn không ổn, cho dù chiến lực cao cấp có mạnh, nhưng trung cấp và cấp thấp sụp đổ hoàn toàn, lần này chính là thua ở điểm này. Nhưng tiểu đội của Lý Phàm, chắc cũng sắp đến giới hạn rồi. Đúng vậy, 2 thú vương chiến sĩ nhất giai, cho dù là Hồng Long cũng không chịu nổi đâu. Có thể kéo dài lâu như vậy đã là không tệ rồi, lần này chỉ thua ở chiến lực nhất giai thôi, ngươi xem người ta linh giai trung kỳ có thể bạo sát linh giai hậu kỳ kìa. Trong hình, những hành động tiện hề hề của Trịnh Sức khiến các bạn học cười vỡ bụng. Ha ha ha, quá bị ổi, cười chết mất thôi. Kết thúc rồi, đối phương cả 2 đều đã mở thần thú biến hóa, căn bản không còn chỗ trốn. Khoan đã. Lại có chuyển biến sao? Là một loại ác chủ bài bộc phát thực lực sao? Trong hình, Trịnh Sức bị vây đánh, không còn đường thoát. Bỗng nhiên, hắn dường như đã mở ra con bài tẩy nào đó. Khí tức của hắn đột ngột tăng vọt. Bất kể là sức mạnh hay tốc độ, đều được nâng cao toàn diện. Vẫn chưa đủ đâu, không theo kịp chỉ số cơ bản, sau khi đối phương thần thú biến hóa lại bị kéo giãn khoảng cách. Không đúng. Gã này đã thay đổi cách đánh, không còn đánh lén bị ổi nữa, mà muốn chính diện đối đầu. Trời, muốn chết sao? Một mình đối đầu chính diện với 2 kẻ nhất giai. Trong hình, sau khi Trịnh Sức mở khóa gen, hắn vung hỗn độn chi nhận, dưới tư thế chiến đấu toàn năng, với một tốc độ không thể tin nổi. Hắn nhanh chóng làm quen với cách sử dụng của thanh vũ khí này. Rất nhanh, trình độ nắm giữ của hắn từ sơ học, đến tinh thông, rồi tiểu thành, cho đến đại thành, cuối cùng đạt đến giai đoạn đỉnh phong tạo cực. 2 thanh hỗn độn chi nhận trong tay hắn như cá gặp nước, như thể có sinh mệnh thật sự. Chúng thường xuyên có thể từ những góc độ không thể ngờ tới, tấn công về phía 2 thú vương chiến sĩ. Dù cho chiến thần Kratos có sống lại, nhìn thấy trình độ kỹ nghệ này, ông ta cũng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Đây chính là đỉnh phong tạo cực. Đây chính là sự đáng sợ của tư thế chiến đấu toàn năng. 2 thú vương chiến sĩ đang chiến đấu với Trịnh Sức lúc này là những người cảm nhận sâu sắc nhất. Đối phương không biết đã uống nhầm thuốc gì, mỗi một đòn tấn công đều chính xác đến không sai 1 ly. Mỗi một đòn đều có thể đánh trúng điểm đau của họ, đánh trúng nơi phòng ngự yếu nhất của họ. Cho dù tố chất thân thể của hắn có bùng nổ, cũng chưa đạt đến ngưỡng cửa nhất giai. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà có thể đè hai người bọn họ ra đánh? Cách chiến đấu này, căn bản không phải là thứ mà nhất giai có thể sử dụng được. Các thú vương chiến sĩ không phải là không có võ kỹ, không phải là không có kỹ xảo chiến đấu, mà là đối phương thực sự quá biến thái. Khi chiến đấu với hắn, giống như là một thiên hạ đệ nhất đã xưng bá võ lâm từ lâu, đang chỉ dạy cho hai tiểu tử mới vào đời. Mỗi một động tác của mình đều bị nhìn thấu, mỗi một ý đồ nhỏ, đều bị hoàn toàn đoán trước. Vừa chuẩn bị ra tay, người khác đã nhấc chân. Thế thì còn đánh thế nào nữa, hoàn toàn không thể đánh được. 30 giây đầu của trận chiến, Trịnh Sất vẫn còn đang thích ứng, trông có vẻ đánh qua đánh lại. Nhưng sau 30 giây, đã là hoàn toàn nghiền ép. Hai thanh đoản đao hỗn độn, mỗi thanh đối mặt với một thú vương chiến sĩ, đều có thể ép bọn họ đến không ngóc đầu lên được. Vết thương trên người ngày càng nhiều, cho dù là cạo gió, cũng sẽ cạo chết bọn họ. Đây căn bản không phải là cạo gió, mà là lóc xương. Trong phòng học, các bạn học ngơ ngác nhìn màn trình diễn của Trịnh Sất. Hỗn độn chi nhận bay múa kia gần như đã thu hút mọi ánh nhìn. Cái này, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Lão sư, em muốn tố cáo, có người bật hack. Bật hack cũng không thái quá như hắn. Nếu không nhìn lầm, hắn dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã từ trình độ sơ học của vũ khí này, tiến hóa đến trình độ đỉnh phong tạo cực. Linh giai hậu kỳ, đột nhiên bộc phát ra tố chất thân thể của nhất giai, sau đó bạo sát hai kẻ có thực lực không kém trong cấp nhất giai, quá đỉnh. Rất phù hợp với trí tưởng tượng của tôi về một kẻ bật hack. Các bạn học trong phòng học kinh ngạc la hét ầm ĩ, Trương lão sư lại rất bình tĩnh, đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài. Kỳ thực trong nội tâm, sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Ta không có hoa mắt chứ. Đây rõ ràng là trình độ khống chế cơ thể chỉ có ở bạch ngân nhị giai. Đến bạch ngân nhị giai, toàn bộ võ kỹ phàm tục đều mất đi ý nghĩa. Bởi vì mỗi một sinh vật bạch ngân nhị giai đều có thể nhanh chóng nắm giữ và học được bất kỳ võ kỹ nào, đồng thời trong thời gian cực ngắn đạt đến trình độ đỉnh phong tạo cực. Tiểu tử này, tại sao lại có đặc tính chỉ có ở bạch ngân nhị giai chứ? Trương lão sư trăm mối không lời giải, nhưng bề ngoài lại giả vờ một bộ dáng thản nhiên, ra vẻ không mấy để ý, rất nhanh, đúng như Trịnh Sất dự liệu, khi khóa gian mở ra được hơn 2 phút, hai gã thú vương võ giả đã nằm gục dưới chân hắn, trên người không có một mảng da nào lành lặn, như thể vừa chịu cực hình thiên đao vạn quả. Hắn nhìn lại, vừa hay các đồng đội còn lại cũng đã giải quyết xong đám thú hồn võ giả. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành. Nhận được 300 điểm luân hồi. Sắp trở về không gian chủ thần, đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8. Trong nháy mắt, 10 luân hồi giả đã trở lại quảng trường chủ thần. Tiết học thực chiến lần này, đến đây là kết thúc. Chắc hẳn hôm nay đã bộc lộ ra nhiều vấn đề, các bạn học đều cần trở về suy ngẫm cho kỹ. Hãy nhớ lời ta nói, đừng để ý đến được mất nhất thời, phải nhìn xa trông rộng. Nếu không tương lai các ngươi sẽ bị kẹt ở giai đoạn thần linh rất lâu, trong trường có rất nhiều lão sư đều bị kẹt ở cấp thần linh. Là do họ không nỗ lực sao? Dĩ nhiên không phải. Rất nhiều người là do giai đoạn đầu không coi trọng nền tảng, chỉ ham muốn tốc độ tăng lên. Nền móng không vững, thì nhà xây trên đó có thể chắc chắn không? Có thể xây cao được không? Tự nhiên chỉ có thể chấp vá, một đường gập ghềnh mà tiến giai thôi. Trương lão sư không biết những lời mình nói, đám học sinh trước mặt có thể nghe vào được bao nhiêu. Nhưng với tư cách là người thầy, một số nội dung cần nói, ông nhất định phải truyền đạt rõ ràng. Cứ vậy đi, tan học. Tại trường học, một ngày học trôi qua. Lý Phàm không chỉ hấp thu lượng lớn kiến thức mới, mà còn thu hoạch thêm 200 điểm bản nguyên. Cộng thêm số dự trữ của hắn, cùng với đống rác rưởi mà các luân hồi giả không ngừng cần mẫn mang về từ thế giới bong bóng, tổng cộng 600-700 điểm bản nguyên. Chắc là đủ mua một mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia rồi. Lý Phàm nghĩ vậy, sau đó rời trường, bắt xe thẳng đến cửa hàng. Lần này hắn vẫn chọn cửa hàng Thông Vũ, vì nghe nói hoạt động giảm giá 10% ở đây vẫn còn kéo dài. Đến nơi, người tiếp đón hắn vẫn là ông chủ bụng phệ. Io chàng trai trẻ, lại đến rồi. Lần này cần gì nào? Lý Phàm nói ra nhu cầu của mình. Ồ, khách có thể đến kệ hàng A11 xem thử, ở đó đều là những mảnh vỡ thế giới phù hợp với yêu cầu của cậu. Lý Phàm đi tới, phát hiện một loạt quả cầu thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Trên đó ghi rõ diện tích thế giới, niên đại cụ thể, loại hình nhân chủng, và số lượng dân số. Mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia rẻ hơn cấp thành phố không ít. Rõ ràng dù là diện tích hay dân số đều gấp trăm lần cấp thành phố, nhưng giá cả lại chỉ đắt hơn 2-3 lần. Chủ yếu là do chênh lệch về công sức gia công, Mảnh vỡ thế giới cấp thành phố cần phải được gia công đặc biệt, nếu không lấy đâu ra thành phố nhỏ như vậy cho ngươi. Còn mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia thì thô sơ hơn nhiều, trong chư thiên vạn giới có biết bao nhiêu tiểu thế giới, chỉ cần thô bạo xé ra là mấy phần là có thể đem bán. Tiết kiệm được công đoạn gia công thừa thải ở giữa, tự nhiên giá cả sẽ thấp hơn một chút. Lý Phàm để cho mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia này có thể dung hợp tốt nhất với thành phố Thanh Thủy, đã chọn niên đại cũng vào khoảng năm 2005, chủng tộc tự nhiên vẫn là người da vàng phương Đông. Rất nhanh, có mấy quả cầu thủy tinh lọt vào tầm mắt của hắn. Diện tích 5 triệu km, chế độ đế quốc hoàng thất, dân số 460 triệu, giá 600 điểm bản nguyên. Hơi nhỏ. Diện tích 12 triệu km, chế độ nghị hội quý tộc, dân số 760 triệu, giá 900 điểm bản nguyên. Lớn thì lớn thật, nhưng dân số lại không nhiều, hơn nữa giá cả cũng hơi đắt. Diện tích 6,5 triệu km, chế độ liên bang thượng hạ nghị viện, dân số 1 tỷ người, giá 750 điểm bản nguyên. Ồ, cái này khá hợp. Lý Phàm nhìn thông tin chi tiết của quả cầu thủy tinh này. Trên đó viết, mảnh vỡ thế giới này từng là một phần của một đại thiên thế giới, vì lý do không rõ mà đã tách khỏi đại thiên thế giới ban đầu. Linh khí suy yếu, siêu phàm vắng bóng. Trải qua hơn mấy chục triệu năm, đã hoàn toàn thoái hóa thành một thế giới không linh khí thông thường. Cũng được, chính là nó. Quá khứ từng là một thế giới siêu phàm phồn hoa cũng không thể nâng giá của mảnh vỡ thế giới hiện đại này lên bao nhiêu. Dù cho bên trong từng xuất hiện một số tuyệt thế thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, nhưng những điều này đều được xem là nhân tố không ổn định. Đa số thần minh mua mảnh vỡ thế giới hiện đại chủ yếu là để có một môi trường ổn định làm thí nghiệm và bổ sung lượng lớn dân số. Vì vậy, một tăng một giảm, mảnh vỡ thế giới có vẻ đặc thù này giá cả cũng không cao không thấp, rất bình thường. Lý Phàm vội vã mua mảnh vỡ thế giới như vậy, chủ yếu vẫn là vì Trịnh Sắt. Hắn vốn đã có thể cường hóa đến cấp 1, thứ thiếu hụt chỉ là điểm luân hồi mà thôi. Sau khi trải qua nhiệm vụ đặc thù, lại trong lúc Lý Phàm đi học, hắn đã liên tục qua 2 lần thế giới bong bóng. Bây giờ khoảng cách đến việc cả 4 thuộc tính đều trên 50 điểm đã chỉ còn một bước ngắn. Khi Trịnh Sắt chính thức bước lên cấp 1, Lý Phàm cũng đồng thời thoát khỏi danh xưng thần linh sơ sinh, tiến đến cấp thần linh. Diện tích thần quốc trong cơ thể tăng vọt 1.000 lần, tức là 10 triệu km. Lúc này, dung hợp một mảnh vỡ thế giới có diện tích một quốc gia là vừa vặn thích hợp. Lý Phàm cầm quả cầu thủy tinh đến chỗ ông chủ mập ở quầy. Ông chủ mập xoa xoa tay. Chọn xong rồi à, tổng cộng 750 điểm bản nguyên, sau khi giảm giá còn 675. Cậu có cần thêm chút vật liệu khác không? Lý Phàm lắc đầu. Không cần, chỉ nó thôi. À phải rồi, ông chủ, lần trước tôi cũng mua mảnh vỡ thế giới cấp thành phố ở chỗ ông. Ông có thể giúp tôi một việc, để cho họ có thể không hề hay biết mà tiếp nhận mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia mới dung hợp vào không? Trước khi trả tiền, hắn đột nhiên mở miệng nói. Ông chủ mập vui vẻ gật đầu. Dĩ nhiên có thể, khách hàng là thượng đế mà, chờ ta một chút nhé. Vài giây sau, ông chủ mập móc ra một vật nhỏ như hạt gạo. Ta vừa mới về thần quốc, để đại pháp sư cấp giới chủ nhà ta lấy cho cậu vật nhỏ này. Ma thạch nhận thức, hoặc là gọi là công cụ gian lận nhận thức gì đó. Tóm lại cậu chỉ cần nhập vào nội dung nhận thức muốn sửa đổi, sau đó thả ra là được. Đồ lặt vặt miễn phí, không lấy tiền, sau này chiếu cố việc kinh doanh của ta là được rồi. Lý Phàm không ngờ ông chủ cửa hàng trước mắt lại là một thần minh cấp chân thần. Tùy tay là có thể móc ra đại pháp sư cấp giới chủ, đây được xem là cường giả trong cấp chân thần rồi. Trương lão sư dạy tiết học thực chiến cho bọn họ, tuy cũng là cấp chân thần, nhưng chắc chắn không thể có thuộc hạ cấp giới chủ được. Sau hoàng kim tam giai là tinh cầu tứ giai, cấp tinh cầu có thể hoàn toàn phá hủy cả một hành tinh. Sau đó là vũ trụ ngũ giai, đại biểu cho việc có thể đi lại không kiêng nể trong vũ trụ, thích ứng với các loại môi trường khắc nghiệt. Tắm trong lỗ đen cũng là chuyện nhỏ. Sau đó nữa mới là giới chủ lục giai, đã có thể tự thành một thế giới hư ảo, dù cho vũ trụ có hủy diệt cũng có thể sống sót, lang thang trong hư không. Đa tạ. Lý Phàm chân thành cảm ơn, sau đó dùng hạt gạo nhỏ thanh toán điểm bản nguyên. Về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được thông báo của Bạch Âm. Chủ nhân, Trịnh Sắt sắp đổi được đến cấp 1 rồi. Có cần tạm dừng lại không ạ? Hắn trầm ngâm một lát. Tạm dừng lại đi. Ta phải sử dụng viên ma thạch nhận thức này trước, sau khi diện tích thần quốc mở rộng, hiệu quả sẽ không tốt bằng. Lý Phàm nói là làm. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tiến vào thần quốc trong cơ thể. Lúc này hạt gạo đã biến thành một tảng đá lớn bằng chiếc xe hơi nhỏ, trên đó khắc những đường vân ma pháp trận phức tạp, độ phức tạp của nó khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Chỉ trong chốc lát, Lý Phàm đã biết cách sử dụng nó. Hắn đắm chìm tâm thần vào, thiết lập các thông số, để cho nội dung thông tin bên trong có thể khớp với mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia mà hắn sắp dung hợp. Làm xong, Tảng đá lớn đã biến thành màu vàng óng. Chắc là phóng thích như thế này. Đột nhiên, tảng đá lớn bùng nổ ánh sáng cường liệt, chiếu rọi toàn bộ thần quốc. Bất kể là những thị dân bình thường đang ở thành phố hiện đại Thanh Thủy, hay là các luân hồi giả đang ở trong không gian luân hồi, nhận thức của họ về thế giới đều đang lặng lẽ thay đổi. Nếu như trước đây họ chỉ có nhận thức rõ ràng về thành phố Thanh Thủy, còn những phương diện khác đều rất mơ hồ, như quốc gia của chúng ta tên gì? Lịch sử của ta có những gì? Những khái niệm này đều bị cố ý bỏ qua. Thì bây giờ họ đã có nhận thức rõ ràng. Quốc gia của chúng ta tên là Liên bang Đại Vân, áp dụng thể chế Thượng hạ Nghị viện, lãnh đạo cao nhất của quốc gia là các nghị viên quốc hội. Trong nước có tổng cộng 26 châu, 425 thành phố, dân số trên 1 tỷ người. Vân vân và vân vân. Làm xong những việc này, Lý Phàm mới hủy bỏ việc tạm dừng thế giới thần quốc. Thần minh trong thần quốc của mình có khả năng tùy thời dừng thời gian, cũng như tăng tốc với bội suất nhỏ. Ví dụ như Lý Phàm luôn duy trì gia tốc thế giới gấp 10 lần. Nhưng muốn đảo ngược thời gian, hay gia tốc với bội suất lớn hơn, thì cần phải trả một cái giá rất đắt, tức là phải dùng điểm bản nguyên để nạp tiền, mua các loại tài liệu, giống như thời gian xa lịch mà Lý Phàm đã mua trước đây. Theo việc dừng thời gian được giải trừ, mọi người đều không có bất kỳ cảm giác khác thường nào, nhưng toàn bộ nhận thức của họ, kỳ thực đã bị thay đổi. Trong không gian chủ thần, Trịnh Sức tiếp tục đổi điểm thuộc tính cơ bản. Các thuộc tính còn lại của ta đều đã trên 50 điểm, chỉ còn thiếu thuộc tính tinh thần. Tinh thần hiện tại của hắn mới chỉ có 30 điểm, hắn chuẩn bị một hơi vọt lên trên 50 điểm. Chủ thần, đổi 21 điểm thuộc tính tinh thần. Vút. 210 điểm luân hồi biến mất. Một cột sáng trắng hạ xuống, 21 điểm thuộc tính tinh thần trong nháy mắt được cộng thêm. Trịnh Sức cuối cùng đã đột phá rào cản của phàm nhân, chính thức bước vào lĩnh vực của thế giới siêu phàm. Trịnh Sức vốn tưởng rằng sau khi đột phá 50 điểm thuộc tính, sẽ có biến hóa kinh người nào đó. Nhưng hắn đã thất vọng, cảm giác này vô cùng bình thường, thậm chí còn không khoa trương bằng lúc mở khóa gen. Đội trưởng Trịnh, anh đã đột phá cực hạn rồi à, có gì đặc biệt không? Tạ Nhược Nam hỏi. Trịnh Sức lắc đầu. Không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là mạnh lên một cách rất thông thường. Tạ Nhược Nam như có điều suy nghĩ. Ngày nay trong không gian chủ thần, các luân hồi giả đã sớm phát hiện ra ngưỡng 50 điểm. Rất nhiều luân hồi giả chuyên tâm vào một thuộc tính, dùng hết điểm luân hồi vào một thuộc tính duy nhất, lại phát hiện chỉ cần cộng đến 50 điểm là không thể tăng thêm được nữa. Bất kể là chủ thần trực tiếp cộng điểm, hay dựa vào việc đổi kỹ năng, huyết mạch, đều sẽ bị kẹt cứng ở ngưỡng 50 điểm. Sau khi hỏi chủ thần, rất nhiều luân hồi giả mới hiểu rằng phải mở ra một thứ gọi là khóa gen mới có thể tiếp tục cường hóa, nếu không dù cho cả 4 thuộc tính đều đạt đến ngưỡng 50 điểm cũng không thể tiến thêm một bước. Trong tiểu đội của Trịnh Sức, ngoại trừ đội trưởng, các thành viên khác cũng đã lần lượt đạt đến ngưỡng 50 điểm. Vốn dĩ họ mong rằng sau khi Trịnh Sức đột phá toàn diện, có thể có chút gợi ý, cho các đồng đội một chút phương hướng để bước tiếp theo mở khóa gen. Xem ra, con đường khóa gen này không có bất kỳ ngoại lực nào có thể giúp được, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy thì thế này đi, sau này nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta không nên chỉ giới hạn ở nhiệm vụ chính tuyến. Chúng ta nên hướng đến những thử thách có độ khó cao hơn, cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ, đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn, ở giữa ranh giới sinh tử mới dễ dàng mở khóa gen hơn. Lỗ Đại Thúc tán đồng nói. Ta sớm đã nghĩ vậy rồi. Lần nào cũng vội vã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi rời đi, thực sự không có tính thử thách gì cả. Tạ Nhược Nam nhìn các đội viên khác, họ cũng lần lượt tỏ ý đồng ý, tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Trong thần quốc của Lý Phàm, trái ngược với sự bình thường không có gì lạ sau khi Trịnh Sức đột phá, biến hóa của hắn có thể nói là long trời lở đất. Đầu tiên là từ thần minh sơ sinh tiến giai thành cấp thần linh. Thần minh sơ sinh chỉ có thể coi là đứa trẻ mới sinh, không thể rời khỏi thần quốc để một mình đi ra thế giới bên ngoài. Còn cấp thần linh mới là thần minh thực sự, bản chất thần minh của hắn đã hoàn toàn trưởng thành, có khả năng một mình đi lại trong biển thế giới hư không, có thể di chuyển thần thể từ vị diện vật chất chính là Lam Tinh đến chư thiên vạn giới, cũng có thể tận mắt nhìn thấy vô số thế giới, nhìn thấu vô hạn thời gian và không gian, đến tận cùng của thời không. Những điều này tạm thời không nói, Lý Phàm vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bản thể giáng lâm vào hư không. Thu hoạch lớn nhất chính là diện tích thần quốc ầm ầm bành trướng, khoảng 10 triệu km vuông đất đai có thể tùy ý hắn bố trí. Diện tích này còn lớn hơn cả quốc gia Hoa Hạ kiếp trước của hắn một chút, dung hợp một mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia là quá đủ. Hơn nữa, hắn có thể tiến hành gia tốc thời gian, bội suất lớn nhất cũng đã lên đến 100 lần. Vị diện vật chất chính Lam Tinh trôi qua một ngày, trong thần quốc có thể trôi qua 100 ngày. Điều này cực đại tăng nhanh tốc độ phát triển của các luân hồi giả, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có khóa gen nhất giai mới xuất hiện. Bản trạng thái thần quốc của Lý Phàm cũng đã thay đổi. Cấp bậc, cấp thần linh. Diện tích, 10 triệu km. Chủng tộc, nhân loại bình thường. Kiến trúc đặc thù, không gian luân hồi, thiết bị bắt giữ thế giới bong bóng. Lý Phàm hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra quả cầu thủy tinh. Mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Dưới sự hỗ trợ của bạch âm, nó hoàn mỹ dung nhập vào thế giới thần quốc. Một không gian hồng mông chưa mở, dần dần xuất hiện vật chất thật sự. Những dãy núi lớn xuất hiện, vô số con sông cuồn cuộn chảy đến. Có bình nguyên, hồ nước, có sa mạc, thảo nguyên. Còn có những thành phố như rừng thép, vô số động vật, 1 tỷ dân số, tất cả đều đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt, một quốc gia hoàn chỉnh đã xuất hiện trong thần quốc của Lý Phàm. Nó chiếm khoảng hơn một nửa không gian, thành phố Thanh Thủy tự nhiên cũng nằm trong đó. Các thị dân dĩ nhiên cho rằng, mình vốn dĩ là công dân của quốc gia này. Rời khỏi thành phố cũng sẽ không phải là đi một vòng quanh biên giới nữa, mà là thực sự có thể đến các thành phố khác. Thấy quốc gia này đã hoàn toàn dung nhập vào thần quốc của mình, các thị dân Thanh Thủy cũng tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra, Lý Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo cứ chờ tin tức từ từ lên men thôi, cho các nhà lãnh đạo của quốc gia này một chút thời gian để tiếp nhận thông tin về không gian luân hồi. Bạch Âm, nhớ mở rộng không gian chủ thần thêm một chút nữa. Việc bắt người cũng không nhất thiết phải giới hạn ở thành phố Thanh Thủy, các thành phố khác mỗi nơi lấy một ít, cũng không cần phải ngăn cản gì. Đây là một quốc gia có 1 tỷ dân, mỗi ngày số người chết vì đủ lý do cũng lên đến mấy ngàn, chúng ta cứ coi như làm việc thiện, gom hết rồi đưa vào không gian luân hồi cho họ tái sinh. Sau đó không gian cá nhân cũng mở thêm ra một chút, ít nhất phải trên 10 vạn. Còn có không gian cá nhân cấp cao hơn, để dành cho các luân hồi giả khóa gen nhất giai sử dụng. Chiếc bánh mà chúng ta vẽ ra, nhất định phải thực hiện được. Số lượng thế giới bong bóng cũng chắc chắn không đủ, phải tăng công suất, kéo hiệu suất bắt giữ lên mức tối đa. Chết tiệt, đột nhiên cảm thấy bận rộn quá. Ngay lúc Lý Phàm và Bạch Âm đang bận rộn điều chỉnh các thứ, trong thần quốc, quốc gia duy nhất là Liên bang Đại Vân cũng đã xảy ra một trận động đất. Vật quan trọng như vậy. Tại sao bây giờ mới trình lên? Quốc hội hàng năm chi nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đều tiêu vào thân chó hết rồi sao? Mẹ nó, ở cùng với loại người như các người, làm sao mà quản lý tốt quốc gia được? Nghị trưởng đại nhân tuổi ngoài 50, trong cuộc họp quốc hội, đã lớn tiếng gầm thét. Nguyên nhân là do cấp dưới đã trình lên một bản báo cáo. Báo cáo cho thấy, một thành phố tên là Thanh Thủy thuộc quốc gia, trong một thời gian ngắn đã có 1 vạn người biến mất. Trong đó còn nhắc đến các từ khóa như không gian luân hồi, chủ thần, thậm chí có trường hợp người sau khi biến mất lại xuất hiện, mang theo sức mạnh siêu phàm chưa từng thấy trở về. Chuyện lớn như vậy, mà bây giờ mới truyền đến viện quốc hội, quả thực quá mức hoang đường. Vì vậy nghị trưởng đại nhân mới tức giận như vậy, mắng to thuộc hạ đều là đám ăn không ngồi rồi. Các nghị viên khác an ủi. Nghị trưởng đại nhân xin bớt giận, trước đó cấp dưới có lẽ chỉ coi đó là một trò đùa dai thôi. Ngài biết đấy, bây giờ rất nhiều thành phố vì để tăng thu nhập du lịch mà bịa ra đủ loại truyền thuyết, lời đồn. Bây giờ vấn đề là, chúng ta nên đối phó thế nào, có nên để tin tức lan rộng ra không? Bây giờ còn kịp sao? Nghị trưởng cười lạnh nói. Vị nghị viên kia nhún vai, thờ ơ đáp. Cho dù bây giờ trên mạng có lan truyền khắp nơi, nhưng chỉ cần chúng ta tùy tiện tung ra vài tin tức bên lề của các ngôi sao, các phương tiện truyền thông khác lại ra sức một chút, rất dễ dàng có thể che lấp những nội dung này. Sự chú ý của quốc dân có hạn, làm vài lần như vậy, họ sẽ không bao giờ nhớ đến chuyện ở thành phố Thanh Thủy nữa. Việc này tạm thời gác lại, trước tiên thảo luận những chuyện khác. Nghị trưởng đại nhân dứt khoát quyết định. Chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải hoàn toàn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân sự việc. Thời gian xuất hiện trường hợp đầu tiên, và có hiện tượng lan rộng sang các thành phố khác không? Tổ chuyên gia được cử đi chắc đã đến thành phố Thanh Thủy rồi, rất nhanh chúng ta sẽ có được tư liệu trực tiếp, chứ không phải những bản báo cáo cũ rích này. Lãnh đạo thành phố Thanh Thủy mong sao mong trăng, cuối cùng cũng đã nhận được sự quan tâm của cấp trên. Hôm nay, các chuyên gia từ mọi lĩnh vực, được tập hợp khẩn cấp thành một tổ chuyên gia, mang theo ý chí của Viện Quốc hội, cuối cùng đã đáp máy bay đến thành phố Thanh Thủy. Các chuyên gia từ xa đến, còn chưa ngồi ấm chỗ. Trà còn chưa kịp uống mấy ngụm, đã bị số liệu của thành phố Thanh Thủy làm cho giật mình. Thành phố của các vị, tổng cộng 2 triệu dân, mà lại có đến 2 vạn người mất tích. Tỷ lệ này đã gần 1% rồi. Cái quái gì vậy? Trật tự xã hội chắc đang trên bờ vực sụp đổ rồi phải không? Chuyên gia đưa ra câu hỏi xoáy sâu vào tâm can. Lãnh đạo thành phố Thanh Thủy nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Chuyên gia vỗ trán một cái, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Số liệu mà nghị viện nhận được đã lỗi thời quá nhiều, số người bị hại đến hôm nay đã tăng gấp đôi. Toàn bộ thành phố Thanh Thủy, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào bờ vực sụp đổ xã hội. Việc làm cho lượng lớn dân số biến mất trong thời gian ngắn, tự nhiên là bút tích của Bạch Âm. Không còn cách nào khác, không gian luân hồi tiêu hao quá lớn, thường thường đầu tư 100 người vào, cuối cùng có thể sống sót qua 5 lần nhiệm vụ để trở thành luân hồi giả kỳ cựu cũng chỉ có trung bình khoảng 2, 3 người. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao của số lượng luân hồi giả, chỉ có thể áp dụng phương pháp tác ao bắt cá. Cũng may đã dung hợp mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia với 1 tỷ dân, cuối cùng cũng không cần phải vắt kiệt thành phố Thanh Thủy nữa. Cho dù chỉ hồi sinh những người chết vì tai nạn ngoài ý muốn mỗi ngày, cũng đủ để không gian luân hồi vận hành. Lý Phàm không quá để ý đến quốc gia bên dưới, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Đối với Lý Phàm mà nói, toàn bộ quốc gia này cũng chỉ có dân số là có chút tác dụng, nếu thật sự sụp đổ, cùng lắm thì lại bỏ ra mấy trăm điểm bản nguyên mua một cái khác là được. Sự chú ý của hắn đã đặt vào không gian chủ thần. Bởi vì người thứ hai có hy vọng mở khóa gen, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người đó không ai khác, chính là đội trưởng tiểu đội vương giả, Vương Xuất. Vương Xuất và tiểu đội vương giả của hắn còn nhanh hơn tiểu đội của Trịnh Sất trong việc thách thức các độ khó cao. Bọn họ đã không còn chỉ giới hạn ở nhiệm vụ chính tuyến, mỗi khi có tự tin, họ đều sẽ xông vào các nhiệm vụ phụ. Đi khiêu chiến những con bốt được đánh giá cấp C, tức là nhất giai sơ kỳ. Nhưng thường đi xong có lúc ướt giày, trong một thế giới bong bóng, họ đã rất không may mắn gặp phải một con quái vật già nhất giai hậu kỳ, tương ứng với cấp C. Dù có sự chỉ huy hoàn mỹ của Vương Xuất, tiểu đội vương giả cũng đã phải trả một cái giá rất đắt mới có thể cuối cùng thoát chết. Sau trận chiến đó, tiểu đội 5 người đã giảm quân số đi một nửa, chỉ còn lại 2 người, một người còn đang trong tình trạng hấp hối. Sau khi trở về, mới được chủ thần chữa trị và hồi phục. Lần gặp nguy hiểm này, tiểu đội vương giả đã tung hết con bài tẩy, gần như toàn bộ gia sản đều ném vào tay bốt, lại có 2 đội viên liều mạng yểm hộ, Vương Xuất lúc này mới mang theo các đội viên còn lại trốn thoát. Cũng chính vì lần gặp nguy hiểm này, đã khiến cho Vương Xuất, người luôn thuận buồm xuôi gió từ khi tiến vào không gian luân hồi, chạm đến ngưỡng cửa của khóa gen. Chạm tới ranh giới của khóa gen rồi sao khoảng 90% nhỉ. Chỉ cần trải qua thêm vài lần hiểm nguy nữa là có thể hoàn toàn mở khóa. Lý Phàm thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ đến Cuồng Long, người đã cùng tham gia nhiệm vụ đặc biệt với tiểu đội vương giả. Hắn tìm hồi lâu trong không gian chủ thần mà không thấy, bèn hỏi Bạch Âm. Bạch Âm, Cuồng Long đâu rồi? Ta nhớ hắn đã được cứu về mà, sao không thấy tăm hơi đâu? Thưa chủ nhân, Cuồng Long đúng là đã được cứu về. Nhưng trong thế giới bọc biển, hắn đã chủ động ra tay với một sinh vật được đánh giá cấp 1, và bỏ mạng tại đó rồi à, cái gì? Chết rồi ư? Lý Phàm có chút kinh ngạc, với thực lực của Cuồng Long, trừ phi hắn tự tìm đường chết, nếu không rất khó bỏ mạng trong một thế giới bọc biển thông thường. Vâng, đã hoàn toàn bỏ mạng trong thế giới bọc biển. Ngay cả chủ nhân cũng không thể hồi sinh được đâu à, Bạch Âm tưởng Lý Phàm quan tâm lắm nên đặc biệt nói thêm. Chết thì chết thôi, tự tìm đường chết thì ai cũng bó tay. Lý Phàm thực ra chẳng mấy để tâm. Chỉ là nhất thời nhớ đến người này nên muốn xem thử tình hình ra sao. Mà này, tình trạng tâm lý bất ổn như của Cuồng Long là hiện tượng phổ biến hay chỉ là trường hợp cá biệt? Trong thời gian chủ nhân đi học, Bạch Âm đã hồi sinh hơn 100 luân hồi giả được xem là nhân kiệt trong lịch sử. Giai đoạn đầu, họ thể hiện vô cùng xuất sắc. Tỷ lệ sống sót sau nhiệm vụ đầu tiên của họ cực kỳ cao, lên đến hơn 85%. Nhưng rất nhanh sau đó, họ bắt đầu gặp phải đủ loại vấn đề về tâm lý. Bạch Âm cũng không rõ điều gì đã kích hoạt những vấn đề này, chỉ biết rằng tỷ lệ tử trận của họ trong các nhiệm vụ luân hồi tiếp theo là rất cao. Chỉ sau vài nhiệm vụ ngắn ngủi, hơn 100 người đã toàn quân bị diệt. Từ đó, Bạch Âm không hồi sinh thêm bất kỳ nhân kiệt lịch sử nào nữa. Bạch Âm báo cáo một hơi những gì mình quan sát được. Lý Phàm nheo mắt, thầm tính toán. Ra là đây là vấn đề phổ biến ở những người xưa được hồi sinh sao ta nhớ thầy giáo từng nói. Tốt nhất đừng cố gắng hồi sinh những thiên tài trong lịch sử hắn chậm rãi nhớ lại nội dung buổi học hôm đó. Con người là động vật xã hội, điều này đã khắc sâu vào gen di truyền. Mỗi cá nhân đều cần tạo dựng mối liên kết với những người xung quanh, phải tìm được một điểm tựa cho riêng mình trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng những người xưa được hồi sinh lại không có điểm tựa này, vì những người có liên quan đến họ đã sớm tan biến vào dòng chảy lịch sử. Họ sẽ cảm thấy cô độc, hoang mang. Vì vậy rất dễ nảy sinh các vấn đề về tâm lý, chỉ những người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể miễn nhiễm với những vấn đề này. Nghĩ đến đây, Lý Phàm mới thông suốt. Nói thẳng ra, những nhân kiệt cổ đại kia chỉ có tài năng ở một phương diện nào đó, chứ về mặt ý chí thì chắc chắn chưa được rèn giũa tới nơi tới chốn. Ý chí không liên quan gì đến thiên phú. Nó cần được tôi luyện không ngừng qua nghịch cảnh, càng tôi luyện càng mạnh mẽ. Đau khổ là dưỡng chất, kiên trì giúp nó trưởng thành. Ý chí mạnh mẽ còn hiếm hơn cả tài năng xuất chúng. Nực cười là, nhiều người có ý chí mạnh mẽ lại chẳng có tài năng gì nổi bật, phần lớn chỉ là những nhân vật nhỏ bé, bình thường, vô danh. Hơn 100 vị nhân kiệt lịch sử mà Bạch Âm hồi sinh đều là những nhân vật lớn có tên trong sử sách, nhưng về mặt tu luyện ý chí, có khi họ còn chẳng bằng những người bình thường cùng thời. Vì vậy, họ dễ dàng lạc lối, dễ dàng gặp vấn đề tâm lý. Đương nhiên, việc hồi sinh những người vừa mới qua đời không lâu sẽ không gặp phải tình huống này. Ví như Tạ Nhược Nam, cô ấy mới mất vài năm, những người có liên hệ với cô vẫn còn sống, nên cô chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề tâm lý nào. Nghĩ đến đây, Lý Phàm đưa ra quyết định. Thôi bỏ đi, Bạch Âm, sau này không cần lãng phí tinh lực để hồi sinh nhân kiệt lịch sử làm gì nữa. Bây giờ dân số đã đủ đông, đại cát tìm vàng, thế nào cũng sẽ tìm ra được vài hạt vàng thật. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Âm đã hiểu. Bạch Âm trong bộ trang phục hầu gái nhẹ nhàng gật đầu. Lý Phàm tiếp tục quan sát không gian chủ thần của mình. Hắn phát hiện, với việc liên tục có người mới gia nhập, toàn bộ quảng trường chủ thần đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Không còn trống trải như trước kia, cả quảng trường chỉ có lèo tèo vài bóng người. Bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn, hàng vạn luân hồi giả qua lại, đông đúc vô cùng. Họ trao đổi thông tin, bày sạp bán vật phẩm, hoặc giao tiếp với quả cầu ánh sáng lớn để tiến vào thế giới nhiệm vụ. Trong đó, thậm chí đã xuất hiện mầm mống của các tổ chức quy mô lớn. Những tổ chức này bén rễ trong không gian luân hồi, không ngừng thu hút nhân tài gia nhập. Nói là mầm mống vì sự phân công của họ hiện tại còn rất mơ hồ. Họ chỉ mới hình thành các nhóm nhỏ trao đổi thông tin nội bộ, có nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và hệ thống hỗ trợ đơn giản. Mà Vạn Nguyên Thương hội của Vạn Tổng chính là một trong những tổ chức phát triển khá tốt. Đúng vậy, Vạn Tổng đã bắt đầu sự nghiệp lần thứ hai của đời mình, tỏa sáng rực rỡ trong không gian luân hồi. Kể từ khi kiếm được hũ vàng đầu tiên, ông ta không ngừng chiêu mộ nhân tài, tận dụng triệt để kinh nghiệm kinh doanh của mình. Ngay trên quảng trường luân hồi, ông ta đã một lần nữa dựng nên tấm biển hiệu Vạn Nguyên Thương hội. Vạn Nguyên Thương hội hiện có hai mảng kinh doanh cốt lõi. Một là thu mua vật phẩm. Nhiều luân hồi giả sau khi nhận được vật phẩm không muốn tự mình bày sạp phiền phức, lại cũng không muốn bán rẻ cho chủ thần. Lúc này, họ sẽ giao cho Vạn Nguyên Thương hội xử lý. Nơi đây có đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, ai nấy đều dẻo mép, từng là những nhân viên kinh doanh hàng đầu. Họ thường có thể bán vật phẩm với giá cao hơn, và Vạn Nguyên Thương hội sẽ trích 10% làm phí dịch vụ, 5% còn lại làm hoa hồng cho người bán. Dựa vào mảng kinh doanh này, Vạn Nguyên Thương hội không chỉ đứng vững gót chân trên quảng trường chủ thần mà còn tạo dựng được danh tiếng lớn, trở thành nơi mua bán vật phẩm tốt nhất của các luân hồi giả hiện nay. Mảng còn lại là buôn bán thông tin. Vì mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, không ai biết thế giới tiếp theo là gì, nên thông tin về nhiệm vụ thực ra cũng không quá quan trọng. Nhưng Vạn Tổng không tập trung vào thế giới nhiệm vụ, mà lại khai thác sâu vào chính không gian chủ thần. Ví dụ như tìm đến một số cao thủ luân hồi giả, ký hợp đồng độc quyền với họ để lấy thông tin về các loại cường hóa của họ. Sau đó, ông ta sẽ tổng hợp lại thành sách, mỗi bản bán một điểm luân hồi, để những người khác có thể tham khảo. Hoặc là, trực tiếp xén lông dê từ chủ thần. Chẳng hạn như thông tin về khóa gen, đổi ở chỗ chủ thần cần 10 điểm luân hồi, thì ông ta chỉ bán một điểm, hoạt động như một tay buôn lậu hàng second hand, bán lại các loại thông tin của chủ thần. Hai mảng kinh doanh cốt lõi này đều giúp Vạn Tổng kiếm bộn tiền, số điểm luân hồi thu vào mỗi ngày nhiều không kể xiết. Chủ nhân, có cần hạn chế không ạ? Bạch Âm lúc này lên tiếng. Lý Phàm hiểu ý của cô. Đối phương đang công khai trục lợi điểm luân hồi của hắn. Với hai mảng kinh doanh của Vạn Tổng, chỉ cần hắn khẽ thay đổi một quy tắc, lập tức có thể khiến ông ta lộ sắc mặt. Nhưng hắn lại lắc đầu. Không cần, cứ để nó phát triển tự nhiên. Vâng, thưa chủ nhân. Nơi nào có người, nơi đó có xã hội, luân hồi giả cũng không ngoại lệ. Nơi nào có xã hội, nơi đó sẽ hình thành các loại tổ chức. Nơi nào có giao dịch, tất nhiên sẽ sinh ra một nhóm chuyên kiếm tiền từ quá trình giao dịch đó. Vạn Nguyên Thương hội không phải là tổ chức đầu tiên, và cũng sẽ không phải là cuối cùng. Ngăn chặn không bằng khơi thông, đây cũng là một cách để kích thích tính chủ động của các luân hồi giả. Hơn nữa, những tổ chức lớn này trông thì có vẻ thế lực khổng lồ, nhưng thực ra cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Trong không gian luân hồi, thứ quyết định tất cả chỉ có khóa gen. Nhìn Vạn Tổng mà xem, kiếm được không biết bao nhiêu điểm luân hồi. Nhưng chẳng phải vẫn kẹt ở giới hạn 50 điểm thuộc tính cơ bản đó sao, cường hóa bao nhiêu nữa cũng vô dụng. Nếu cứ mãi không thể đột phá khóa gen cấp 1, thực lực của mọi người đều bị khóa ở 50 điểm thuộc tính cơ bản. Ai còn phục ông ta nữa? Ai còn nghe lời ông ta răm rắp? Vạn Nguyên Thương hội sụp đổ tự nhiên chỉ là chuyện sớm muộn. Trên đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của Lý Phàm, vốn dĩ hắn định giữ thái độ vô vi nhi trị, để không gian luân hồi tự do phát triển. Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Âm đã hoàn toàn thức tỉnh hắn. Nhưng làm vậy thì thật không công bằng với những người đã phải liều mạng để kiếm điểm luân hồi, thưa chủ nhân. Đúng vậy, những luân hồi giả bình thường phải vào sinh ra tử kia, khi nhìn thấy những người như Vạn Tổng, cả ngày chỉ cần nằm trong không gian chủ thần, không cần đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào mà vẫn kiếm được một khoản điểm luân hồi kết xù. Họ sẽ nghĩ sao? Không chỉ cảm thấy chán nản, mà còn ao ước cách kiếm điểm luân hồi như vậy. Đến lúc đó, ai cũng chỉ chăm chăm nghiên cứu cách kiếm điểm an toàn trong không gian chủ thần, còn ai muốn vào sinh ra tử trong thế giới nhiệm vụ nữa. Người liều mạng ít đi, người tranh đấu giữa lằn ranh sinh tử cũng ít đi. Thế chẳng phải, số người mở được khóa gen cũng sẽ ít đi sao? Điều này đã chạm đến lợi ích cốt lõi của Lý Phàm. Luân hồi giả muốn làm loạn thế nào cũng được, miễn là liên tục sản sinh ra những cường giả có thể mở khóa gen. Nhưng dưới một bầu không khí như vậy, những kẻ liều mạng đều trở thành đồ ngốc, chỉ có những kẻ nghiên cứu tà môn ngoại đạo mới là người thông minh. Thế này thì không được rồi. Bạch Âm, ta thấy ngươi nói rất đúng. Chúng ta có thể quay ngược thời gian, nhưng không thể để bầu không khí này xuất hiện. Lý Phàm toát ra vẻ chính khí, toàn thân tỏa sáng hào quang của chủ nghĩa lý tưởng. Hắn quyết định phải lập tức chỉnh đốn luồng gió sai trái này trong không gian chủ thần. Bạch Âm nghiêng đầu, vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói thôi. Sao chủ nhân đột nhiên lại phản ứng kịch liệt như vậy? Nhưng chỉ cần là điều chủ nhân nói, Bạch Âm sẽ ủng hộ. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Bạch Âm tuân theo mọi sắp xếp của chủ nhân. Lý Phàm muốn ngăn chặn luồng gió sai trái này, thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Hắn suy nghĩ một lát rồi nghĩ ra cách giải quyết. Sở dĩ xuất hiện những kẻ lợi dụng kẻ hở như Vạn Tổng là do quy tắc giao dịch điểm luân hồi mà ta thiết lập ban đầu quá lỏng lẻo. Mỗi người đều có thể chuyển điểm luân hồi cho người khác mà không có bất kỳ hạn chế nào. Vốn dĩ ta muốn tạo thuận lợi cho họ giao dịch, nhưng đã xảy ra tình huống này thì nhất định phải thay đổi. Ngay lập tức, trong toàn bộ không gian chủ thần, bên tai tất cả luân hồi giả đều vang lên cùng một giọng nói. Tin. Không gian chủ thần số 4399 kết thúc giai đoạn tân thủ. Điểm luân hồi sẽ không thể giao dịch tự do được nữa, chỉ có thể chuyển giao giữa các thành viên trong cùng một tiểu đội. Sau khi rời đội sẽ không thể gia nhập đội mới ngay lập tức, phải trải qua thời gian chờ là hai thế giới nhiệm vụ mới có thể gia nhập đội ngũ mới. Cứ như vậy, kẻ hở giao dịch giữa các luân hồi giả đã bị bịt kín hoàn toàn. Sẽ không còn ai có thể trục lợi cho bản thân trong quá trình giao dịch nữa. Việc giúp người khác bán vật phẩm đã trở thành quá khứ, bây giờ ngay cả bản thân cũng không thể bày sạp bán. Nếu mình và đồng đội không dùng đến thì chỉ có thể bán lại cho chủ thần. Lý Phàm không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là dùng thủ đoạn sấm sét, trực tiếp chặt đứt gốc rễ của tất cả các tổ chức lớn. Bây giờ chỉ có thể chuyển điểm luân hồi trong nội bộ các đội nhỏ, ngay cả lương cũng không trả được, ai còn đi theo ngươi làm gì nữa. Chỉ một thông báo này đã khiến các tổ chức luân hồi, vốn có tiềm năng tung hoành khắp chư thiên vạn giới, vô số thế giới lớn nhỏ trong tương lai, sụp đổ trong nháy mắt. Cả quảng trường chủ thần lập tức hỗn loạn. Có người vừa bán vật phẩm cho người khác, chưa kịp nhận điểm luân hồi, vội vàng yêu cầu đối phương trả lại đồ. Có người coi đây là kế sinh nhai, lập tức suy sụp, gào thét chửi bới chủ thần. Lại có người vỗ tay tán thưởng, nói rằng đã sớm ngứa mắt đám con buôn này rồi. Tóm lại, muôn hình vạn trạng, do lập trường khác nhau nên phản ứng của mỗi người cũng không giống nhau. Lý Phàm không quá để tâm đến phản ứng của các luân hồi giả. Hắn mới là chủ nhân thực sự của không gian luân hồi, sinh tử của họ đều nằm trong một ý niệm của hắn. Lý Phàm chỉ đặt ra quy tắc, không tuân thủ thì chết, tuân thủ thì sống, đơn giản là vậy. Xử lý xong chuyện này, hắn tiếp tục suy tính làm thế nào để xử lý những nhân tài đã kiếm chác được một mớ lớn này. Điểm luân hồi của ta dễ lấy vậy sao? Ăn của ta bao nhiêu, thì nhả ra hết bấy nhiêu. Lý Phàm cũng không làm khó họ, chỉ là cho họ đi một vòng trong thế giới bọc biển khó nhất thôi. Cũng không khó lắm, chỉ là sinh vật cấp một đánh giá đầy rẫy khắp nơi mà thôi. Lúc này, một thương nhân vừa kiếm được không ít, nhưng giờ lại không thể kiếm tiền được nữa, đang buồn bực chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ luân hồi. Những người như hắn, thường chỉ khi thời gian chờ sắp hết, nhiệm vụ bắt buộc sắp bắt đầu mới chịu đi, bình thường thì cứ lần lửa được ngày nào hay ngày đó. Hắn làm theo thao tác thường ngày, kết nối với chủ thần, chuẩn bị dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ. Đột nhiên, hắn nghe thấy thông báo lần này có gì đó không đúng. Do luân hồi giả đã lợi dụng ưu đãi tân thủ của chủ thần để trục lợi một lượng lớn điểm luân hồi trong giai đoạn tân thủ. Nhiệm vụ trừng phạt đã được kích hoạt. Hoàn thành liên tiếp 3 nhiệm vụ trừng phạt là có thể kết thúc. Độ khó trung bình của nhiệm vụ trừng phạt là C, mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu dịch chuyển. Nếu thực sự có thể thoát khỏi tay sinh vật cấp 1 hậu kỳ 3 lần liên tiếp, vậy cũng chứng tỏ là nhân tài hiếm có, tha cho ngươi cũng chẳng sao. Dù sao ngay cả tiểu đội vương giả cũng đã mất 2 thành viên mới miễn cưỡng thoát khỏi tay một sinh vật cấp 1 hậu kỳ. Độ khó cấp C ở cao đến mức nào? Chỉ qua đó cũng có thể thấy được phần nào. Lý Phàm cũng không lo họ sẽ dùng số lượng lớn điểm luân hồi để đổi vật phẩm rồi ném bom cho qua cửa. Thứ nhất, Vật phẩm cấp thấp không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho sinh vật cấp 1 hậu kỳ. Thứ hai, những vật phẩm dùng một lần có uy lực cao đã bị hắn đặt ra hạn chế ngay từ đầu, đều yêu cầu chỉ số thuộc tính cụ thể phải đạt đến một mức nào đó mới có thể đổi được. Tóm lại, vấn đề về bầu không khí của không gian luân hồi xem như đã được giải quyết triệt để. Những người đáng bị trừng phạt, không quá 2 ngày sẽ ngoan ngoãn đến thế giới nhiệm vụ độ khó cao để nhận lấy quả báo. Hiện tại, không gian luân hồi vận hành đã khá hoàn thiện, không cần hắn phải tốn nhiều công sức. Hơn nữa bên cạnh còn có Bạch Âm giám sát mọi lúc, nếu thực sự gặp vấn đề lớn gì, cô ấy tự nhiên sẽ gọi hắn. Lý Phàm vừa chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, bỗng cảm nhận được một lượng lớn tín ngưỡng lực đang hội tụ về phía phân thân chủ thần. Chắc là các lãnh đạo cấp cao của Liên bang Đại Vân cuối cùng cũng đã xác nhận sự tồn tại của không gian luân hồi. Hắn không mấy để tâm, lười cả việc kiểm tra. Hắn cũng không đi theo con đường tín ngưỡng, nên tín ngưỡng lực đối với Lý Phàm thực sự không có sức hấp dẫn gì. Lắc đầu, hắn trực tiếp rời khỏi thần quốc, quay trở về Lam Tinh ở thế giới vật chất chính. Mai còn phải đi học, ngủ sớm dậy sớm mới có tinh thần tốt được. Tại nghị viện của Liên bang, một cuộc thảo luận quan trọng đang diễn ra. Tài liệu chắc các vị đều đã xem qua, hiện tại phạm vi lựa chọn luân hồi giả của chủ thần đã không còn giới hạn ở thành phố Thanh Thủy nữa. Bắt đầu từ sáng nay, các thành phố trên cả nước đều ghi nhận các trường hợp người dân biến mất một cách bí ẩn. Sự việc này không thể che giấu mãi được, các vị chỉ có một lựa chọn duy nhất là công khai. Bầu không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề. Công khai đi, không thể tiếp tục phong tỏa thông tin được nữa. Tôi đồng ý sự biến mất không theo quy luật này quá dễ bị camera ghi lại, để tránh gây ra hoảng loạn lớn hơn trong dân chúng, tôi cũng đồng ý công khai. Vậy thì bắt đầu từ 8 giờ tối nay, sẽ tổ chức một cuộc họp báo toàn quốc, cố gắng thông báo cho người dân mọi thông tin liên quan đến không gian luân hồi. Cứu được thêm một người, hay một người nghị trưởng dừng lại một chút, giọng có chút bất lực. Nhưng ông vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục chủ trì cuộc họp. Vậy thì, chủ đề thảo luận tiếp theo là, chúng ta sẽ xử lý những luân hồi giả trở về với sức mạnh siêu phàm như thế nào? Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lý Phàm tinh thần sảng khoái. Con người đúng là phải ngủ mới thấy thoải mái. Hắn khẽ cảm thán một câu rồi lại chìm tinh thần vào thần quốc. Đây là việc hắn làm mỗi buổi sáng. Trong thần quốc, mọi thứ vẫn vận hành ổn định. Dưới gia tốc thời gian gấp trăm lần, không gian chủ thần đã trôi qua vài tháng. Những luân hồi giả còn sống sót hầu như đều đã trải qua hơn 20 nhiệm vụ. Đương nhiên, số luân hồi giả chết đi còn nhiều hơn. Nếu không phải liên tục hồi sinh những người vừa chết ở Liên bang Đại Vân, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một ít người bị bắt vào trực tiếp, thì có lẽ không gian chủ thần bây giờ đã không náo nhiệt như vậy. Những người có thể sống sót qua nhiều nhiệm vụ luôn là thiểu số, còn đa số vẫn là lượng lớn tân thủ. Quảng trường chủ thần ngày nay đã không còn những luân hồi giả rao hàng, bày sạp nữa. Phần lớn bọn họ đều đã chết trong các nhiệm vụ trừng phạt. Bây giờ quảng trường chủ thần càng giống như một nơi trao đổi bình đẳng, mọi người tụ tập chuyện trò, dù không phải đồng đội cũng có thể kết bạn mới. Mỗi ngày đều có tiệc lửa trại, mọi người vừa mở rộng tầm mắt từ người khác, vừa giải tỏa căng thẳng sau những nhiệm vụ thông qua việc giao lưu. Có luân hồi giả hứng lên còn ca hát nhảy múa, biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người. Lý Phàm cảm thấy vô cùng hứng thú với hệ sinh thái kỳ diệu này. Có chút cảm giác như một miền đất hứa, một xã hội lý tưởng. So với quảng trường chủ thần bây giờ, nơi trước kia có phần quá nặng mùi tiền bạc. Những thay đổi trên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự khiến Lý Phàm vui mừng là số người mở được khóa gen, chỉ sau một đêm, đã vượt xa dự liệu của hắn. Đây chính là sức mạnh của thời gian sao. Dưới trạng thái gia tốc gấp trăm lần, ngủ một giấc dậy mà đã có thêm nhiều người mở khóa gen cấp 1 như vậy. Đúng vậy, sau vài tháng trôi qua, số luân hồi giả cấp 1 trong không gian chủ thần cuối cùng đã không còn chỉ có mỗi mình Trịnh Sức. Trịnh Sức bây giờ còn tiến vào giai đoạn thứ 2 của khóa gen cấp 1, gọi là trưởng khống, có thể tùy ý bật tắt khóa gen, đồng thời gian duy trì cũng kéo dài đến 1 giờ. Luân hồi giả thứ 2 mở được khóa gen là Vương Xuất, người được Lý Phàm đặt nhiều kỳ vọng. Không phụ lòng mong đợi của hắn. Sau khi kéo cả tiểu đội vương giả mới, Vương Xuất tiếp tục khiêu chiến các nhiệm vụ phụ tuyến độ khó cao, nhưng lần này hắn cẩn thận hơn, tổ chức cũng chu toàn hơn. Sau vài trận chiến sinh tử, hắn đã thành công mở được khóa gen cấp 1. Hiện tại chỉ còn cách giai đoạn trưởng khống một bước ngắn. Người thứ ba mở khóa gen là Tạ Nhược Nam, cảnh quan Tạ trong đội của Trịnh Sức. Lý Phàm kiểm tra lại đoạn ghi hình, phát hiện trong một nhiệm vụ, Trịnh Sức đã mở khóa gen để chặn một kẻ địch cấp 1 hậu kỳ. Nhưng ba người còn lại trong đội lại bị một kẻ địch cấp 1 khác tấn công. Vào thời khắc nguy cấp, Tạ Nhược Nam cuối cùng đã đột phá giới hạn của bản thân. Cô thành công mở khóa gen cấp 1, dùng súng lục ca út bắn liên tiếp mấy trăm phát, mỗi phát đều trúng cùng một điểm, cuối cùng xuyên thủng đầu kẻ địch, tiêu diệt hắn. Mà người thứ tư mở khóa gen lại có chút nằm ngoài dự đoán của Lý Phàm. Lại chính là Vạn Tổng, người đã bị hắn tuyên án tử hình, tưởng rằng chắc chắn sẽ chết. Xem lại ghi chép mới biết, Vạn Tổng đã liên tiếp thoát chết trong các thế giới nhiệm vụ có độ khó cực cao, không biết đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, bị giày vò bao nhiêu lần. Cuối cùng, trong nhiệm vụ trừng phạt cuối cùng, hắn đã bùng nổ mở khóa gen, trở thành luân hồi giả duy nhất sống sót qua 3 nhiệm vụ trừng phạt. Đương nhiên, dù vậy Bạch Âm cũng không tha cho hắn, tịch thu toàn bộ số điểm luân hồi mà hắn kiếm được bằng con đường không chính đáng, những điểm đã dùng để đổi đồ cũng bị trừ ngược lại. Vạn Tổng cần phải hoàn thành các nhiệm vụ để trả hết nợ, biến số âm thành số dương, mới có thể tiếp tục cường hóa bản thân. Tất cả những trải nghiệm này đã khiến tính cách Vạn Tổng thay đổi lớn, trở thành một con sói đơn độc hiếm có trong không gian chủ thần hiện nay, không còn hợp đội với bất kỳ luân hồi giả nào nữa. Đây mới là một nhân tài thực sự. Lý Phàm đánh giá Vạn Tổng như vậy. Ông ta tay trắng dự nghiệp, từ đáy vực leo lên đỉnh núi, rồi lại từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu, Vạn Tổng đã trải qua vòng luân hồi như vậy đến 3 lần. Nửa đời trải nghiệm của ông còn phong phú hơn cả mấy đời người khác cộng lại. Toàn thân toát ra vẻ từng trải, đầy mùi vị của những câu chuyện xưa. Vạn Tổng sau khi trả hết nợ, việc thích làm nhất bây giờ là ở lại quảng trường chủ thần, chỉ bảo những tân thủ còn đang ngơ ngác, không giấu giếm chút nào mà truyền thụ kinh nghiệm sinh tồn trong không gian luân hồi. Dần dần, danh tiếng của ông ngày càng tốt, từ một nhà tư bản bị mọi người chửi rủa, trở thành một nhân vật được ai cũng giơ ngón tay cái khen ngợi, thậm chí còn lưu truyền một câu nói. Tân nhân cập thời vũ, Vạn Tổng Vạn đạo sư. Ý chỉ thái độ chỉ bảo người mới của Vạn Tổng có thể sánh với cập thời vũ Tống Giang. Hiện tại trong không gian chủ thần, ngoài 4 người mở khóa gen cấp 1, còn có rất nhiều luân hồi giả đã chạm tới ngưỡng cửa, họ chỉ thiếu thời gian, rất nhanh thôi số luân hồi giả cấp 1 sẽ bùng nổ theo cấp số nhân. Các luân hồi giả ngày nay, đại khái chia thực lực của mọi người thành 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, gọi là tân thủ luân hồi giả, không chỉ những người chưa trải qua bất kỳ nhiệm vụ nào, mà còn cả những người chưa chạm đến giới hạn 50 điểm. Cấp bậc thứ hai, gọi là thâm niên luân hồi giả, là những người đã đạt đến giới hạn 50 điểm thuộc tính, rất khó tiến thêm một bước nữa, cho dù tất cả thuộc tính đều là 50 điểm thì vẫn ở cấp bậc này. Cấp bậc thứ ba là những kẻ tinh nhuệ tuyệt đối trong không gian chủ thần, được gọi là tinh anh luân hồi giả, đại diện cho những người đã vượt qua thiên kiếp, một bước nhảy vọt thành siêu phàm giả, thành công mở khóa huyết mạch. Hiện tại, toàn bộ không gian chủ thần số 4399 chỉ có 4 người. Vì bầu không khí ở quảng trường chủ thần đã được cải thiện, nên 4 người đã mở khóa gen bây giờ cũng không hề keo kiệt, thường xuyên ở quảng trường giảng giải về trải nghiệm khi mở khóa gen của mình. Những lúc này, quảng trường chủ thần luôn đông nghịt người, các luân hồi giả vốn dĩ rất thực dụng, giờ đây chen chúc nhau, cố gắng hấp thu kinh nghiệm của những người đi trước. Xem ra, lựa chọn ra tay với đám người kia của ta đã mang lại ảnh hưởng không nhỏ. Lý Phàm ngày càng hài lòng với lựa chọn lúc đó của mình, nếu không nghe theo đề nghị của Bạch Âm, làm sao có được không gian luân hồi với bầu không khí tốt như hiện tại. Cố lên nhé, những cây hẹ nhỏ của ta. Hắn ngâm nga bài hát, rửa mặt, rồi đi học. Mỗi vị thần sơ sinh, sau khi tiến giai đến thần linh cấp đều sẽ có một giai đoạn thực lực tăng vọt. Lý Phàm hiện đang ở trong giai đoạn này. Khi sự tăng trưởng thực lực chậm lại, mãi mà không xuất hiện cường giả cấp 2, đó mới là thời điểm mấu chốt để thử thách tâm tính của một vị thần. Bữa sáng hôm nay là cháo trứng bắc thảo thịt bằm, ăn kèm với dưa chua cay khai vị. Xì sụp, xì sụp. Lý Phàm cảm thấy mình có thể ăn 3 bát lớn. Bỗng nhiên, Bạch Âm khẩn cấp báo cho hắn. Chủ nhân, mời ngài quay lại thần quốc một chuyến, Bạch Âm phát hiện một luân hồi giả đặc biệt. Ồ, đặc biệt. Sau khi trở thành thần linh cấp, Lý Phàm đã có thể phân thần để xử lý đồng thời các sự vụ ở thế giới thực và thế giới thần quốc. Nhưng cảm giác phân mình thành hai thực sự rất kỳ quái, nên hắn vẫn thích chuyên tâm làm một việc hơn. Bây giờ Bạch Âm gọi, Lý Phàm bèn đưa một tia tinh thần vào thần quốc, còn bên ngoài thì vẫn thanh toán tiền như thường rồi đi đến trường. Trong thế giới thần quốc, Lý Phàm hóa thân hạ xuống từ trên không. Bạch Âm cảm nhận được chủ nhân giáng lâm, cũng lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Cô cho hắn xem một thẻ nhân vật. Tên: Cố Tịch. Nam, 15 tuổi. Thiên tài tuyệt thế ẩn mình trong đô thị, chỉ số IQ vượt xa người thường, gần như yêu nghiệt, mới 8 tuổi đã tự mình hoàn thành chương trình đại học. Mô típ gì kỳ lạ vậy? Lý Phàm cảm thấy khó hiểu. Người có thiết lập thế này, nếu đặt vào tiểu thuyết thì chắc chắn là hình mẫu nhân vật chính rồi. Hắn có thể khẳng định, mọi hoạt động trong thần quốc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện thứ gọi là nhân vật chính được. Bạch Âm bắt đầu chiếu lại những đoạn cắt thời gian, tóm tắt lại cuộc đời của Cố Tịch cho đến nay. Cậu sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường, cha mẹ yêu thương, gia cảnh khá giả. Cố Tịch từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh vượt trội, mới vài tháng tuổi đã có thể nói, nhưng cậu nhạy bén nhận ra việc đột nhiên biết nói ở độ tuổi này là không ổn. Vì vậy, cậu cố gắng giả là một đứa trẻ chậm nói, không thể hiện trước mặt người lớn, chỉ lặng lẽ quan sát và hấp thụ mọi thứ xung quanh, Cho đến khi đến tuổi nói chuyện bình thường như những đứa trẻ khác, cậu mới tỏ ra là mình biết nói. Cảm giác đầu tiên mà đứa trẻ này mang lại cho Lý Phàm là cực kỳ thông minh, sau đó là rất cẩn trọng, cũng có thể nói là ý thức phòng bị cực cao, trời sinh đã mắc chứng hoang tưởng bị hại. Cố Tịch cẩn trọng đến mức nào? Rõ ràng trời sinh thông minh, học một biết mười, nhưng cậu lại cứ giả vờ IQ bình thường, giả vờ phải học vài lần mới chậm chạp nhớ được. Cậu nhóc này còn chưa đi mẫu giáo đã lén dùng máy tính của gia đình, tự học trên mạng toàn bộ kiến thức từ tiểu học đến trung học. Mới học lớp 2, cậu đã tự học xong toàn bộ chương trình đại học, mà chuyên ngành cậu chọn lại là những môn khó hiểu như triết học, thần học. Thế mà lúc thi, lần nào Cố Tịch cũng tính toán chính xác để điểm số của mình chỉ ở mức trung bình, nên trong mắt cả phụ huynh và giáo viên, cậu chỉ là một đứa trẻ có tư chất bình thường. Lý Phàm thực sự không biết phải bình luận gì về hành vi này, rốt cuộc là do sợ quá thông minh sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mổ xẻ nghiên cứu, hay vì lý do nào khác. Rất nhanh, hắn đã có câu trả lời. Hóa ra từ khi mới sinh, Cố Tịch đã cảm thấy có ai đó muốn hại mình, nên từ nhỏ đến lớn, cậu đều cố gắng che giấu bản thân, tỏ ra là một người hiền lành, bình thường. Nhưng cảm giác bị mưu hại này không hề biến mất vì hành động của cậu, ngược lại còn ám ảnh cậu mọi lúc mọi nơi. Và theo tuổi tác, cảm giác này ngày càng gần, càng mãnh liệt. Ban đầu, Cố Tịch nghi ngờ mình có vấn đề về tâm thần, nhưng sau khi tìm hiểu một lượng lớn kiến thức liên quan, cậu lập tức bác bỏ khả năng này. Vì vậy, cậu chuyển hướng sang các lĩnh vực như triết học, thần học, phân tích sâu hơn về trạng thái và suy nghĩ của mình. Không ngờ, cậu lại thật sự tìm ra được manh mối. Khi Cố Tịch 11 tuổi, cậu đã đạt đến trình độ tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực như tâm thần học, tâm lý học, triết học. Qua việc cẩn thận tìm tòi, ngày đêm phân tích tinh thần của mình. Thật kỳ diệu, không cần bất kỳ sự trợ giúp của sức mạnh siêu phàm nào, cậu đã phát hiện ra trong đầu mình còn tồn tại một khối ý thức khác. Khối ý thức này đã đi theo cậu từ lúc sinh ra, không ngừng hấp thụ năng lượng tinh thần của cậu để nuôi dưỡng bản thân. Lúc này, Cố Tịch đã có kiến thức uyên bác, lập tức nghĩ đến một từ. Đoạt xá. Trong lúc cả nhà hoàn toàn không hay biết, khi mẹ ôm cậu, cậu đã bị kẻ khác nhắm tới. Khi khối ý thức này đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng ý chí ban đầu của cậu, khiến cậu bị linh hồn của người khác trong khối ý thức đó đoạt xá một cách vô thức. Đây chính là nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm mà cậu cảm nhận từ nhỏ đến lớn. Và dựa vào mức độ tăng cường của cảm giác nguy hiểm này, Cố Tịch đoán được, thời điểm đối phương muốn đoạt xá mình là vào năm 1-2 tuổi. Chỉ còn một năm nữa, khi cơ thể phát triển đến 12 tuổi, đó chính là lúc đối phương ra tay. Và trí tuệ kinh người mà cậu vẫn luôn tự hào từ nhỏ đến lớn, thực ra cũng là nhờ vào khối ý thức này, nếu không có sự hỗ trợ từ tinh thần lực mạnh mẽ của kẻ khác, cậu không thể nào có được trí tuệ phi thường như vậy. Tim Cố Tịch như rơi xuống vực thẳm, giống như rơi vào vực sâu lạnh giá, phía trước chỉ là một mảng địa ngục tối tăm, không thấy chút ánh sáng nào. Nhưng chỉ một ngày sau, cậu đã lập tức vực dậy tinh thần. Đây là cuộc đời của cậu, là cuộc đời của Cố Tịch, tuyệt đối không thể bị kẻ lạ mặt nào đó thay thế. Cậu phải phản kháng, cậu phải bảo vệ cuộc đời của mình. Cuộc đời Cố Tịch tuyệt đối không phải là một vở bi kịch đã được sắp đặt sẵn. Ngươi đã xem cơ thể ta là chất dinh dưỡng, vậy thì ta sẽ biến nó thành nấm mồ tương lai của ngươi. Cứ chờ đấy ngày ngươi thức tỉnh, cũng là ngày tang lễ của ngươi. Cậu nói như vậy. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Cố Tịch đã lật tung vô số sách cổ, tìm kiếm manh mối trong lịch sử. Cậu tìm kiếm tung tích của thần tiên, thỉnh giáo Phật Đà về cách hàng ma diệt quỷ. Trong thời gian này, cậu đã dốc hết sức mình, mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng, thời gian còn lại đều dùng để suy nghĩ, tính toán cách bày trận. Cố Tịch quyết định bắt đầu từ khối ý thức trong đầu mình, trước tiên phải tìm hiểu đối phương là ai. Từ đâu đến? Là một tồn tại như thế nào? Cậu đã nghiên cứu các phương pháp thẩm vấn gián điệp của đối phương trong các cuộc thế chiến trước, và thành công nghĩ ra một bộ phương pháp tự hành hạ bản thân để làm tê liệt tinh thần. Phương pháp này vô cùng đau đớn, nỗi đau tinh thần còn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác. Cố Tịch chưa bao giờ trải qua nỗi đau như vậy, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Cho đến khi đau đến mất đi ý thức, cơ thể tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, khi tỉnh lại đã là vài giờ sau. May mắn là cuối cùng cậu đã thành công xé ra được một mảnh tinh thần từ khối ý thức đó. Cố Tịch dùng ý thức của mình bao bọc lấy nó, rút ra ký ức bên trong. Cuối cùng, cậu đã biết được một sự thật kinh hoàng. Một sự thật liên quan đến vị hoạt Phật chính kiếp, liên quan đến Đại Cao Thiên Tôn trong truyền thuyết trên cao nguyên. Phật giáo trên cao nguyên, do vị trí địa lý cách biệt với thế giới bên ngoài, đã hình thành nên một dòng truyền thừa Phật giáo đặc biệt. Trống da người, mặt nạ mặt người, và cả những pháp khí làm từ xương khớp trẻ con, tất cả đều toát lên một vẻ kỳ quái. Mà người sáng lập Phật giáo cao nguyên trong truyền thuyết, Đại Cao Thiên Tôn, lại càng quỷ dị khó lường, bí ẩn đến cực điểm. Người ta nói Đại Cao Thiên Tôn bất tử, mỗi khi tưởng chừng ngài đã già đi, ngài lại có thể biến thành một đứa trẻ, bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục cai quản Phật giáo cao nguyên. Đó là cơn ác mộng của tất cả mọi người, là bóng ma lãng vãng trên vùng đất cao nguyên. Hàng trăm năm qua, Ngài không ngừng duy trì sự thống trị của mình trên mảnh đất này. Đời này qua đời khác, không ai biết Đại Cao Thiên Tôn đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết rằng từ khi mình còn là một đứa trẻ cho đến lúc già chết, mình vẫn luôn nằm dưới sự cai trị của Ngài. Thời gian dường như cũng là độc quyền của Đại Cao Thiên Tôn, Ngài ra lệnh phá hủy tất cả sách vở ghi chép lịch sử, khiến thời gian trên mảnh cao nguyên này cũng trở nên mơ hồ. Có người nói đã qua mấy trăm năm, cũng có người nói đã qua hơn nghìn năm. Nhưng Đại Cao Thiên Tôn luôn là người thống trị nơi đây, nhân danh Phật giáo, cai trị tất cả mọi thứ trên cao nguyên. Mọi người như những người hầu, đời đời kiếp kiếp phục vụ Đại Cao Thiên Tôn, tôn xưng Ngài là Hoạt Phật Vĩnh Hằng. Tức là vị Phật sống vĩnh viễn tồn tại. Nhưng không biết vì sao, Đại Cao Thiên Tôn ngang ngược, trong 100 năm gần đây lại trở nên khiêm tốn một cách lạ thường, không còn duy trì sự thống trị của mình một cách tàn bạo như trước nữa. Mãi cho đến khi thời đại mới đến, mọi người bước vào một thế giới mới, xe lửa, đường sắt cao tốc, điện lực, Internet lần lượt xuất hiện. Khi những người từng bị áp bức muốn tìm Đại Cao Thiên Tôn báo thù rửa hận, lại phát hiện, ngôi đền nguy nga tráng lệ, nội thất xa hoa cực độ đã không còn một bóng người. Người ta nói, Đại Cao Thiên Tôn đã chết, vị Hoạt Phật Vĩnh Hằng này cuối cùng đã ngã xuống dưới làn đạn của súng và pháo, vỏ đạn giết chết Ngài chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng cũng có người nói, Đại Cao Thiên Tôn chỉ đang ẩn mình, lẫn trốn trong biển người mênh mông, tiếp tục cuộc sống bất tận của mình, hưởng thụ sự phồn hoa của nhân gian. Sau khi hấp thụ những ký ức này, Cố Tịch cuối cùng cũng hiểu ra, người mà mình sắp phải đối phó chính là Đại Cao Thiên Tôn trong truyền thuyết. Một lão quái vật đã chuyển thế đến 9 lần. Đại ma đầu được mệnh danh là Hoạt Phật Vĩnh Hằng. Lý Phàm đột nhiên nhớ đến phần giới thiệu khi mua mảnh vỡ thế giới cấp quốc gia, nói rằng đây là một thế giới từng huy hoàng, là một phần của một đại thiên thế giới. Đại Cao Thiên Tôn này hẳn là một tu hành giả thời mạt pháp. Không ngờ lại có thể ẩn mình giỏi đến vậy, cố gắng chuyển thế đến 9 lần. Nhưng Ngài ta tính toán ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, linh khí thế gian lại cạn kiệt đến mức này. Có lẽ Ngài ta còn đang mơ một giấc mộng xuân thu, nghĩ rằng mình vừa tỉnh dậy là thời kỳ linh khí phục hồi. Hơn nữa, nếu không phải bây giờ vạn pháp đã tận, linh khí khô cạn, khiến nhiều thủ đoạn của tu hành giả này không thể sử dụng được, thì cũng không thể nào để cho cậu nhóc Cố Tịch này dễ dàng phát hiện ra khối ý thức của mình. Thậm chí còn xé ra được một mảnh tinh thần, hấp thụ ký ức bên trong. Lý Phàm thầm nghĩ. Xem ra cuối cùng Cố Tịch đã giành chiến thắng trong trận đại chiến này, nhưng tại sao Bạch Âm lại nói cậu là một luân hồi giả đặc biệt? Trong đoạn phim, thời gian tiếp tục trôi đi. Sau khi xác nhận chủ nhân của khối ý thức chính là Đại Cao Thiên Tôn trong truyền thuyết, Cố Tịch không hề sợ hãi, ngược lại còn dâng trào ý chí chiến đấu. Cố Tịch để lại một tờ giấy cho gia đình, sau đó mang theo một lượng lớn tiền mặt trong nhà, lén bỏ đi. Nhờ có tiền mở đường, cậu đã đến thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh, thậm chí cả những nơi được cho là động phủ của các tu hành nhân sĩ trong truyền thuyết. Cậu tìm thấy một ghi chép trong một cuốn sách cổ rách nát. Nói rằng thời thượng cổ, có một vị đại năng đã dựa vào địa mạch để thiết lập một trận pháp, có thể trừ yêu diệt ma, khắc chế tất cả những kẻ làm điều ác. Trận pháp này không có hại gì đối với người thường hay người chính nghĩa, nhưng lại có khả năng khắc chế cực lớn đối với kẻ ác. Kẻ tạo ra ác nghiệp càng nhiều, sức áp chế của trận pháp càng mạnh. Thậm chí có một đại ma đầu từng tàn sát hơn 10 vạn người, không tin tà, xông vào trận pháp, kết quả bị Cửu Thiên Lôi Tiêu giáng xuống tại chỗ, đánh chết tươi. Đại Cao Thiên Tôn thống trị cao nguyên mấy trăm năm, số người chết dưới tay Ngài đâu chỉ 10 vạn, có lẽ còn gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ cần dám thức tỉnh trong trận pháp, tuyệt đối sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của trận pháp. Cố Tịch đương nhiên không thể đặt tất cả trứng vào một giỏ, ngoài trận pháp ra, cậu còn thu thập một lượng lớn vật phẩm trấn áp tà ma. Mỗi món đều có thể khiến khối ý thức trong đầu cậu có xu hướng né tránh, sợ hãi. Khoảng hơn 100 món, có món rẻ, có món đắt, tiêu tốn gần hết số tiền cậu mang theo từ nhà. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Cố Tịch đến nơi có trận pháp, đó chính là đỉnh Hoa Sơn, trên đỉnh Kim Lĩnh trong truyền thuyết. Cậu cố ý chọn một ngày giông bão, kéo theo thân hình nhỏ bé, mang theo hơn 100 món đồ lặt vặt. Tránh được sự kiểm tra của nhân viên tuần tra, cậu đi đến đỉnh núi cao nhất, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này đêm đã khuya, trên trời mưa như trút nước. Cả người cậu ướt sũng, nước mưa theo tóc không ngừng chảy xuống. Cố Tịch nhắm mắt lại, dùng tâm thần của mình để kích động khối ý thức, khiến nó cảm thấy cơ thể này đã đủ 12 tuổi. Mau ra đây đi, đã đến lúc thu hoạch trái ngọt rồi. Khối ý thức quả nhiên không chịu được sự cám dỗ, chẳng bao lâu đã vươn ra những xúc tu tinh thần, thăm dò tình hình cơ thể. Phát hiện quả thực đã tròn 12 tuổi, nó không kìm được mà mừng rỡ. Kiếp thứ 10. Kiếp thứ 10 của Đại Cao Thiên Tôn, cuối cùng cũng sắp hồi phục rồi sao? Khối ý thức bắt đầu thức tỉnh toàn diện, Cố Tịch cảm thấy trong đầu mình có một con quái vật khổng lồ sắp tỉnh lại, Nó chỉ cần cựa mình một cái cũng đủ làm cho bộ não yếu ớt của cậu chấn động không ngừng. Nhưng Cố Tịch vẫn cắn chặt răng, kiên trì không ngất đi. Không thể đặt toàn bộ hy vọng vào ngoại vật, biết đâu thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ý chí của bản thân. Trong đầu vang lên vô số tiếng phạn, sau đó lại truyền đến vô số tiếng quỳ lạy của dân chúng. Đây đều là những gì Đại Cao Thiên Tôn đã trải qua, là những thứ cấu thành nên sự tồn tại của Đại Cao Thiên Tôn. Cố Tịch kiên trì giữ vững bản ngã, cố gắng tránh để mình bị đồng hóa. Đại Cao Thiên Tôn vô cùng ngạc nhiên, ý thức tinh thần yếu ớt này lại có sức bền đến vậy. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, mọi sự kiên trì đều trở nên vô nghĩa. Ngài quyết định tự tay tiêu diệt ý thức yếu ớt này. Bỗng nhiên, trên bầu trời sấm sét vang dội. Trận pháp do vị đại năng thượng cổ bày ra, vì được xây dựng dựa trên địa mạch, nên dù trong thời mạt pháp vẫn có thể phát huy uy lực phi thường. Đại Cao Thiên Tôn mấy trăm năm qua đã giết vô số người, tội ác trên người ngài đã chồng chất đến mức độ kinh người. Vì vậy, uy lực của sấm sét cũng đạt đến cực hạn của trận pháp. Thần lôi chỉ giết kẻ ác, không làm hại người tốt. Một luồng sấm sét trắng toát bằng cả thùng nước giáng xuống, xuyên qua cơ thể Cố Tịch, trực tiếp đánh vào ý thức của Đại Cao Thiên Tôn. Đại Cao Thiên Tôn ngay lập tức nhận ra mối đe dọa từ thần lôi. Nhưng nó quá nhanh. Hơn nữa đây lại là nơi cao nhất trên đỉnh núi, gần bầu trời nhất, căn bản không kịp né tránh. Ầm. Não của Cố Tịch vang lên một tiếng nổ lớn, như sao hỏa va vào lam tinh, biển tinh thần rung chuyển dữ dội. Gương mặt thiếu niên không còn một giọt máu, trắng bệch như người chết. Nhưng cậu vẫn kiên trì, thân hình nhỏ bé ẩn chứa năng lượng vô tận, ánh mắt sáng rực không thể che giấu trong đêm tối. Á, chết tiệt. Đồ chết tiệt nhà ngươi. Phật gia sẽ bắt ngươi lại, dùng hết 1001 vạn loại cực hình, để ngươi chết trong đau đớn vô tận. Phật gia sẽ tự tay, từng người một ngược đãi người thân của ngươi, ngược đãi tất cả những người ngươi quan tâm trên thế gian này. Chỉ là một tên tiểu bối. Dám ám toán ta, Đại Cao Thiên Tôn. Ý thức của Đại Cao Thiên Tôn trong đầu cậu gầm lên giận dữ, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Khóe miệng Cố Tịch miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đại Cao Thiên Tôn. Chỉ là một con rẹp mà thôi. Mấy trăm năm qua ngươi sống như một con chó sao. Dù ngươi tính toán thế nào, chắc chắn cũng không ngờ có ngày sẽ thua trong tay một đứa trẻ 12 tuổi như ta chứ. Ha ha ha ha, sảng khoái. Sảng khoái. Để cho ngươi hành hạ ta từ lúc mới sinh ra này. Chết đi. Hoặc Phật vĩnh hằng. Con lợn chính kiếp. Ha ha ha. Đại Cao Thiên Tôn không nói nhảm nữa, vận dụng toàn bộ sức lực còn lại, đêm nay ngài phải tiêu diệt hoàn toàn ý thức của tên tiểu bối này. Nhưng không kịp nữa rồi. Trên bầu trời, đạo thần lôi diệt ác thứ hai đã giáng xuống, nếu chậm một khắc, bản thể có lẽ thật sự sẽ chết ở đây. Thằng nhóc may mắn. Phật gia đi trước một bước. Thời gian còn dài, Phật gia sẽ từ từ cho ngươi cảm nhận, từ từ hành hạ, để ngươi phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Nói xong, Đại Cao Thiên Tôn trực tiếp thoát khỏi não của Cố Tịch, hóa thành một quả cầu ánh sáng, định bay về phía xa. Cố Tịch nhìn mà sốt ruột, nhưng lại không có bất kỳ cách nào để ngăn cản Đại Cao Thiên Tôn trốn thoát. Nhưng may mắn thay, cậu cũng đã bố trí trước hơn 100 món đồ trấn áp tà ma. Bên cạnh cậu, hơn 100 món đồ được xếp thành một vòng tròn, bao bọc Cố Tịch ở giữa. Đại Cao Thiên Tôn hóa thành quả cầu ánh sáng, muốn bay ra khỏi vòng tròn này, lại không ngờ hơn 100 món đồ đồng loạt phát ra ánh sáng vàng. Chúng hợp thành một vòng hào quang vàng, bao vây hoàn toàn Đại Cao Thiên Tôn, trong thời gian ngắn căn bản không thể phá vỡ, tự nhiên cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi. À, trong lúc hoảng hốt, đạo sấm sét thứ hai đã giáng xuống, trực tiếp đánh vào quả cầu ánh sáng của Đại Cao Thiên Tôn. Lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét đau đớn, Đại Cao Thiên Tôn biết rằng mình đã đến đường cùng. Lúc này, quả cầu ánh sáng chỉ còn bằng 1% so với ban đầu, ánh sáng cũng vô cùng ảm đạm, trông như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Đại Cao Thiên Tôn không trốn ra ngoài nữa, đột nhiên lại chui ngược vào đầu Cố Tịch. Không thể bị đạo sấm sét thứ ba đánh trúng. Nếu không ta chắc chắn sẽ chết. Đúng rồi. Nuốt chửng nó. Chỉ cần nuốt chửng hoàn toàn tinh thần của thằng nhóc này. Ta có thể mượn hơi thở của nó để tạm thời che giấu, thần lôi này sẽ không đánh trúng Phật gia được. Đại Cao Thiên Tôn tính toán như vậy, Cố Tịch đương nhiên không biết. Nhưng khi đối phương bắt đầu muốn nuốt chửng tinh thần của mình, cậu lập tức phản ứng lại. Ngươi muốn nuốt ta. Vậy thì đến đi. Ai sợ ai. Muốn nuốt ta. Ta nuốt ngươi trước. Cố Tịch trong lòng dân ác ý, hung tính bùng phát, gậy ông đập lưng ông. Cậu học theo dáng vẻ của Đại Cao Thiên Tôn, trong lĩnh vực tinh thần, hóa thành một cái miệng lớn như chậu máu cắn xé tinh thần của đối phương. Đại Cao Thiên Tôn cắn cậu một miếng, cậu trả lại đối phương hai miếng. Vì vết thương trước đó quá nghiêm trọng, trong một thời gian ngắn, Đại Cao Thiên Tôn và Cố Tịch lại đấu nhau bất phân thắng bại. Lúc này, đạo thần lôi thứ ba ầm ầm giáng xuống. Bị đánh trúng, Đại Cao Thiên Tôn lập tức mất hết khả năng phản kháng. Cố Tịch lúc này đã giết đến điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu há miệng ngoạ một phát về phía Đại Cao Thiên Tôn. Một miếng này, trực tiếp bao trọn cả Đại Cao Thiên Tôn, nuốt chửng toàn bộ vào miệng. Không ngờ, Đại Cao Thiên Tôn tung hoành mấy trăm năm, ảnh hưởng đến vô số người dân cao nguyên, lại bị một đứa trẻ nuốt chửng. Cơn giông bão trên đỉnh Kim Lĩnh lúc này cũng cuối cùng đã trở lại bình lặng. Thần lôi trừng phạt kẻ ác cũng không còn giáng xuống nữa. Trên đỉnh Thái Hoa, một đứa trẻ ngất lịm trên đỉnh núi, xung quanh là một vòng các loại đồ cổ, vật phẩm lặt vặt. Ngày hôm sau, Cố Tịch được một nữ du khách dậy sớm xe mặt trời mọc phát hiện. Nữ du khách vội vàng thông báo cho nhân viên quản lý và gọi xe cứu thương. Vài giờ sau, cậu được đưa đến bệnh viện. Một ngày sau, cha mẹ Cố Tịch nghe tin chạy đến, cuối cùng cũng gặp lại đứa con đã mất tích gần một năm của họ. Ba tháng sau, Cố Tịch trở về với gia đình và quay lại trường học. Bề ngoài cậu rất bình thường, nhưng bên trong, cuộc chiến của cậu với Đại Cao Thiên Tôn vẫn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp diễn trong đầu cậu. Mỗi phút mỗi giây, hai người đều triển khai vô số cuộc đại chiến trong lĩnh vực tinh thần. Điều này khiến tinh thần Cố Tịch suy sụp nghiêm trọng, làm cậu trông vô cùng tiều tụy. May mắn là Đại Cao Thiên Tôn dần bị cậu áp chế, sự chống cự ngày càng yếu đi. Năm nay, Cố Tịch 15 tuổi. Trong 3 năm, Đại Cao Thiên Tôn gần như đã bị cậu tiêu hao hết, tinh thần tích lũy mấy trăm năm qua đều trở thành lương thực cho Cố Tịch. Dù cậu không biết bất kỳ pháp thuật nào, chỉ bằng tinh thần lực, cậu đã có thể điều khiển vật thể từ xa. Vì từ nhỏ đã quen giấu mình, nên cậu vẫn duy trì vẻ ngoài bình thường, dù là thành tích học tập hay các phương diện khác, chưa bao giờ thể hiện sự thần kỳ của mình trước mặt người khác. Nhưng đứa trẻ xui xẻo này, vào năm 15 tuổi, đã bị Bạch Âm bắt ngẫu nhiên, đóng gói đưa vào không gian luân hồi. Sau đó, vì là một thể hai hồn, linh hồn của Đại Cao Thiên Tôn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nên ngài ta cũng nhận được thông báo của chủ thần. Cuối cùng, ngài ta tỉnh lại, dốc hết sức mình. Đánh cược toàn bộ những gì còn lại, dù có hồn bay phách tán, cũng phải làm cho Cố Tịch hôn mê tạm thời, để cậu bị những thứ khác giết chết trong không gian luân hồi nguy hiểm. Bạch Âm gọi Lý Phàm chính là để xử lý chuyện này. Trên quảng trường chủ thần, một nhóm tân thủ mới đang được các luân hồi giả thâm niên chỉ bảo, họ chỉ có vài phút ngắn ngủi. Trong vài phút, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiếp theo họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên, cũng là thế giới nhiệm vụ có tỷ lệ tử vong cao nhất. Mà một thiếu niên mặc áo thun ngắn tay lại đang nằm trên quảng trường chủ thần, môi cậu mím chặt, sắc mặt biến đổi liên tục, như đang đấu tranh với thứ gì đó. Nếu thời gian đến, thiếu niên tự động bị dịch chuyển vào thế giới nhiệm vụ, chắc chắn sẽ chết. Nếu có đồng đội chăm sóc, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng không ai muốn mang theo một gánh nặng, lại còn là một gánh nặng không biết có tỉnh lại được không. Chủ nhân, chúng ta có nên can thiệp không? Bạch Âm cho rằng cậu ta có tiềm năng rất lớn để mở khóa gen. Lý Phàm nheo mắt. Đừng vội, ngươi xem, chẳng phải đã có người ra tay cứu giúp rồi sao? Trên quảng trường chủ thần, một cô gái đã chủ động đi tới, cô đỡ Cố Tịch dậy, kiên nhẫn kiểm tra tình trạng cơ thể cậu. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi, vóc dáng gợi cảm nhưng khuôn mặt lại có nét trẻ con. Sau khi kiểm tra sơ qua, cô gái cau mày. Ngô, rốt cuộc là sao đây, bên ngoài chẳng thấy vết thương nào cả. Cậu nhóc này, hừ, đúng là không bớt lo, lần nào gặp cũng trong bộ dạng thảm hại thế này. Cô gái bực bội nói, rồi dùng ngón tay véo má Cố Tịch. Ai da, còn đàn hồi này, ta véo chết ngươi. Thôi bỏ đi, vẫn là tiểu thư đây lương thiện. Cậu nhóc, cậu lại nợ ta một lần nữa rồi nhé. Cô gái đỡ Cố Tịch dậy, trước khi đồng hồ đếm ngược của chủ thần kết thúc, hai người đã lập thành một đội và cùng nhau tiến vào thế giới nhiệm vụ. Bạch Âm, người phụ nữ này là ai? Bạch Âm nắm giữ toàn bộ dữ liệu của thần quốc, cô nhanh chóng trả lời. Thưa chủ nhân, cô ấy tên là Quan Tiểu Khâu, sinh viên đại học năm thứ ba. 3 năm trước khi đi du lịch ở núi Thái Hoa, chính cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra Cố Tịch bị ngất và đã gọi điện cầu cứu. Tính cách ngốc nghếch, dễ thương, thích tất cả những thứ đáng yêu, bạn bè thường gọi cô ấy là ngốc bẩm sinh. Chủ nhân gần đây đột nhiên thích loại con gái này sao? Thực ra Bạch Âm cũng có thể im đi. Không cần nói nhiều như vậy, ta muốn biết mối quan hệ giữa cô ta và Cố Tịch, đầu ngươi nghĩ gì vậy? Lý Phàm mặt đầy vạch đen. Bạch Âm lại mặt không đổi sắc, không chút ngượng ngùng, nói. Bạch Âm tồn tại hoàn toàn vì chủ nhân, tự nhiên phải thỏa mãn mọi sở thích của ngài. Chẳng lẽ chủ nhân đã chán vẻ bề ngoài của Bạch Âm rồi sao? Bạch Âm Lý Phàm vỗ trán, thực sự có chút tuyệt vọng. Không có. Tuyệt đối không có. Nên ngươi không cần lo, cứ như vậy là rất tốt rồi. chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Tại sao Quan Tiểu Khâu lại gặp Cố Tịch ở đây? Chẳng phải quá trùng hợp sao, có thể liên tiếp cứu cậu ta hai lần. Có chắc là không có gì can thiệp không? Lý Phàm cố gắng kéo cuộc trò chuyện về đúng hướng. Hắn cũng thực sự lo sợ có thứ gì đó bẩn thỉu lén lút xâm nhập vào thần quốc. Chư thiên vạn giới không biết sẽ sinh ra những thứ kỳ quái gì. Những thứ đó có lẽ không thể phá hủy hoàn toàn thần quốc, nhưng khả năng phá hoại ngầm của chúng lại rất mạnh, chỉ cần lơ là một chút là có thể gặp phải một đống phiền phức, dọn dẹp cũng mất cả buổi. Thưa chủ nhân, Bạch Âm vừa rồi đã kiểm tra toàn bộ, tạm thời chưa phát hiện bất kỳ lỗ hổng nào trong thần quốc, kết giới thế giới cũng hoàn toàn nguyên vẹn. Bạch Âm cũng đã rà soát lại toàn bộ chủ nhân quả trong thần quốc, việc Quan Tiểu Khâu gặp lại Cố Tịch đúng là một sự kiện ngẫu nhiên, không có bất kỳ dấu vết của ngoại lực tác động. Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ đơn thuần là một sự tình cờ. Là duyên phận giữa hai người đã khiến họ gặp lại nhau. 3 năm sau, Cố Tịch lại một lần nữa được Quan Tiểu Khâu cứu. Cứ xem biểu hiện của họ trong thế giới nhiệm vụ đã. Nếu thực sự gặp phải nguy cơ không thể xử lý, ta sẽ ra tay can thiệp. Lý Phàm đối với những nhân tài thực sự luôn rất khoan dung và sẵn sàng cho họ cơ hội. Cố Tịch, xét theo những gì cậu đã trải qua, rõ ràng là một nhân tài như vậy. Không cần nói nhiều, Bạch Âm đã chu đáo chuẩn bị cho Lý Phàm bộ 3 xem kịch, ghế sofa lớn, các loại đồ ăn vặt, và một màn hình lớn lơ lửng giữa không trung. Trong màn hình, Quan Tiểu Khâu đỡ Cố Tịch, hai người xuất hiện trong một thế giới bọc biển. Khung cảnh xung quanh rõ ràng là một tửu lầu cổ đại. Bên tai truyền đến giọng nói của chủ thần. Nhiệm vụ chính, theo tiêu cục mãnh hổ đến kinh thành và áp tiêu thành công. Độ khó, cấp dê phần thưởng, 100 điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết chết đệ nhất kiếm khách giang hồ Lý Mặc Bạch. Độ khó, cấp C phần thưởng, 300 điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, giết chết danh túc giang hồ quái lão ngũ. Độ khó, cấp C. Phần thưởng, 500 điểm luân hồi. Vận may của Quan Tiểu Khâu không tệ, nhiệm vụ lần này căn bản không có độ khó gì. Tiêu cục mãnh hổ vốn đã có thực lực mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút trong quá trình là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ phụ tuyến thì trông có vẻ khó khăn. Một người là cấp 1 trung kỳ, người còn lại là cấp 1 hậu kỳ. Nhưng đối với tân thủ mà nói, đó là những việc không cần phải suy nghĩ đến. Rất nhanh, thời gian bảo vệ đã qua. Cô gái ngốc nghếch Quan Tiểu Khâu và thiên tài IQ cao Cố Tịch, nhiệm vụ đầu tiên của hai người sắp bắt đầu. Quan Tiểu Khâu trước tiên đỡ Cố Tịch lên giường, sau đó đi quanh phòng nhìn đông nhìn tây, vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh. Cô thậm chí còn lén khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ để nhìn trộm con phố cổ đại bên ngoài. Chẳng bao lâu, bên ngoài phòng có người gọi. Hai vị đại hiệp, đã chuẩn bị lên đường chưa? Tại hạ là người phụ trách chuyến áp tiêu này, đa tạ hai vị đã hiệp trợ. Làm sao bây giờ? Cậu nhóc này vẫn còn hôn mê, không thể mang một người đang hôn mê đi áp tiêu được chứ. Quan Tiểu Khâu trong lòng thầm lo lắng, đột nhiên cô nảy ra một ý khụ khụ. À, khụ khụ, cô giả vờ ho vài tiếng, suýt nữa thì tự làm mình sặc. May mà kịp thời điều chỉnh lại, dùng một giọng điệu cao ngạo lạnh lùng. Sư đệ của ta hôm nay đang ở thời khắc đột phá mấu chốt. Tuyệt đối không thể bị làm phiền. Chờ thêm một ngày nữa đi, ngày mai là có thể khởi hành. Người ngoài cửa vừa nghe người ta đang ở thời khắc đột phá mấu chốt. Lập tức không dám thúc giục nữa, cẩn thận nói. Vậy được. Hai vị đại hiệp, chúng ta sẽ chờ một ngày, chờ thêm một ngày cũng không sao. Sau đó liền rời đi. Quan Tiểu Khâu vẻ mặt hưng phấn, không ngờ chiêu ứng biến của mình lại thực sự hữu dụng. Cô nhìn Cố Tịch đang hôn mê, nghịch tóc cậu. Tiểu đệ đệ à, tiểu đệ đệ, cậu mau tỉnh lại đi, chị đây cũng không đối phó nổi tình hình này đâu. Cả ngày hôm đó, Quan Tiểu Khâu gần như không ra khỏi cửa, tận tụy đóng vai một vị sư tỷ đang hộ pháp cho sư đệ đột phá. Ngay cả cơm nước cũng gọi trưởng quỷ mang đến trước cửa, đợi người khác đi hết mới mở cửa lấy vào. Ngày thứ hai, cũng vào thời điểm đó, người của tiêu cục mãnh hổ lại đến thúc giục. Hai vị đại hiệp, bây giờ có thể lên đường được chưa? Quan Tiểu Khâu lại dùng giọng nói lạnh như băng gắt lên. Gấp cái gì? Sư đệ ta đang ở thời khắc quan trọng nhất. Ai dám quấy rầy cậu ấy đột phá, ta sẽ dùng kiếm trong tay chặt đầu kẻ đó. Chờ thêm một ngày nữa. Ngày cuối cùng. Người ngoài cửa lắc đầu, không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục chờ. Ai bảo người ta đang ở thời khắc quan trọng nhất chứ, sư tỷ người ta đã nói vậy rồi, nếu còn lên tiếng nữa không chừng người ta thật sự liều mạng với mình. Ngày thứ hai cũng trôi qua như thường lệ, nhưng Cố Tịch vẫn chưa tỉnh lại. Quan Tiểu Khâu đã bắt đầu nghĩ đến đường chạy trốn, vì không thể dùng cùng một lý do đến 3 lần, lần sau có lẽ người ta sẽ phá cửa xông vào. Ngay lúc cô đã nghĩ xong đường thoát thân, Cố Tịch cuối cùng cũng tỉnh lại. Toàn bộ linh hồn của Đại Cao Thiên Tôn đã tan biến hoàn toàn. Cậu đã tiếp nhận toàn bộ di sản của vị hoạt Phật chính kiếp, đó là tinh thần lực mạnh đến mức kinh người. Giây thứ nhất, Cố Tịch đã đọc xong tất cả thông tin của chủ thần. Giây thứ hai, cậu đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Giây thứ ba, cậu đã nghĩ xong cách hoàn thành nhiệm vụ chính, bao gồm cả hai nhiệm vụ phụ tuyến. Sau đó cậu đứng dậy, đối mặt với Quan Tiểu Khâu đang vô cùng kinh ngạc. Tiểu đệ đệ cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cố Tịch nhẹ nhàng cười. Chị Quan, lâu rồi không gặp, cuối cùng lại là chị cứu em. Vậy thì tiếp theo, đến lượt em gánh chị cứ xem cho kỹ đây giết người sao. Cần gì phải tự mình ra tay, ta có một kế, gọi là mượn đao hiến Phật. Quan Tiểu Khâu dùng ngón tay chọc vào má Cố Tịch. Cậu nhóc, lại lên cơn hoang tưởng à, nói gì vậy, chúng ta mau đi áp tiêu thôi. Cố Tịch muốn nói lại thôi. Quan Tiểu Khâu lại ra vẻ một người chị hiểu chuyện. Chị hiểu mà, ở tuổi này, chị cũng từng mơ mộng lên trời làm thiếu nữ phép thuật. Nhưng nghe chị nói này, bây giờ là không gian chủ thần nguy hiểm, em là một đứa trẻ, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Em 15 tuổi rồi. Đừng gọi em là trẻ con nữa. Hửm, lên cấp 3 chưa? Vẫn chưa, nhưng thì sao chứ? Cố Tịch mặt đỏ bừng, vì đã bỏ nhà đi một năm nên cậu đã lỡ một năm học. Vì vậy đến nay vẫn là học sinh cấp 2. Quan Tiểu Khâu ra vẻ một người chị lớn, vỗ vai Cố Tịch. Đệ đệ học sinh cấp 2, em cứ đi theo chị đây, chắc chắn sẽ đưa em qua màn, tiểu sư đệ của chị. Cố Tịch nhất thời cảm thấy tương lai của mình trong không gian luân hồi thật mờ mịt, gặp phải một đồng đội não toàn cơ bắp thế này, sau này không biết phải chơi thế nào nữa. Bạch Âm ở bên cạnh màn hình theo dõi, lại mở thêm một cửa sổ. Trên đó ghi chép các chỉ số cơ thể của Cố Tịch. Thưa chủ nhân, phân tích về luân hồi giả Cố Tịch đã có kết quả. Sau khi cậu ta giành chiến thắng trong cuộc chiến với Đại Cao Thiên Tôn, cậu ta đã hấp thụ hoàn toàn lực lượng tinh thần tích lũy hàng trăm năm của ngài ta. Lấy tinh thần lực trăm năm làm nền tảng, dựa vào ý chí ngoan cường của chính Cố Tịch làm chất xúc tác, lại thêm cú đánh cuối cùng của Đại Cao Thiên Tôn trước khi chết làm mồi lửa. Tinh thần lực của Cố Tịch đã hoàn toàn biến chất, được tôi luyện, loại bỏ hết tạp chất, trở nên thuần khiết không tì vết, trắng trong như ngọc. Cậu ta đã tiến vào một cảnh giới mới mà thần quốc trước đây chưa từng phát hiện. Xin chủ nhân đặt tên cho cảnh giới mới. Lý Phàm nhìn vào bảng chỉ số tinh thần gần như chạm nóc của Cố Tịch. Hắn trầm ngâm một lát. Nếu lấy tinh thần làm phương thức chính, vậy thì gọi là tinh thần khóa đi. Trong không gian luân hồi, một cái khóa gen, một cái tinh thần khóa, xem như đã đủ bộ. Sau này sẽ là khóa gen chủ về thân thể, tinh thần khóa chủ về linh hồn. Hắn hứng thú nghĩ. Đúng rồi, nhớ thông báo cho cậu nhóc Cố Tịch của chúng ta một tiếng, e rằng bây giờ cậu ta vẫn chưa phát hiện ra đâu. Lý Phàm cảm thấy mình đã gặp may. Hắn đã sớm suy nghĩ xem ngoài khóa gen ra, trong cơ thể con người liệu còn có những gông cùng nào khác không? Tinh thần chính là hướng đi mà hắn tập trung suy tính. Bởi vì thuộc tính tinh thần rất đặc biệt, trong khi sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, ba thuộc tính lớn này đều tác động lên cơ thể. Chỉ có thuộc tính tinh thần là tác động riêng lên linh hồn. Phạm vi ảnh hưởng của tinh thần cũng sâu rộng hơn nhiều so với ba thuộc tính còn lại. Lý Phàm đang đau đầu vì mãi không tìm được đột phá khẩu, không ngờ Cố Tịch lại tự mình dâng đến tận cửa. Cố Tịch không chỉ là người duy nhất không cần thông qua không gian luân hồi mà tự mình cởi bỏ gông cùm, mà còn để lại những tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu tinh thần khóa. Bạch Âm đã lấy Cố Tịch làm nguyên mẫu, bắt đầu tiến hành giải mã ngược. Tuy quá trình mở khóa tinh thần của Cố Tịch có vẻ như là kỳ ngộ độc nhất vô nhị, người khác không thể sao chép. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi Bạch Âm giải mã ngược hoàn tất, Lý Phàm sớm muộn cũng sẽ biết được con đường thông thường để mở khóa tinh thần. Và các luân hồi giả trong không gian chủ thần cũng không cần phải bám chết vào khóa gen nữa, mà có thêm một lựa chọn khác. Vậy thì, hãy tận hưởng cuộc đời thứ hai mang tên luân hồi giả của ngươi đi, Cố Tịch tiểu bằng hữu. Lý Phàm liếc nhìn lần cuối, rồi rút toàn bộ tâm thần ra khỏi thần quốc. Cố Tịch đã mở được tinh thần khóa, đối phó với nhiệm vụ này căn bản không thể thất bại, tự nhiên cũng không cần hắn phải tự mình theo dõi nữa. Giáo viên trong lớp học đã bắt đầu giảng bài. Người mở tinh thần khóa, về lý thuyết còn biến thái hơn người mở khóa gen vài phần, mỗi người đều cực kỳ thông minh, thủ đoạn quỷ dị, có thể dễ dàng đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Tin. Phát hiện luân hồi giả Cố Tịch đã đạt tiêu chuẩn mở khóa tinh thần cấp 1. Thưởng 1000 điểm luân hồi. Tinh thần khóa cấp 1, tinh thần và linh hồn cảm ngộ trời đất, xem qua không quên, mưu lực sâu xa, đạt đến đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Khi mở tinh thần khóa cấp 1, thuộc tính tinh thần tăng gấp 3, đồng thời nhận được trạng thái thiên địa nhân hồn, duy trì trong 3 phút. Trạng thái thiên địa nhân hồn. Trạng thái này có hai tác dụng chính. Một là thiên địa, khi kích hoạt sẽ như hóa thân thành quy tắc của một thế giới, có thể cảm nhận rõ ràng mọi nhân quả, đồng thời có thể dự đoán hiệu quả xu hướng phát triển trong tương lai. Hai là nhân hồn, khi kích hoạt có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ của người bên cạnh, đồng thời có thể gieo vào nội tâm họ bất kỳ ám thị nào. Ám thị càng phù hợp với suy nghĩ nội tâm của đối phương, hiệu quả càng tốt. Không thể sử dụng đối với người vượt quá một đại cảnh giới so với bản thân. Mỗi hai ngày chỉ có thể mở tinh thần khóa một lần, sau khi đóng lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nghỉ ngơi 8 tiếng là có thể hồi phục. Thuộc tính hiện tại của ngươi là sức mạnh, 6, nhanh nhẹn, 7, thể chất, 6, tinh thần, 97. Khóa gen là tăng gấp đôi tất cả thuộc tính cơ bản, còn tinh thần khóa thì chuyên chú vào thuộc tính tinh thần, nhưng lại có thể tăng gấp 3. Tư thế chiến đấu toàn năng sau khi mở khóa gen có thể duy trì 5 phút, còn trạng thái thiên địa nhân hồn sau khi mở tinh thần khóa chỉ có thể duy trì 3 phút. Đồng thời 2 ngày mới có thể mở một lần, sau đó còn phải bắt buộc ngủ say 8 tiếng. Khóa gen thì mỗi ngày có thể mở một lần, chỉ cần có đủ phương pháp hồi phục, sau khi mở cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi, sức chiến đấu giảm sút, chứ không hoàn toàn mất đi ý thức. Từ đó có thể thấy, giới hạn trên của tinh thần khóa thực ra còn cao hơn khóa gen, dù sao chỉ cần nhìn vào cái giá phải trả sau khi mở là có thể đoán được phần nào. Nhưng cũng không thể so sánh hai thứ với nhau một cách đơn giản, không thể nói tinh thần khóa chắc chắn tốt hơn khóa gen. Ở những nơi có trật tự xã hội ổn định, tinh thần khóa có thể bố cục lâu dài, biến chúng sinh thành quân cờ, bày ra một ván cờ lớn, dùng đại thế để áp đảo người khác. Tự nhiên là lợi hại hơn so với việc đơn đã độc đấu của khóa gen. Nhưng ở những nơi trật tự sụp đổ, không hề có lý lẽ, thì người mở khóa gen lại có ưu thế hơn, dù sao thì trên đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng sẽ thắng. Chỉ cần lao thẳng về phía trước là được. Nếu không được thì tăng cường độ rồi lao thêm lần nữa. Cố Tịch cũng bị sự mạnh mẽ của tinh thần khóa làm cho kinh ngạc một chút. Cái gì, ta đã mở được tinh thần khóa? Chủ thần quả nhiên khủng bố ngay cả nơi mà chính ta cũng không nhận ra, lại bị ngài ấy chỉ ra trước. Không hổ là quái vật khổng lồ tung hoành khắp chư thiên vạn giới. Sự mạnh mẽ của chủ thần lần đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Tịch. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười. Nếu bây giờ đã có tinh thần khóa, vậy thì tỷ lệ thành công 99% ban đầu, bây giờ đã đột phá 100%. Khóe miệng đang nhếch lên của Cố Tịch đột nhiên bị ngoại lực can thiệp, rõ ràng chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng lại bị kéo ngày càng lớn, cuối cùng bị kéo thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thủ phạm đương nhiên là Quan Tiểu Khâu, cô trừng đôi mắt sáng ngời, dùng ngón tay chống vào má cậu, giọng điệu vừa dễ thương vừa hung dữ nói. Tiểu đệ đệ, rốt cuộc có nghe chị nói không? Sao lại tự mình cười thâm sâu như vậy? Lại lên cơn hoang tưởng nữa à? Cố Tịch dở khóc dở cười, dù cậu là người mở tinh thần khóa, dù có trí tuệ kinh thiên, nhưng đối mặt với người phụ nữ trước mắt, lại luôn cảm thấy bất lực, thậm chí không tìm ra được lý do nào để thuyết phục cô tin vào mình. Đến bây giờ, Quan Tiểu Khâu vẫn cố chấp cho rằng, Cố Tịch chỉ là một thiếu niên bình thường hay lên cơn hoang tưởng. Cố Tịch hít sâu một hơi, biết rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, trước tiên phải để cho ân nhân cứu mạng của mình tin phục mình, mọi việc phải lấy suy nghĩ của cậu làm chủ đạo. Quan tỷ tỷ, thuộc tính cơ bản của tỷ là bao nhiêu? Hắn vốn định khoe ra chỉ số tinh thần cao tới 97 điểm của mình, con số đủ để trấn áp đối phương, nào ngờ nàng lại kết thúc cuộc đối thoại ngay từ câu đầu tiên. À, còn có chuyện thuộc tính cơ bản nữa sao? Quan Tiểu Khâu ngơ ngác chỉ tay vào cầm hỏi. Cố Tịch cạn lời, hắn thật sự phục nàng rồi, đây là không gian luân hồi đầy rẫy nguy hiểm đó, sao ngay cả chuyện quan trọng thế này mà cũng không để ý chứ? Sau đó, nhờ Cố Tịch không ngừng nỗ lực, cuối cùng nàng cũng học được cách kiểm tra bản thuộc tính của mình, đồng thời cũng được thấy chỉ số tinh thần cao tới 97 điểm của hắn, gấp khoảng 10 lần của nàng. Quan Tiểu Khâu nhất thời kinh ngạc, luôn miệng khen Cố đệ đệ thật lợi hại. Tiếp đó, Cố Tịch giải thích rằng mình đã mở được khóa tinh thần, một thứ ngang hàng với khóa gen, thậm chí còn được chủ thần thưởng cho 1.000 điểm luân hồi. Lúc ở quảng trường chủ thần, Quan Tiểu Khâu không bị hôn mê nên cũng từng nghe các tiền bối nói qua, trong toàn bộ không gian chủ thần số 4.399, chỉ có 4 vị cường giả mở được khóa gen. Còn khóa tinh thần thì trước nay chưa từng xuất hiện. Dù nàng có ngốc nghếch bẩm sinh thế nào cũng không phải kẻ ngốc, nên tự nhiên đã có một khái niệm mơ hồ. Mình đã hai lần cứu Cố đệ đệ, hình như là cứu nhầm một thiên tài rồi thì phải. Nghe nói rất nhiều tiền bối đều bị kẹt ở mốc 50 điểm thuộc tính, mà đệ ấy có 97 điểm tinh thần, chẳng phải khởi đầu đã lợi hại gấp đôi họ rồi sao? Chà, lợi hại quá đi nếu đã lợi hại như vậy, sau này cứ nghe theo đệ ấy vậy. Nhưng dù có lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Vẫn không thể không gọi ta là tỷ tỷ, ha ha ha. Ban đầu, tư duy của Quan Tiểu Khâu còn khá bình thường, nhưng cuối cùng vẫn nhảy sang một hướng không thể giải thích nổi, một mình đứng bên cạnh cười ngây ngô. Có thể thấy, logic của một kẻ ngốc bẩm sinh quả nhiên không giống người thường. Tóm lại, sau khi tốn không ít nước bọt, Cố Tịch cuối cùng cũng giành được vị trí chủ đạo trong đội, Quan Tiểu Khâu cũng bằng lòng nghe theo chỉ huy của hắn, không còn tự ý hành động nữa. Hai người đi trước, mượn cớ quần áo bị rách trong lúc đột phá tu vi, xin tiểu nhị trong quán trọ hai bộ y phục. Sau khi thay trang phục phù hợp với nơi này, họ lặng lẽ chờ người của Mãnh Hổ Tiêu cục đến cửa. Không lâu sau, có người gõ cửa nói, hai vị thiếu hiệp, hôm nay phải lên đường thôi. Nếu không chắc chắn sẽ không kịp đâu. Cố Tịch đã sắp đặt cho Quan Tiểu Khâu một vai diễn dựa theo biểu hiện hai ngày trước của nàng, đó là một sư tỷ lạnh lùng như băng sương, mục đích là để nàng ít nói, cố gắng không để lộ bản tính ra ngoài. Vì vậy, lúc này Cố Tịch là người lên tiếng trả lời, được rồi, chúng ta xuất phát ngay đây. Hắn đẩy cửa bước ra, theo người của Mãnh Hổ Tiêu cục đến nơi tập kết của đoàn áp tiêu. Sau khi đến nơi, quả nhiên toàn bộ đoàn xe của đối phương đã tập kết xong xuôi, ra dáng chuẩn bị lên đường ngay lập tức, nếu hôm nay họ vẫn không đến, e rằng người ta sẽ đi trước. Cố Tịch tìm người phụ trách cao nhất của chuyến áp tiêu này, Thường Võ Sư, một trong ba cao thủ hàng đầu của Mãnh Hổ Tiêu cục, đã đạt tới cảnh giới hậu thiên, chỉ còn cách tiên thiên một bước ngắn. Đây chính là trình độ đỉnh cao của giai đoạn không. Theo lối tư duy thông quan thông thường của các luân hồi giả, chỉ cần ôm chặt đùi của Thường Võ Sư thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vừa gặp mặt, Cố Tịch đã chắp tay cảm tạ, vô cùng cảm tạ Thường Võ Sư đã đợi tại hạ và sư tỷ hai ngày. Tiểu đệ gần đây đột nhiên có kỳ ngộ, lĩnh ngộ được đôi chút, kết quả là không nhận được đột phá tại chỗ, làm lỡ mất hai ngày, thật là đắc tội quá. Cố Tịch tỏ ra khí thế của một tay mơ mới bước chân ra giang hồ, kết hợp với gương mặt non nớt và tuổi 15 của hắn thì lại vô cùng phù hợp. Thường Võ Sư tỏ vẻ không mấy để tâm, không sao cả, chẳng qua là nghỉ ngơi thêm hai ngày thôi. Ngược lại, tại hạ rất tò mò về kỳ ngộ của tiểu huynh đệ, ta chưa từng nghe nói 10 dặm 8 làng này lại có kỳ ngộ gì. Người trong võ lâm vốn rất nhạy cảm với những chuyện này, nên Thường Võ Sư cũng rất tò mò. Quả nhiên cắn câu. Cố Tịch thầm nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ một người trẻ tuổi hưng phấn không thôi, muốn tìm người khoe khoang. Chuyện là một hôm, tại hạ cùng sư tỷ đi du ngoạn, kết quả giữa đường bị lạc, mơ mơ màng màng đi vào một hang động. Cố Tịch kể lại kỳ ngộ của mình một cách sống động như thật, tóm lại là vô tình lạc vào một động phủ, được tiên nhân truyền pháp, nhưng sau khi tiên nhân khảo nghiệm thì phát hiện hắn không đủ tư cách kế thừa pháp bảo, nên đã tiễn hắn ra ngoài. Người cổ đại làm gì từng nghe qua những chuyện thế này, nên bị dọa cho ngẩn người, ánh mắt Thường Võ Sư cũng ngày càng sáng lên. Tiên nhân truyền pháp ư, không biết mình có thể thử một lần không? Nhưng ông ta vẫn nửa tin nửa ngờ, tuy Cố Tịch đã diễn rất đạt vai một người trẻ tuổi muốn khoe khoang, nhưng thiếu bằng chứng thực tế thì vẫn thiếu đi sức thuyết phục. Thường Võ Sư lên tiếng hỏi, không biết tiểu huynh đệ rốt cuộc đã đắc được pháp môn nào? Cố Tịch thuận tay ném một viên đá lên, viên đá bay lên không trung nhưng mãi không thấy rơi xuống, nhìn kỹ lại thì thấy nó đang lơ lửng vững vàng giữa không trung. Thường Võ Sư hoàn toàn kinh ngạc, đây tuyệt đối là tiên pháp. Võ công không thể nào đạt tới trình độ này được. Viên đá cứ thế lơ lửng, tùy ý xoay tròn giữa không trung. Đây chính là hư không ngự vật pháp mà tiên nhân truyền thụ. Ngài ấy nói ta chỉ có chút thiên phú, chỉ có thể nhận làm đệ tử ký danh, đợi ngày nào đó tu hành tới nơi tới chốn, ngài ấy sẽ tự đến tìm ta. Cố Tịch ra vẻ vô cùng chán nản nói. Cái gọi là hư không ngự vật pháp này thực chất chỉ là dùng tinh thần lực nâng viên đá lên, sau khi thuộc tính tinh thần vượt quá 80 điểm thì không cần bất kỳ pháp quyết nào cũng có thể nâng được vật thể. Thường Võ Sư hoàn toàn tin tưởng, nội tâm ông ta càng lúc càng nóng rực. Thằng nhóc này còn được, nói không chừng ta cũng được. Tiên nhân thụ pháp đây chắc chắn là đại cơ duyên của ta. Nhưng bề ngoài ông ta lại tỏ ra không mấy quan tâm, tiểu huynh đệ thật là có phúc khí. Người đâu, tiễn hai vị thiếu hiệp lên xe ngựa ngồi, chúng ta lập tức xuất phát áp tiêu. Thường Võ Sư sắp xếp hai người lên xe ngựa, toàn bộ đoàn xe khổng lồ cuối cùng cũng khởi hành. Trong thùng xe ngựa, Quan Tiểu Khâu lo lắng nói, Cố đệ đệ, cách nói của đệ đơn giản quá, đối phương sẽ tin sao? Cố Tịch trả lời chắc nịch, lòng tham có thể khiến người ta tự động bỏ qua tính hợp lý. Chỉ cần lòng tham nảy sinh, người ta sẽ luôn tự tìm lý do cho mình, dù câu chuyện có trăm ngàn sơ hở cũng sẽ được não bổ thành đủ loại nguyên nhân. Tỷ xem, Thường Võ Sư kia không phải đã trúng kế rồi sao? Hắn vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, nhìn ra xa, vừa hay thấy một bóng người cưỡi ngựa phi nhanh theo hướng ngược lại với đoàn xe. Chuyến đi này của Thường Võ Sư, đã định trước sẽ không gặp được tiên nhân nào, nhưng ông ta chắc chắn sẽ tìm thấy một pháp bảo tiên nhân trong một hang động nào đó, một chiếc điện thoại thông minh đến từ thế kỷ 21. Người xưa khi đối mặt với vật thể được tạo thành từ một miếng thủy tinh và ba cái nút, lại còn biết phát sáng, phát ra âm thanh, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng, gọi thẳng đó là bảo vật của tiên nhân. Mượn đao hiến Phật, Cố Tịch trước tiên đã mượn được một thanh đao. Lấy đây làm mồi nhử, hắn nhất định sẽ khuấy đảo thế giới võ hiệp này đến long trời lở đất. Mỗi khi có bảo vật xuất hiện, dù không ai can thiệp cũng sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, bây giờ lại có hắn đứng sau làm hắc thủ, chắc chắn sẽ cuộn lên một vòng xoáy còn lớn hơn. Mưu lược khủng bố của Cố Tịch sắp sửa kéo ra một màn kịch lớn. Nhiệm vụ chính ư, quá đơn giản, nhiệm vụ phụ mới là mục tiêu của ta. Giết người không để lại dấu vết, thanh đao sắc bén nhất thế gian, tên là Tham. Cùng lúc đó, Lý Phàm bên này lại không được thảnh thơi, bởi vì hắn lại nhận được thông báo khẩn cấp từ Bạch Âm, chủ nhân. Trong thần quốc đột nhiên xuất hiện một con sâu nhỏ. Nó tự xưng là người sở hữu hệ thống thần hào, có thể dùng tiền vô hạn, có thể tạo ra một lượng lớn tài sản từ hư không trong tài khoản ngân hàng. Khi Lý Phàm giáng lâm thần quốc, Bạch Âm đã khởi động phương án khẩn cấp, tạm dừng toàn bộ thần quốc, bao gồm cả Đại Vân Liên bang và các luân hồi giả trong không gian chủ thần. Sáng nay vừa mới nói, tuyệt đối đừng để thứ bẩn thỉu chui vào, kết quả đúng là có một con sâu nhỏ lọt vào thật. Lý Phàm cảm thấy hơi xui xẻo. Hai người từ trên cao của thần quốc hạ xuống một thành phố của Đại Vân Liên bang. Trong một căn phòng trọ ở một khu tập thể cũ kỹ, một thanh niên khoảng 20 tuổi đang phấn khích cầm điện thoại di động, trên màn hình là thông tin số dư ngân hàng với một chuỗi số không dài đến hoa cả mắt. Khoảng 8 số 0, 100 triệu. Nếu thanh niên này thật sự có 100 triệu tiền tiết kiệm, cậu ta đã không ở trong một hoàn cảnh như thế này, và biểu cảm cũng sẽ không phấn khích đến vậy. Rõ ràng, số tiền này đều là mới nhận được từ hệ thống thần hào. Chính là hắn sao? Lý Phàm chỉ vào thanh niên. Bạch Âm gật đầu, thưa chủ nhân, chính là hắn. Vì chuyện của cố tịch sáng nay, Bạch Âm đã tăng cường tuần tra thần quốc. Vừa rồi, đột nhiên phát hiện một tài khoản của ngân hàng đệ nhất liên bang bỗng dưng có thêm 100 triệu tiền gửi. Vì vậy, em đã lập tức điều tra và phát hiện 100 triệu này có nguồn gốc rất kỳ lạ, hoàn toàn không thể truy vết, giống như được sinh ra từ hư không. Em đã khóa tài khoản này lại và thông qua tua ngược thời gian, biết được chuyện về hệ thống thần hào. Lý Phàm gật đầu khen ngợi, làm tốt lắm. Tua lại xem, rốt cuộc hắn đã nhận được nó như thế nào. Một màn hình lập tức xuất hiện giữa không trung, chiếu lại cảnh tượng lúc sớm hơn. Trong hình, thanh niên đang ngủ say, bỗng nhiên, một hạt cơ bản màu vàng kim xuất hiện từ hư không, nó phá vỡ không gian, lảo đảo bay vào trong phòng trọ. Dường như hành động trước đó đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nó, cuối cùng nó chậm rãi bay đến trước mặt thanh niên, rồi hòa vào cơ thể hắn lúc hắn đang ngủ. Sau đó, thanh niên nghe thấy một tiếng keng. Hệ thống thần hào đã kích hoạt, có muốn ràng buộc thông tin không? Thanh niên ban đầu tưởng mình nghe nhầm, thuận miệng đáp lại một câu ràng buộc. Kết quả, trong đầu thực sự có tiếng đáp lại, keng. Hệ thống thần hào ràng buộc thành công. Gói quà tân thủ đã được phát, 100 triệu đã được chuyển vào tài khoản ký chủ. Nhiệm vụ tân thủ hiện tại, tiêu hết 100 triệu. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 tỷ. Sau đó, chính là cảnh thanh niên cầm điện thoại lên, vừa hay thấy tin nhắn báo tài khoản ngân hàng có thêm tròn 100 triệu. Hắn kích động vô cùng, vội vàng muốn ra ngoài tiêu xài, muốn đi vả mặt bạn gái cũ, muốn đi mua lại công ty của ông chủ, rồi bắt ông ta quỳ xuống hát bài chinh phục. Đáng tiếc, toàn bộ giả tâm của hắn còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Bạch Âm vừa hay ra đến chỗ hắn, lập tức khởi động phương án khẩn cấp, dòng chảy thời gian của toàn bộ thần quốc tức thì ngừng lại. Có thể nói là chết yểu, vất vả lắm mới có được bàn tay vàng hệ thống, còn chưa kịp hưởng thụ đã bị chủ nhân chân chính của thế giới bắt quả tang. Lý Phàm đã hiểu rõ tình hình, hạt cơ bản phát sáng kia từ đâu tới. Báo cáo chủ nhân, nó có lẽ là ngẫu nhiên xâm nhập vào các thế giới, Bạch Âm cũng không tra ra được lai lịch thật sự. Ngẫu nhiên sao? Lý Phàm lẩm bẩm. Hắn nhớ rằng trong chư thiên vạn giới, có một loại sinh vật kỳ lạ gọi là quái hệ thống. Chúng sẽ giống như bồ công anh, gieo rắc hạt giống của mình khắp chư thiên vạn giới, bay đến thế giới nào thì sẽ dựa theo quy tắc của thế giới đó mà kích hoạt ra đủ loại hệ thống. Đừng tưởng rằng quái hệ thống làm việc thiện, miễn phí giúp đỡ ký chủ trỗi dậy, thực chất là có mục đích khác. Những ký chủ này ban đầu sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ hệ thống, hoàn thành từng nhiệm vụ một, nhưng thực ra họ đã bước một chân vào vực sâu. Giai đoạn đầu, các ký chủ có lẽ còn có ý chí riêng, vì phần thưởng mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, mức độ khống chế của hệ thống đối với họ cũng ngày càng cao. Cuối cùng, không một ký chủ nào thoát khỏi việc trở thành con rối của hệ thống, chết lặng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, và mục tiêu cuối cùng của những nhiệm vụ này chỉ có một, đó là phá vỡ hoàn toàn trật tự quy tắc của thế giới. Ví dụ như trong một thế giới đô thị bình thường, nếu xuất hiện một người sở hữu hệ thống thần hào, hắn ta sẽ tiêu tiền không giới hạn, tùy ý vung tiền. Nhưng không ai tìm ra được tiền từ đâu mà có. Người sở hữu hệ thống thần hào càng tiêu càng nhiều, ban đầu là 100-200 triệu, sau đó là vài tỷ, 10 tỷ, cuối cùng lên đến hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ. Kết quả cuối cùng là gì? Đó chính là nền kinh tế của cả thế giới hoàn toàn sụp đổ. Tại sao lại sụp đổ? Rất đơn giản, vì người sở hữu hệ thống thần hào đang in tiền vô hạn, cho dù chính phủ có điên cuồng thắt chặt chính sách tiền tệ cũng không thể ngăn cản được lượng tiền sinh ra từ hư không. Vượt qua giai đoạn đầu, ký chủ đã là con rối của hệ thống. Lúc này hệ thống cũng đã có đủ sức mạnh để ngăn chặn sự điều tra của các quốc gia, lách đủ mọi kẽ hở, không kiêng nể gì mà vung ra một lượng lớn tiền tệ, bất kể là quốc gia nào, loại tiền tệ nào cũng đều sẽ bị nó tấn công. Cho dù chính phủ có thiết lập một hệ thống tiền tệ mới, nó cũng có thể vung tiền ồ ạt để phá hủy hệ thống đó. Kết quả cuối cùng là 100 đồng ban đầu có thể mua được đồ vật trị giá 100 đồng, sau lạm phát, sức mua của 100 đồng chỉ tương đương với 1 đồng, thậm chí là 1 hào. Khi đó, tiền tiết kiệm của vô số người sẽ tan thành mây khói, toàn bộ số tiền dành dụng cả đời thậm chí không mua nổi một túi gạo, có thể tham khảo tình hình kinh tế thời dân quốc giai đoạn cuối, đó chính là hậu quả của lạm phát. Hệ thống kinh tế của nhân loại hoàn toàn sụp đổ, cả thế giới quay trở lại thời kỳ lấy vật đổi vật. Trong quá trình trật tự quy tắc bị phá vỡ đó, quái hệ thống không ngừng hấp thụ sức mạnh, sau đó nuôi dưỡng bản thân, cuối cùng lại hóa thành bồ công anh, gieo rắc hạt giống đi khắp chư thiên vạn giới, tiếp tục vòng luân hồi sinh mệnh. Đây chính là phương thức sinh tồn và sinh sản đặc biệt của loài sinh vật mang tên quái hệ thống. Ở thế giới đô thị bình thường là như vậy, nhưng nếu đổi sang một thế giới có sức mạnh siêu phàm, thì sẽ là hệ thống có thể tăng trưởng thực lực vô hạn. Kết quả cuối cùng trăm sông đổ về một biển, ký chủ sở hữu thực lực thiên hạ đệ nhất thực chất đã sớm trở thành con rối của hệ thống, chết lặng hoàn thành từng nhiệm vụ một, gây ra chiến tranh thế giới quy mô lớn, hoặc tàn sát vô số sinh linh, phá hủy quy tắc và trật tự của cả thế giới, từ đó hệ thống hấp thụ chất dinh dưỡng để biến thành bồ công anh, gieo rắc ra nhiều hạt giống hơn nữa. Đây chắc chắn là hạt giống của quái hệ thống, Lý Phàm càng nghĩ càng chắc chắn. Nếu thật sự là vậy, thì lần này mình phát tài rồi. Lý Phàm đột nhiên hưng phấn. Các thế giới khác có thể e ngại loại quái hệ thống này, sợ nó phá hoại thế giới của mình, nhưng các thần minh Lam Tinh thì khác. Chỉ cần bắt được một hạt giống của quái hệ thống là có thể lần theo dấu vết, nhổ cả củ lẫn rễ, lôi ra vô số hạt giống khác. Mỗi một hạt giống đều chứa đựng quy tắc chi lực, và một lượng lớn quy tắc chi lực có thể ngưng tụ thành một tia bản nguyên chi lực. Mà bản nguyên chi lực chính là thứ mà những thần minh không cách nào đột phá khao khát nhất. Một hạt giống nhỏ bé thôi cũng đã trị giá 100 điểm bản nguyên. Chỉ cần truy tìm nguồn gốc, đến các thế giới mà những hạt giống kia đang ở, tách chúng ra khỏi ký chủ, cộng lại có thể được mấy vạn điểm bản nguyên. Lý Phàm hiện tại thiếu nhất chính là điểm bản nguyên. Sau khi tiến giai lên cấp thần linh, quy thần quốc trong cơ thể đã mở gia tốc gấp trăm lần, nhưng các thế giới bong bóng nằm bên ngoài thần quốc lại không thể mở gia tốc gấp trăm lần. Hơn nữa, do thiết bị bắt giữ bị hạn chế, năng suất của các thế giới bong bóng không theo kịp tốc độ sử dụng của các luân hồi giả, thường phải tạm dừng các luân hồi giả lại, đợi đến lượt họ mới giải trừ tạm dừng. Lý Phàm tính toán một chút, hiện tại mỗi ngày hắn thu hoạch được tối đa khoảng 150 điểm bản nguyên, mà một hạt giống đã trị giá 100 điểm bản nguyên. Quái hệ thống đột ngột xuất hiện này quả thực là trời ban mưa lành, là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu có một bảng xếp hạng các sinh vật vạn giới được thần minh Lam Tinh yêu thích nhất, quái hệ thống chắc chắn sẽ đứng đầu. Vừa có thể tự dùng, vừa có thể đổi lấy điểm bản nguyên trắng xóa, ai mà không yêu chứ? Nghe nói trước đây, khi thần minh Lam Tinh còn chưa xuất hiện, quái hệ thống trải rộng khắp chư thiên vạn giới, đâu đâu cũng có bóng dáng của chúng. Nhưng từ khi thần minh Lam Tinh xuất hiện, bị đủ loại vây quét, tộc đàn quái hệ thống từng một thời khổng lồ đã nhanh chóng suy tàn, số lượng giảm mạnh. Trước kia quái hệ thống nhiều như chim sẻ, tùy tiện có thể thấy, nhưng bây giờ lại hiếm như quốc bảo, mỗi lần gặp được một con đều là vận may lớn. Quái hệ thống. Bạch Âm nghiêng đầu thắc mắc. Là một loại quái giả rất có giá trị. Lý Phàm giải thích. Ồ, Bạch Âm mặt không biểu cảm gật đầu, nàng cũng không hỏi sâu thêm, chủ nhân nói sao thì là vậy. Lý Phàm điều khiển cơ thể của thanh niên, tìm ra vị trí bản thể của hạt giống quái hệ thống, dễ như trở bàn tay tách hạt giống ra. Thanh niên tức thì cảm thấy vô cùng đau đớn, liều mạng giãy giụa, vung tay múa chân, nhưng tất cả đều là vô ích, hạt giống cuối cùng vẫn rời khỏi cơ thể. Thanh niên mồ hôi đầm đìa trên trán, tóc thậm chí còn bết lại với nhau, sắc mặt trắng bệch, suy yếu như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Sau đó cậu ta ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, cậu ta sẽ chỉ nghĩ rằng mình vừa có một giấc mơ đẹp về việc nhận được hệ thống thần hào. Lý Phàm cầm hạt giống trong tay, dặn dò Bạch Âm, ngươi xóa bỏ 100 triệu kia đi rồi giải trừ tạm dừng thời gian nhé, ta phải đi hỏi các thầy cô xem làm thế nào để truy tìm các hạt giống đồng nguyên khác của quái hệ thống. Quái hệ thống có thể sinh ra từ hư không, Lý Phàm tự nhiên cũng có thể xóa bỏ từ hư không, Bạch Âm sở hữu quyền hạn của hắn nên cũng có thể làm được. Nói cho cùng, quái hệ thống chẳng qua chỉ sở hữu một phần quy tắc chi lực, cũng là dựa vào thể xác của ký chủ mới có thể tác oai tác quái trong các thế giới nhỏ. Ý thức thiên đạo. Ý thức thế giới của các thế giới nhỏ có chỉ số IQ không cao, đối mặt với sự xâm lấn từ bên ngoài chỉ biết bị động phòng ngự. Nhưng nếu là sinh linh của chính thế giới đó làm loạn, giống như quái hệ thống mượn tay ký chủ phá hoại, chúng sẽ cho rằng đó là sự vận hành tự nhiên của thế giới. Ban đầu, nếu không đến mức độ khủng hoảng diệt thế thì sẽ không có chút phản ứng nào, ngủ say như chết. Nếu các hạt giống của quái hệ thống bay vào thế giới có chủ, hoặc các thế giới cỡ trung, đại thế giới có trí tuệ rõ ràng, thì căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Im lặng thì còn đỡ, chỉ cần có hành động lớn một chút, sẽ giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, dễ dàng bị bắt được. Vận may tốt thì bị hủy diệt trực tiếp, vận may không tốt thì bị bán cho thần Minh Lam Tinh, sau đó bị truy tìm nguồn gốc, kéo theo cả một gia đình anh chị em bị vạ lây. Hạt giống trong tay Lý Phàm chính là loại vận may kém nhất, trực tiếp rơi vào tay thần linh Lam Tinh. Trước khi ra ngoài, hắn còn đặc biệt kiểm tra tình hình của Cố Tịch, phát hiện cậu ta đã quay trở lại không gian chủ thần. Hắn dùng tốc độ nhanh gấp nghìn lần xem qua bản ghi hình thông quan của Cố Tịch. Sau khi Thường Võ Sư lén lúc mang pháp bảo tiên nhân trở về, dự định tốt nhất là trừ khử hai người họ, nhưng vì lời Cố Tịch nói trước đó, ông ta thật sự tin rằng Cố Tịch là đệ tử của tiên nhân nên không dám động thủ, chỉ có thể ru rú trong xe ngựa của mình, yên tâm nghiên cứu pháp bảo tiên nhân này. Cố Tịch mở khóa tinh thần, tiến vào trạng thái thiên địa nhân hồn, giao ám thị cho tất cả mọi người trong phạm vi một cây số, bao gồm cả Lý Mặc Bạch. Thường Võ Sư đã nhận được bảo vật của tiên nhân, bên trong có tuyệt thế thần công để trở thành võ lâm đệ nhất nhân, thậm chí còn có cả phương pháp trường sinh bất lão. Vì vậy, mọi người đều nghi thần nghi quỷ, hoài nghi Thường Võ Sư thực sự đã có được đại cơ duyên. Lý Mặc Bạch tự nhiên cũng động lòng, vì hắn không hứng thú với phương pháp trường sinh bất lão, nhưng lại vô cùng hứng thú với tuyệt thế võ công, nếu là kiếm pháp thì càng tốt. Bầu không khí trong kiếm trang trở nên vi diệu, Thường Võ Sư cảm thấy không ổn, liền mang theo điện thoại di động chạy trốn, ngay cả hàng hóa áp tiêu cũng không cần, quả quyết vô cùng. Thường Võ Sư không chạy thì còn đỡ, vừa chạy một cái, mọi người càng thêm tin chắc rằng ông ta thực sự đã có được pháp bảo tiên nhân. Thiên hạ đệ nhất kiếm trang là nơi nào? Với tư cách là một đại cao thủ nổi danh thiên hạ, chắc chắn các thế lực khắp nơi đều có tai mắt ở đây. Cố Tịch gieo ám thị trên diện rộng, lại thêm việc Thường Võ Sư bỏ chạy, các thám tử của mỗi nhà đều xác định được độ chính xác của tình báo, vì vậy dồn dập báo cáo cho cấp trên. Trong phút chốc, chuyện Thường Võ Sư mang theo pháp bảo tiên nhân đã được lan truyền một cách có đầu có đuôi. Ngay cả lão hoàng đế tuổi tác đã cao, quanh năm ở trong thâm cung cũng biết chuyện này, phái đại nội cao thủ đến chặn đường, chỉ vì muốn có được phương pháp trường sinh bất lão bên trong. Trong đó, Lý Mặc Bạch dẫn đầu truy đuổi, thứ hai là Quái Lão Ngũ, một danh túc giang hồ ở gần đó nhất. Hai người dường như đã có một trận đại chiến gần đó, cuối cùng hòa nhau mà rút lui. Lý Mặc Bạch là thiên hạ đệ nhất kiếm, công phạt thuật rất mạnh, còn Quái Lão Ngũ tuy nội lực thâm hậu hơn nhưng tuổi tác đã cao, hiển nhiên chiến lực đã suy giảm không ít, nên cuối cùng hòa nhau cũng là điều dễ hiểu. Bên ngoài gió tanh mưa máu, đại chiến tiểu chiến không ngừng, nhưng Cố Tịch và Quan Tiểu Khâu lại sống rất nhàn nhã, cả ngày ngoài đi đường ra thì gần như không có việc gì làm. Thường Võ Sư đã bỏ chạy, nhưng chuyến áp tiêu này vẫn phải tiếp tục. Họ tập hợp lại những người còn muốn theo áp tiêu, mang theo hàng hóa, tiếp tục lên đường đến kinh thành. Đi được nửa đường, họ nghe các nhân sĩ giang hồ nói rằng, lần đại chiến này liên lụy rất rộng, rất nhiều cao thủ liên tiếp xuất sơn, đều vì pháp bảo tiên nhân. Võ Lâm đã mấy chục năm không náo nhiệt như vậy. Vào buổi tối, hai người nhận được tin tức thiên hạ đệ nhất kiếm Lý Mặc Bạch đã tử vong. Nhiệm vụ phụ một đã hoàn thành. Nhận được thưởng 300 điểm luân hồi. Sau đó, hai người mới biết từ những người thông thạo tin tức rằng, pháp bảo tiên nhân của Thường Võ Sư chính là bị Lý Mặc Bạch cướp đi trước, vì sau trận đại chiến với Quái Lão Ngũ đã an toàn thoát thân, nhưng sau đó hắn không ngừng bị các cao thủ giang hồ truy đuổi, mệt mỏi ứng chiến, thực lực không thể phát huy hết, cuối cùng chết thảm dưới sự vây công của đám đông. Trong những ngày tiếp theo, may mắn không còn đến, mãi không có tin Quái Lão Ngũ tử trận. Hai người áp giải xe tiêu đã đến ngoại ô kinh thành, chỉ còn nửa giờ nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Lúc này, Cố Tịch phát hiện triều đình đang điều động binh mã quy mô lớn. Hắn cười cười, hoàng đế quả nhiên vẫn không nhịn được ra tay, những tên cẩu hoàng đế này đều giống như được đúc ra từ một khuôn, tính cách quá dễ đoán. Vì vậy, hắn hạ lệnh toàn bộ đoàn xe nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, ngày mai mới vào kinh thành. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng sau cả chặng đường đi cùng nhau, mọi người đều rất nể phục hai vị thiếu hiệp, kinh thành đã ở ngay trước mắt, cũng không vội một ngày này. Vì vậy, họ tuân lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Trong đêm đó, ngoại ô kinh thành mơ hồ truyền đến đủ loại tiếng chém giết, tiếng binh mã kết trận, cách rất xa cũng có thể nghe thấy. Cố Tịch cũng đã đạt được điều mình mong muốn, nghe thấy thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ phụ 2, Quái Lão Ngũ đã tử vong. Nhận được thưởng 500 điểm luân hồi. Lúc này, nhiệm vụ đầu tiên của hắn cuối cùng đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, chỉ cần cuối cùng vào được kinh thành là xong. Trong toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, hắn chỉ ra tay lác đác vài lần, nhưng lại dùng thế bốn lạng đẩy ngàn cân, khuấy động cục diện thiên hạ, ngồi xe mây tan mây hợp, thành công hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà bản thân không dính chút nhân quả nào. Đây chính là sự mạnh mẽ của trí giả, mượn sức mà làm, thuận thế mà đi. Cố Tịch đã mượn thanh đao pháp bảo tiên nhân, hiến cho thế lực lớn nhất trong võ lâm, triều đình hoàng đế. Trong những thế giới võ hiệp cấp thấp như thế này, giang hồ và triều đình vĩnh viễn đối đầu nhau. Hiệp dùng võ phạm cấm, vũ lực vượt hơn người thường chắc chắn sẽ mang đến những yếu tố bất ổn. Thất Phu nổi giận, máu đổ ba bước. Những nhân sĩ giang hồ này đã gây ra trở ngại cực lớn cho việc quản lý của triều đình. Hoàng thất tự cho mình là người thống trị thực sự của mảnh đất này, làm sao có thể dung túng sự tồn tại của đông đảo võ lâm nhân sĩ. Hơn nữa, câu cùng Văn Phú Vũ không chỉ là nói suông. Các hiệp khách luyện võ, trong nhà không có mấy trăm mẫu đất thì thật sự không nuôi nổi một cao thủ võ lâm. Điều này dẫn đến việc các cao thủ giang hồ luôn có mối quan hệ mật thiết với các thế gia đại tộc, hoặc là bản thân xuất thân từ thế gia, hoặc là nhận sự cung phụng của thế gia và bị họ sai khiến. Hoàng thất và thế gia lại là cuộc đấu tranh ở một tầng cao hơn. Hoàng thất chính là thế gia lớn nhất thiên hạ, mà các thế gia khác sao lại không muốn ngồi lên vị trí đó. Nói tóm lại, hoàng đế đã rất muốn ra tay với đám nhân sĩ giang hồ này, huống hồ hiện tại ông ta đã tuổi cao sức yếu, muốn giao lại một quốc gia trong sạch hơn cho vị hoàng đế kế nhiệm. Nhưng nếu trực tiếp ra tay thì lại rất dễ gây ra sự phản kháng của toàn bộ giới giang hồ, đặc biệt là khi có các thế gia đứng sau lưng thổi gió đẩy sóng, rất khó để mạnh tay hành động. Lão hoàng đế hiện tại cần một thanh đao, một cái cớ, một lý do để có thể danh chính ngôn thuận can thiệp. Mà Cố Tịch đã cho ông ta thanh đao này, pháp bảo tiên nhân chính là một lý do như vậy. Ta đã lớn tuổi thế này, muốn tìm phương pháp kéo dài tuổi thọ trong pháp bảo tiên nhân, điều này không quá đáng chứ? Giữa đường phái thêm vài cao thủ, phái thêm vài đội quân, giết thêm vài võ lâm hào kiệt mà thôi, điều này không quá đáng chứ? Còn việc giữa đường chết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ, chết bao nhiêu thiên hạ đệ nhất xxx đều không liên quan đến một lão già như ta, tuyệt đối không phải cố ý, chỉ cần để nhịp điệu lên, hồng trần cuồn cuộn chắc chắn sẽ chảy về hướng đã định. Lý Phàm nhanh chóng lướt qua một lần, nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của Cố Tịch. Chiêu này dùng khá tốt, đặc biệt là giữa hai thế lực vốn đã có mâu thuẫn. Hơn nữa, trạng thái thiên địa nhân hồn cũng đã giúp Cố Tịch rất nhiều, nếu không thì còn phải sắp đặt thêm nhiều thứ nữa. Khóa tinh thần trong tình huống này quả nhiên có giới hạn cao hơn, cả quá trình không cần động tay mà vẫn ung dung hoàn thành hai nhiệm vụ phụ lớn. Để ta xem, việc giải mã ngược khóa tinh thần còn cần bao lâu? Hơn 30 ngày sau, vậy cũng chỉ mất vài giờ thực tế thôi. Lý Phàm trong lòng đã rõ. Hắn rời khỏi thần quốc, tâm thần quay trở về phòng học, kiên trì đi học cho đến giờ nghỉ trưa. Lý Phàm đến văn phòng giáo viên, vốn định tìm chủ nhiệm lớp hỏi thăm tình hình, nhưng chủ nhiệm vừa hay không có ở đó, chỉ có thầy Trương dạy lớp thực chiến của họ. Cấp chân thần, hẳn là sẽ biết rõ hơn. Với tinh thần không hỏi thì phí, Lý Phàm đi đến bên bàn của đối phương, thầy Trương có bận không ạ? Ồ, không bận gì, có chuyện gì muốn hỏi sao, em Lý Phàm. Thầy Trương có ấn tượng sâu sắc với học sinh này. Đặc biệt là thuộc hạ mà cậu ta bồi dưỡng ra rõ ràng chỉ có thực lực nhất giai nhưng lại sở hữu một phần đặc tính của bạch ngân nhị giai. Ngay cả người kiến thức rộng như ông lúc đó cũng không nhận ra ngay, cũng là sau này tra cứu tài liệu mới tìm ra miêu tả tương ứng. Thần Minh Lam Tinh từ rất sớm đã phát hiện ra hiện tượng này, con người trong tình thế cực kỳ nguy cấp quả thực có xác suất bộc phát ra loại sức mạnh cực hạn thoát khỏi gông xiềng này, và sau khi trao đổi với các tồn tại cổ xưa khác, họ biết được loại gông xiềng này tên là khóa gen. Thầy Trương cũng không biết cậu nhóc trước mắt từ đâu có được thông tin này mà lại lấy khóa gen làm phương hướng bồi dưỡng chính cho thuộc hạ. Lý Phàm lấy ra hạt giống của quái hệ thống từ trong tay, hạt giống vốn tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong thần quốc, dưới sự áp chế mạnh mẽ của vị diện vật chất chủ đã trở nên đen thui, bình thường như một hạt giống cây thông thường. Thầy Trương nhíu mày, đây là rồi lại giãn ra, ta còn tưởng là cái gì, thì ra là quái hệ thống. Cậu nhóc này, vận may đúng là tốt. Sao nào? Em muốn từ hạt giống này truy tìm nguồn gốc. Tìm ra những quái hệ thống khác à? Lý Phàm ngượng ngùng cười cười, hì hì. Thầy Trương lại lắc đầu phủ quyết, xin lỗi, chuyện này thầy thật sự không giúp được. Cái con quái hệ thống này thực ra cũng đang tiến hóa, lúc ban đầu nhất, cấp thần linh đều có thể dễ dàng phát hiện ra các quái hệ thống đồng nguyên khác của chúng. Sau này thì sao, chúng có chút biến đổi, chỉ có cấp chân thần mới tìm được. Những năm gần đây, chúng tiếp tục tiến hóa, chỉ có thần minh cấp thiên thần mới có thể nhổ cả củ lẫn rễ, tra ra hết những quái hệ thống còn lại. Nếu không em nghĩ vì sao bây giờ một hạt giống có thể bán được giá cao 100 điểm bản nguyên chứ? Thầy Trương có chút thổn thức, sinh vật quả nhiên sẽ tự tìm lối thoát. Quái hệ thống suýt nữa bị thần Minh Lam Tinh truy sát đến tuyệt chủng cũng đã tìm ra một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. A cấp thiên thần ạ? Lý Phàm vừa nghe liền có chút thất vọng. Cấp thiên thần là một cấp tồn tại mạnh mẽ hơn cả cấp chân thần. Thần quốc bên trong đã hợp thành một hệ thống đa nguyên vũ trụ vô cùng khổng lồ, thuộc hạ được bồi dưỡng ra chắc chắn đã đột phá lục giai giới chủ, tiến đến thất giai. Lục giai giới chủ đã có thể vũ trụ hủy diệt mà bản thân bất diệt, thất giai còn mạnh mẽ hơn. Tiền tố của thất giai gọi là bất diệt thất giai, chỉ cần một chút bộ phận cơ thể cũng có thể hoàn toàn tái sinh. Nó có thể đột phá mọi hạn chế về không gian, phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, chỉ dựa vào một chút máu thịt mà tái sinh trở lại. Vì vậy, một khi sinh linh đột phá đến thất giai, việc đầu tiên họ làm là tách ra rất nhiều máu thịt, đặt vào vô số đại thế giới. Điều này đã khiến họ trở nên cực kỳ khó bị giết chết, cho dù bị tiêu diệt hàng trăm hàng nghìn lần cũng có thể hoàn toàn phục sinh trở lại, tu vi bản thân sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, vì vậy được gọi là bất diệt thất giai. Mà toàn bộ trường trung học Thiên Phủ, nơi Lý Phàm đang học, thần minh cấp thiên thần chỉ có một người, đó chính là hiệu trưởng đương nhiệm. Hiệu trưởng là nhân vật cỡ nào, sao có thể để ý đến một học sinh bình thường như mình chứ? Lý Phàm mặt mày khổ sở. Thực ra hắn vẫn còn lựa chọn khác, đó là bán hạt giống này cho người khác, nhưng lợi nhuận sau đó sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Bán đứt một lần như vậy, giá cả có lẽ chỉ khoảng từ 1 vạn đến 2 vạn điểm bản nguyên, so với việc tự mình khai thác thì mất mát quá nhiều. Nhưng bảo Lý Phàm bây giờ đi mời thần minh cấp thiên thần ra tay giúp mình thì thật sự có chút làm khó hắn. Ngay lúc Lý Phàm đang khó xử, thầy Trương lên tiếng, thực ra, trường chúng ta không chỉ có một vị cấp thiên thần đâu. Lý Phàm hai mắt sáng lên, ồ, thầy Trương ung dung nói tiếp, ngoài vị hiệu trưởng hiện tại, trong trường còn ẩn giấu một vị lão hiệu trưởng, ngài ấy chính là cấp thiên thần, thậm chí là một vị thần minh mạnh mẽ sắp đi đến cuối con đường của cấp thiên thần. Những chuyện khác thầy không tiện nói nhiều, vị lão nhân gia đó đã đặc biệt dặn không được tiết lộ sự tồn tại của ngài ấy. Em Lý Phàm tự mình tìm đi, cũng không khó đâu, thầy Trương nhấp một ngụm trà rồi nói vậy. Lý Phàm vội vàng cảm ơn, sau đó rời khỏi văn phòng, trong lòng cẩn thận suy tư. Thầy Trương đã nhiều lần nhấn mạnh lão hiệu trưởng, lão nhân gia, nói cách khác vị này tuổi tác nhất định rất lớn. Ít nhất bề ngoài trông phải là một ông lão. Sau khi xác định được điểm này, việc suy đoán tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều, trong trường số lượng người già cực kỳ ít. Đúng rồi. Chắc chắn là ông ấy. Một ứng cử viên từ từ hiện lên trong đầu Lý Phàm. Mỗi lần hắn đến trường sớm đều nhất định sẽ gặp một người. Cổng trường, ông lão gác cổng. Trước đây hắn còn thắc mắc tại sao trường lại đặc biệt bố trí một ông lão để gác cổng. Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra, chắc chắn là đại lão rảnh rỗi không có việc gì làm. Vậy nên mới quay về trường cũ, làm ông gác cổng, canh giữ cho các học sinh trẻ tuổi. Lý Phàm nhanh chân đi đến cổng trường, hắn nhớ ông gác cổng mỗi ngày nhiệm vụ chỉ là mở cửa, đóng cửa. Còn lại phần lớn thời gian đều nằm trên ghế bành, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại vận động. Xa xa nhìn thấy chiếc ghế bành làm bằng tre, dường như có người đang nằm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn còn ở đó. Lý Phàm đi tới, cung kính nói. Lão hiệu trưởng vẫn điềm nhiên, chậm rãi trả lời, giống như một người già thực thụ, lão hiệu trưởng. Cậu gọi ta sao? Ta chỉ là một bảo vệ gác cổng, không dám nhận xưng hô hiệu trưởng đâu. Lý Phàm còn tưởng rằng đối phương từ chối. Nhưng cậu nhóc cũng biết ta ở đây, chắc chắn là được giáo viên khác chỉ điểm. Tuy ta không còn là hiệu trưởng, nhưng giúp đỡ học sinh của mình một tay thì vẫn không thành vấn đề. Có điều, muốn ta ra tay, thì phải hoàn thành khảo nghiệm có độ khó tương ứng, tiểu hữu có đồng ý không? Lý Phàm mừng rỡ, gật đầu đáp, thưa lão hiệu trưởng, cháu bằng lòng chấp nhận khảo nghiệm. Lão hiệu trưởng vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói đi, cần ta giúp gì? Lý Phàm móc ra hạt giống quái hệ thống, đen thui. Bình thường không có gì lạ. Lão hiệu trưởng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của hạt giống, thì ra là quái hệ thống, tiểu hữu đúng là người có phúc khí. Nhớ thời ta còn trẻ, quái hệ thống đầy rẫy khắp nơi, lúc đó tùy tiện ra ngoài dạo một vòng là bắt được 7, 8 con, không ít người đang ở giai đoạn bình cảnh đột phá chính là dựa vào hạt giống quái hệ thống mà vượt qua đấy. Quái hệ thống chính là một trong những công thần lớn nhất của nhân loại địa cầu chúng ta, đáng tiếc sau này không bảo vệ tốt toàn bộ chủng quần quái hệ thống, đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện chúng đã sắp tuyệt chủng. Bây giờ đã rất hiếm thấy quái hệ thống hoang dã, đại đa số đều bị nuôi nhốt, định kỳ thu hoạch hạt giống. Hạt giống này của cậu, ta vừa nhìn là có thể cảm nhận được cái mùi ngang tàn, cái khí thế không sợ trời không sợ đất, chỉ muốn khuấy đảo thế giới cho long trời lở đất. Lão hiệu trưởng lải nhải, người già quả nhiên thích hồi tưởng chuyện xưa. Lý Phàm lại chăm chú lắng nghe, bởi vì những thông tin này đều là những nội dung mà chỉ có những người đã tự mình trải qua thời đại đó mới biết. Gia có một lão, như có một báu vật. Đối với việc tăng thêm kinh nghiệm của hắn vô cùng hữu dụng. Nếu tìm ta là vì chuyện quái hệ thống, vậy thì cho cậu khảo nghiệm này vậy. Lão hiệu trưởng giơ bàn tay gầy guộc lên, trên đó bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Thần minh cấp thiên thần mạnh mẽ dị thường, bản thân sự tồn tại của họ thậm chí có thể bóp méo vị diện vật chất chủ, tự nhiên cũng có thể sử dụng một ít sức mạnh siêu phàm. Đây là một ngọn lửa từ vô gian địa ngục trong thần quốc của ta. Bên trong có 3 con ác ma nhất giai sơ kỳ, cho cậu nửa giờ. Phái thuộc hạ của cậu đánh bại chúng. Lý Phàm nhìn về phía ngọn lửa, kinh ngạc phát hiện, một ngọn lửa nhỏ bé mà lại tự thành một thế giới. Lão hiệu trưởng tiện tay vung một cái là có thể xé rách thế giới, lại còn tách nó ra độc lập, dưới áp lực mạnh mẽ của vị diện vật chất chủ mà vẫn có thể tự do vận hành. Sức mạnh ẩn chứa trong đó đơn giản là ở một tầng thứ mà hắn hiện tại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ là 3 con ác ma nhất giai cũng quá xem thường mình rồi. Lý Phàm đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khảo nghiệm mà lão hiệu trưởng đưa ra không hạn chế số người, vậy thì hoàn toàn có thể phái một lượng lớn luân hồi giả cùng lên, hội đồng đánh chết đối phương. Nhưng thắng, phải thắng cho đẹp. Hắn liếc nhìn không gian luân hồi, Trịnh Sất đang nghỉ ngơi trong căn biệt thự lớn dành riêng cho các luân hồi giả tinh anh. Chính là ngươi, ngươi phải làm ta nở mày nở mặt đấy. Ken. Luân hồi giả Trịnh Sất có chấp nhận nhiệm vụ đặc thù không? Phần thưởng nhiệm vụ, không rõ, từ chối nhiệm vụ, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Trịnh Sất vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một thời gian, đang nằm ở nhà thì đột nhiên nhận được thông báo của chủ thần. Hắn lập tức giật mình, nhanh chóng liên lạc với những người khác trong đội, lại phát hiện những người khác đều không có nhiệm vụ đặc thù này, chỉ có mình hắn nhận được lời mời. Cho nên đây là một nhiệm vụ đơn độc sao? Vốn dĩ cũng không có lựa chọn, từ chối là bị xóa sổ, Trịnh Sất chỉ có thể nhấn chấp nhận. Trong nháy mắt, cả người hắn bị thời gian đình chỉ. Lý Phàm không dám để Trịnh Sất trực tiếp bại lộ dưới vị diện vật chất chủ, sợ hắn vừa xuất hiện đã bị áp lực mạnh mẽ đè nát. Hắn tự mình vươn tay chạm vào ngọn lửa lạnh lẽo, dùng cơ thể mình làm cầu truyền, không một khắc trì hoãn, trực tiếp từ thần quốc truyền tống đến bên trong ngọn lửa đó. Trịnh Sất mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là ngọn lửa cháy hừng hực. Những ngọn lửa này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như hắn thường xuyên tiếp xúc. Đây là địa ngục chi hỏa. Vũ khí chuyên dụng của Trịnh Sất, hỗn độn chi nhận, trên đó cũng bùng cháy ngọn lửa này, có thể khắc chế linh hồn cực mạnh. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra, xung quanh ngoài lửa ra không có gì cả, giống như thật sự đã giáng lâm vô gian địa ngục. Vô tận ngọn lửa tạo thành một vòng tròn, đối diện hắn là ba con ác ma hình thù khác nhau, sừng dài, da dẻ đen kịt khô nứt, đôi mắt đỏ thẫm khát máu. Bên tai, lại lần nữa truyền đến thông báo của chủ thần. Nhiệm vụ đặc thù, tiêu diệt ba con ác ma độ khó, xe ra phần thưởng nhiệm vụ. Dựa theo thời gian tiêu diệt, thời gian càng ngắn, điểm luân hồi thưởng càng nhiều tính thời gian sao. Rắc rắc. Trịnh Sất vận động cổ, nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng xương khớp kêu răng rắc. Vậy thì để xem, ta có thể nhanh đến mức nào. Trận chiến sắp bắt đầu. Ở thế giới vật chất chủ, lão hiệu trưởng vui vẻ nhìn Lý Phàm nói, tự tin như vậy sao? Chỉ phái một người à, thì ra là nhất giai đã mở khóa gen, thảo nào đi con đường này, cậu là thần minh đầu tiên ta từng gặp đấy. Tấm tắc. Hậu sinh khả úy. Ác ma là loài sinh vật mạnh mẽ nga ngửa cự long, ba con ác ma nhất giai sơ kỳ cộng lại có thể tương đương với một cường giả nhất giai hậu kỳ. Ý định ban đầu của lão hiệu trưởng là để học sinh dùng chiến thuật biển người, liều mạng với ba con ác ma này, như vậy sẽ không quá khó khăn, không đến mức không có cơ hội thành công, chỉ là sẽ phải trả một cái giá nhỏ. Nhưng không ngờ Lý Phàm cũng là một người có cốt khí, lại chỉ phái một người nghênh chiến. Ông phải thừa nhận, đúng là đã xem thường cậu nhóc trước mắt rồi. Trên chiến trường rực lửa, Trịnh Sất không chút do dự mở khóa gen. Hắn hiện đang ở giai đoạn thứ 2 của cấp 1, tên là trưởng khống, thời gian mở khóa gen tức thì tăng vọt lên gấp 12 lần. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cần thời gian lâu như vậy, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy lúc này chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Trước đây Trịnh Sất đã sớm thông qua hàng chục lần nhiệm vụ thế giới, tích lũy được một lượng lớn điểm luân hồi, hắn không hề keo kiệt, toàn bộ dùng để cường hóa bản thân. Bản thuộc tính hôm nay có thể nói là xa hoa. Trịnh Sất. Cấp bậc, luân hồi giả tinh anh. Trang bị, bộ trang bị liệt ma nhân, dây chuyền tâm chi thép. Kỹ năng, hồn của chiến thần Kerato. Điểm luân hồi, 142. Thuộc tính biến hóa càng lớn hơn. Sức mạnh, 96. Nhanh nhẹn, 91. Thể chất, 109. Tinh thần, 78. Nhìn xem. Bốn thuộc tính cơ bản hiện tại của hắn đã hoàn toàn không thua kém thú vương chiến sĩ sau khi biến hình thú thần trước đây. Trịnh Sất đi theo con đường chiến sĩ lục giác, hắn cộng đều tất cả các thuộc tính, chỉ có tinh thần là sau cùng mới cộng điểm. Thể chất cao hơn một chút là nhờ hiệu quả của dây chuyền tâm chi thép, mỗi lần chiến đấu đều có cơ hội kích hoạt thể chất vĩnh viễn U1. Đến nay đã kích hoạt được mười mấy lần, cũng đã cộng thêm mười mấy điểm thể chất. Dây chuyền tâm chi thép có giá đổi trong không gian chủ thần cực cao. Trịnh Sất cũng phải moi rỗng điểm luân hồi của ba đồng đội còn lại mới miễn cưỡng góp đủ để đổi. Nhưng mua một lần, hưởng thụ vĩnh viễn, mua càng sớm, lợi ích tự nhiên càng cao. Bản thuộc tính kinh khủng như vậy, lại thêm hiệu quả nhân đôi toàn thuộc tính khi mở khóa gen nhất giai, hiệu quả bùng nổ toàn diện của Trịnh Sất có thể tưởng tượng được sẽ lợi hại đến mức nào. Giới hạn thuộc tính cơ bản của nhất giai là 500 điểm, nghĩa là một thuộc tính có thể cao gấp 50 lần người bình thường. Nhưng rất ít người thực sự đạt đến đỉnh cao của nhất giai. Đa phần ở giai đoạn nhất giai hậu kỳ đã bắt đầu chuẩn bị đột phá lên bạch ngân nhị giai. Một khi đột phá, thuộc tính sẽ tăng vọt lên vài lần, đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất là 1.000 điểm của bạch ngân nhị giai. Cho nên, nói về thực lực cứng, nhất giai hậu kỳ cũng chỉ có một thuộc tính khoảng 350 điểm. Sau khi Trịnh Sức mở khóa gen, bốn thuộc tính của hắn trung bình khoảng 200 điểm, hiển nhiên không kém hậu kỳ là bao. Trịnh Sức bung hết hỏa lực, rút hỗn độn chi nhận ra khỏi cơ thể. Cặp vũ khí chuyên dụng của chiến thần Krato này, sau khi đổi được hồn bán thần trung đẳng cũng đã tiến hóa, bây giờ một thanh đỏ rực như lửa, một thanh trắng xóa như sương, được bổ sung thêm sức mạnh băng sương, khiến hỗn độn chi nhận càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, Trịnh Sức kích hoạt hiệu quả kỹ năng mới, là kỹ năng xuất hiện sau khi đổi được hồn bán thần trung đẳng. Thiêu đốt máu. Mô tả, mỗi khi thiêu đốt một điểm thuộc tính thể chất, sẽ nhận được một điểm sức mạnh và 0,5 điểm nhanh nhẹn. Số lượng thể chất thiêu đốt mỗi lần có thể tự thiết lập, sau mỗi lần thiêu đốt sẽ tiến vào thời gian hồi chiêu 3 ngày. Đây chính là kỹ năng mới của Trịnh Sức, thể chất có thể chuyển hóa thành 1,5 lần sức mạnh và nhanh nhẹn. Sự xuất hiện của thiêu đốt máu đã khiến cho sợi dây truyền tâm chi thép mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền mua có hiệu quả được nâng lên một tầm cao mới. Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, Trịnh Sức điên cuồng thiêu đốt hơn 150 điểm thể chất, chỉ để lại 50 điểm cuối cùng để đảm bảo không bị rớt xuống khỏi nhất giai, cơ thể không đến mức không chịu nổi mà sụp đổ. Ngọn lửa vô tận bùng lên từ người Trịnh Sức, chiếu rọi lẫn nhau với địa ngục chi hỏa xung quanh. Nhưng ngọn lửa do hắn kích hoạt thiêu đốt máu sinh ra lại được gọi là sinh mệnh chi hỏa. Là phần tinh hoa nhất của sinh mệnh, thiêu đốt để tạo ra ngọn lửa nhiệt liệt và ấm áp nhất. Dưới sự gia trì của sinh mệnh chi hỏa, sức mạnh của Trịnh Sức tăng vọt hơn 150 điểm, nhanh nhẹn cũng tăng cuồng bạo hơn 80 điểm. Thuộc tính của hắn lúc này đã khủng bố hơn đại đa số nhất giai hậu kỳ. Ba con nhãi con, tuy rất muốn chơi đùa với các ngươi một chút, nhưng xin lỗi, lần này ta không có thời gian. Trịnh Sức cười gằn. Dưới tư thế chiến đấu toàn năng, võ kỹ của hắn vô cùng kỳ diệu. Hai thanh đoản đao hỗn độn thay nhau tấn công, một thanh bay về phía cổ ác ma, một thanh khác đâm thẳng vào tim nó. Xoẹt. Ác ma nhất giai sơ kỳ căn bản không ngờ tốc độ của con người trước mắt lại nhanh đến vậy. Nó dốc toàn lực chỉ chặn được nhát đao bay về phía cổ, mà thanh đoản đao mang theo sức mạnh băng sương kia đã đâm sâu vào tim nó. Sức mạnh băng sương lan tỏa, tức thì đông cứng toàn bộ, máu ác ma vốn như dung nham cũng ngừng chảy, trái tim mạnh mẽ đang đập không ngừng cũng giảm tốc độ nhanh chóng. Thình thịch, rào rào, cách cách. Cuối cùng nó không còn đập nữa, bị đông cứng thành một tảng băng lớn, rồi ngay lập tức vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn. Mở màn chưa đầy 2 giây, con ác ma đầu tiên chết. Hai con ác ma còn lại căn bản không kịp ra tay cứu viện, trơ mắt nhìn đồng bạn chết trước mặt mình. Chúng cũng không dám tức giận, bởi vì rất có thể mình chính là người tiếp theo. Không chút do dự, Trịnh Sức thu hồi hỗn độn chi nhận, lần nữa vung về phía hai con ác ma còn lại. Cho dù là một con ác ma đối phó với một thanh đoản đao, hai con ác ma cũng chống đỡ vô cùng chật vật. Chỉ sau vài hiệp ngắn ngủi, trên người chúng đã xuất hiện mấy vết thương sâu hắm. Cứ tiếp tục như vậy, chúng sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới hỗn độn chi nhận, nhưng Trịnh Sức vẫn chưa hài lòng, quá chậm. Hắn cần phải nhanh hơn. Hắn làm ra một động tác có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, điều khiển hỗn độn chi nhận áp chế hai con ác ma, đồng thời bản thân nhanh chóng tiếp cận kẻ địch, chớp lấy cơ hội ác ma đang chặn đoản đao, dùng chân hung hăng đá vào đầu nó. Hừ. Con ác ma bị một cước này đá trúng, dù cho thân thể cường tráng của chủng tộc ác ma cũng không thể chịu nổi sự nghiền ép về thuộc tính. Nó kêu lên một tiếng trầm thấp, chỉ cảm thấy trong đầu óc đã thành một mớ hỗn độn. Hắn điều khiển đoản đao, với thế nhanh như chớp, cắt đứt đầu ác ma. Khi cái đầu to như tảng đá của ác ma rơi xuống đất, nó vẫn còn mang vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên chưa kịp hoàn hồn sau cú đá đó. Con ác ma thứ hai đã được giải quyết, con thứ ba cũng bước theo vết xe đổ của đồng bạn sau vài giây. Bên tai Trịnh Sức truyền đến tiếng nhắc nhở của chủ thần, nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành. Tổng cộng tốn 23 giây. Nhận được 700 điểm luân hồi. Sau 10 giây đếm ngược, sẽ trở về không gian chủ thần. 10, 9, 8, 7. Mắt thấy thời gian đếm ngược dần kết thúc, 23 giây à, hẳn là nhanh rồi nhỉ. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ cuối cùng, rồi lại tức thì mất đi ngũ giác. Lý Phàm đưa tay vào trong ngọn lửa, đón Trịnh Sức trở về, đưa cậu ta về lại không gian cá nhân trong không gian chủ thần của thần quốc. Sau đó hắn cười nói với lão hiệu trưởng, thưa lão hiệu trưởng, bài kiểm tra này cháu hoàn thành thế nào à, khóa gen sao ha hả, thanh niên thú vị. Biểu hiện của cậu rất tốt, đã lâu không gặp một người trẻ tuổi thú vị như vậy, ha ha ha ha. Lão hiệu trưởng sảng khoái cười lớn. Ông không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi sự ngạo khí của Lý Phàm, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Ông vốn rất yêu quý trường cũ của mình, nếu không cũng sẽ không về hưu rồi còn là một ông gác cổng. Bây giờ lại thấy một hạt giống tốt như Lý Phàm, tự nhiên vui mừng không xiết. Dù sao bây giờ những người trẻ tuổi còn có can đảm tự mình mở ra một con đường mới thực sự không còn nhiều nữa, cậu đã đi trên một con đường chưa từng có tiền nhân nào đi qua, chúc cậu có thể vượt mọi chông gai, vượt qua ngàn khó vạn hiểm, đi ra tương lai huy hoàng thuộc về mình. Cậu nhóc, Nếu cậu có thể đạt được thành tích nhất toàn trường trong kỳ thi tháng tới, ta sẽ tự mình tặng cho một cơ duyên lớn, đó là thứ còn quý giá hơn thần khí gấp trăm lần. Cậu phải cố gắng lên nhé. Lý Phàm nghe vậy rất hứng thú, hơi cúi đầu kiên định nói, nhất định à, chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Vậy thì tốt, đi đi, sắp vào lớp rồi, thành tích văn hóa cũng là một phần rất quan trọng, không có đủ tri thức thì làm sao có thể vũ trang cho một thần quốc hùng mạnh được. À đúng rồi, thứ cậu cần đây, đặt hạt giống vào trong là có thể sử dụng, còn lại tự mình tìm hiểu nhé. Lão hiệu trưởng ném cho hắn một vật trông giống như một chiếc kim chỉ nam. Lý Phàm vui mừng đón lấy, lần nữa trịnh trọng cảm ơn rồi mới xoay người rời đi. Trở lại phòng học, hắn tiếp tục lên lớp. Chương trình học chiều nay không quá phức tạp, nên Lý Phàm phân ra một luồng ý niệm, nhân lúc tan học đã dung hợp chiếc kim chỉ nam đó vào trong thần quốc. Người thứ năm mở khóa gen vẫn chưa xuất hiện, còn cần một khoảng thời gian rèn luyện nữa. Mà phương pháp mở khóa tinh thần đã được giải mã ngược ra, khác với khóa gen phải không ngừng bức ép giới hạn bản thân trong lúc sinh tử giải dụa, việc mở khóa tinh thần lại có vẻ ôn hòa và an toàn hơn nhiều. Xem kỹ toàn bộ phương pháp khởi động khóa tinh thần, đó chính là ngộ. Mấy chục năm như một ngày mài dũa tinh thần, duy trì lối sống khổ hạnh, không ngừng tăng cường sức mạnh tinh thần, tích lũy đến một giới hạn nào đó, sau đó chỉ cần tĩnh lặng ngồi thiền mấy năm, một sớm ngộ đạo. Có chút giống với phương thức tu hành của các đạo sĩ cổ đại, chọn một đạo quán hẻo lánh xa các đám đông, xem đạo tạng điển tịch, rồi một ngày nào đó đột nhiên lĩnh ngộ đại đạo, vũ hóa phi thăng, chỉ để lại thể xác nơi trần thế, tinh thần có thể siêu thoát. Phương thức mở khóa này thật sự có chút không đáng tin cậy, so với việc mở khóa gen còn không đáng tin cậy hơn. Khóa gen ở giữa lằn ranh sinh tử ít nhất còn có cảm giác, có một loại cảm giác công xiềng được nới lỏng, có thể mơ hồ cảm nhận được mình còn cách bao xa mới hoàn toàn tháo bỏ được công xiềng, tiến độ mở khóa có thể miễn cưỡng dùng tỷ lệ phần trăm để biểu thị. Mà khóa tinh thần thì vô lý hơn nhiều, tuyệt đối không có giá trị ở giữa, hoặc là tiến độ hoàn toàn đóng là 0%, hoặc là trực tiếp mở ra tiến độ vọt lên 100%. Nó cho người ta một cảm giác rất huyền học, có mở được hay không đều xem thiên phú, xem phúc vận của mình có đủ dày không, xem ông trời có giúp không. Giống như Đại Cao Thiên Tôn, chuyển thế khoảng 9 lần, mấy trăm năm qua tinh thần lực đã tu luyện vô cùng thâm hậu, nhưng ông ta vẫn không giải được khóa tinh thần, dù cho ông ta thêm mấy trăm năm nữa cũng không giải được. Về phương diện khóa tinh thần, được là được, không được thì làm thế nào cũng không được. Chuyện mà Đại Cao Thiên Tôn mấy trăm năm không làm được, lại bị một cậu nhóc mới mười mấy tuổi dễ dàng mở ra. Chuyện này biết tìm ai nói lý đây, thực tế quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Khóa tinh thần chỉ có thể dựa vào duyên phận. Một thời gian dài không có một luân hồi giả nào có thể mở ra cũng là chuyện bình thường, phương hướng công phá chủ yếu của không gian luân hồi trong tương lai vẫn sẽ là khóa gen. Lý Phàm đưa ra phán đoán như vậy. Ngay lập tức, hắn đóng tài liệu về khóa tinh thần lại, đưa vào danh sách trao đổi của chủ thần. Các luân hồi giả thường xuyên tìm hiểu về nội dung liên quan đến khóa gen đã ngay lập tức phát hiện ra khóa tinh thần này, một thứ ngang hàng với khóa gen. Thậm chí ngôn từ của chủ thần còn cho thấy địa vị của khóa tinh thần còn cao hơn khóa gen không ít. Các luân hồi giả hoàn toàn phấn khích, đặc biệt là những tiền bối đang khổ sở bị kẹt ở mốc 50 điểm thuộc tính. Hóa ra họ nỗ lực lâu như vậy mà không mở được khóa gen không phải vì tư chất không tốt, mà là vì hướng nỗ lực đã sai, mình chắc chắn phù hợp hơn với khóa tinh thần này. Rất nhanh, trong không gian chủ thần đã dấy lên một phong trào tu đạo, mọi người xưng hô nhau là đạo hữu, mỗi ngày trò chuyện đều là những cảm ngộ về tu hành tinh thần của mình. Nhưng cơn bão tu hành tinh thần này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì rất nhanh những luân hồi giả này lại phát hiện khóa gen ít nhất còn có chút manh mối, còn cái thứ khóa tinh thần này thật sự quá mơ hồ. Trải qua một loạt trò hề này, rất nhiều luân hồi giả mới hiểu ra một điều, phế vật ở đâu cũng là phế vật, đừng nghĩ đổi một đường đua là có thể biến thành thiên tài thực sự. Vẫn là thành thật liều mạng đi thôi, ít nhất còn có hy vọng mở được khóa gen. Lý Phàm không quan tâm đến những sóng gió do các luân hồi giả bình thường gây ra, đối với hắn mà nói, các luân hồi giả bình thường đều là vật tiêu hao, cho dù bạn là một đại lão kỳ cựu toàn thuộc tính 50 điểm. Cũng chẳng qua chỉ là một hạt cát lớn hơn một chút dưới làn sóng đại cát mà thôi. Chỉ có những người mở được khóa tinh thần hoặc khóa gen mới lọt vào mắt xanh của hắn. Lúc này, Lý Phàm đang cầm chiếc kim chỉ nam mà lão hiệu trưởng đưa cho, thứ này dị thường thần diệu. Khác với nhiều công cụ trong bên ngoài rất nhỏ nhưng khi mang vào thần quốc lại trở nên vô cùng khổng lồ, chiếc kim chỉ nam sau khi dung nhập vào thần quốc vẫn duy trì kích thước ban đầu. Lý Phàm xoay mở chiếc kim chỉ nam, phía sau có một cái nắp nhỏ, mở ra vừa vặn có thể đặt hạt giống quái hệ thống vào. Hắn đặt hạt cơ bản lấp lánh ánh vàng vào trong kim chỉ nam tức thì tỏa sáng rực rỡ, tự mình lơ lửng lên, kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kim đồng hồ chuyển động ngày càng nhanh, vượt qua tốc độ mắt thường có thể quan sát, mơ hồ giống như một vòng tròn màu đen. Thậm chí còn cảm giác các bộ phận khác của kim chỉ nam cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp không chịu nổi mà nổ tung. Ông ông ông. Ông ông ông. Không ngừng phát ra âm thanh tần số cao, bén nhọn mà chói tai. Bùng. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, nó tự phát nổ, vô số điểm sáng nhỏ màu vàng bay lơ lửng xung quanh, theo gió mà đi, rồi từ từ biến mất. Lý Phàm ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Ban đầu hắn cũng cảm thấy không ổn, không ngờ nó lại thực sự tự nổ tung. Chẳng lẽ lão hiệu trưởng đưa nhầm đồ rồi sao? Hay là ngay cả cấp thiên thần cũng có lúc mắc sai lầm? Không đúng. Cảm giác này giống như là Lý Phàm ban đầu chỉ là nhất thời bị kinh ngạc làm cho bối rối, sau khi bình tĩnh lại, hắn rất nhanh đã nhận ra điểm khác biệt. Thiết bị bắt giữ thế giới bong bóng. Kim chỉ nam cũng giống như thiết bị bắt giữ thế giới bong bóng, đã hóa thành một trong những quy tắc vận hành của thần quốc. Lý Phàm lập tức mở bản điều khiển thần quốc ra xem, quả nhiên ở cột kiến trúc đặc thù đã có thêm một dòng nội dung. Kim chỉ nam truy tung. Được chế tạo bởi thần minh cấp thiên thần vô cùng mạnh mẽ, vốn có năng lực truy tung bất kỳ sinh vật nào trong chư thiên vạn giới, có thể bỏ qua khoảng cách, bỏ qua thời gian để truyền tống đến xung quanh mục tiêu, đồng thời an toàn quay trở về. Vật phẩm đặt vào hiện tại, có thể truy tung 724 mục tiêu. Lý Phàm thực sự hưng phấn không lời nào tả xiết. Lão hiệu trưởng đã cho hắn một bất ngờ quá lớn, đây không chỉ là một vật phẩm chỉ có thể sử dụng một lần để truy tung hạt giống quái hệ thống, mà nó đã hóa thành quy tắc, cho phép hắn sử dụng nhiều lần trong tương lai. Sau này muốn truy tung người nào hay sinh vật nào, bất kể ở vị trí nào, thời không nào, đều sẽ bị Lý Phàm tìm thấy. Kim chỉ nam truy tung còn chu đáo bổ sung thêm dịch vụ truyền tống và quay về, một thiết bị mạnh mẽ như vậy, ở bên ngoài e rằng phải có giá trên 5.000 điểm bản nguyên, còn quý hơn cả toàn bộ gia sản hiện tại của Lý Phàm cộng lại. Đây chính là sự xa hoa của đại lão sao, ta phục rồi, lão hiệu trưởng quá đỉnh. Sau khi thầm niệm mấy lần đại lão đỉnh, Lý Phàm chuyển mắt sang hơn 700 mục tiêu có thể truy lùng. Trong đó, có hơn 600 điểm sáng màu trắng, hơn 100 điểm sáng màu bạc, và chỉ có 23 điểm sáng màu vàng kim. Điểm sáng màu trắng đại diện cho những quái hệ thống bình thường nhất, chưa phát triển, chỉ có thực lực linh giai hoặc nhất giai. Màu bạc thì đại diện cho thực lực bạch ngân nhị giai, còn màu vàng kim thì là hoàng kim tam giai. Tất cả các điểm sáng này đều ở trong các thế giới nhỏ, dù sao thì các thế giới cỡ trung và đại thế giới đều không có không gian sinh tồn cho quái hệ thống. Quái hệ thống tạo ra một nhân vật chính có hệ thống, thì ý thức thiên đạo bên này quay đầu lại có thể tạo ra cho ngươi một nhân vật chính nắm giữ thiên mệnh. Ngươi có hát thế nào đi nữa, một kẻ hát ngoại lai chắc chắn cũng không bằng một kẻ hát bản địa, giống như kẻ xuyên Việt Vương Mãn gặp phải thiên mệnh chi tử Lưu Tú, người ta triệu hồi một phát thiên thạch xuống, ai thấy cũng phải quỳ. Lý Phàm tạm thời bỏ qua các điểm sáng màu bạc và vàng kim, hắn chuẩn bị lần lượt thu thập hơn 600 điểm sáng màu trắng này trước. Nếu có thể thu được hơn 600 hạt giống quái hệ thống, vậy ít nhất cũng là 60.000 điểm bản nguyên. Có thể so với giá của một kiện thần khí. Vừa hay, những luân hồi giả cấp 1 đã mở khóa game này, thế giới bong bóng đối với họ mà nói đã có chút dễ dàng, đã lâu không được trải nghiệm áp lực sinh tử. Lần này, để ta tăng cường độ cho các ngươi. Đấu một trận với các nhân vật chính hắc trong từng thế giới, đừng làm ta thất vọng nhé. Lý Phàm lẩm bẩm. Đối với không gian luân hồi hiện tại, các nhiệm vụ chính tuyến trong những thế giới bọc biển đã hoàn toàn không thể làm khó được luân hồi giả đã mở khóa game bậc 1. Chỉ cần không tự mình tăng độ khó, họ gần như chẳng bao giờ gặp phải những đối thủ ở bậc 1 trung kỳ hay hậu kỳ. Giống như nhiệm vụ của Cố Tịch, mục tiêu chính của hắn chỉ là áp tiêu mà thôi. Lý Mặc Bạch và Quái Lão Ngũ vốn chẳng có mâu thuẫn gì với chuyến hàng này, nên theo lẽ thường thì sẽ không thể nào đụng độ hai người đó. Vì vậy, nhóm luân hồi giả tinh anh bây giờ cũng đã lười biếng hơn khi tham gia nhiệm vụ, dù sao độ khó của tuyến chính đối với họ cũng quá thấp, làm qua loa cũng có thể hoàn thành. Mà nghiệp vụ mới Lý Phàm chuẩn bị mở ra chính là dành riêng cho nhóm luân hồi giả tinh anh này. Nếu đã là nghiệp vụ mới, thì cũng phải có màn dạo đầu, phải có một nhiệm vụ tiền đề chứ nhỉ. Cứ vậy đi, một tiểu đội 5 luân hồi giả tinh anh, đánh bại một kẻ địch mạnh mẽ có hắc the Avenger. Lý Phàm nảy ra một ý tưởng không tồi. Trong không gian chủ thần, 5 vị luân hồi giả tinh anh đồng loạt nhận được thông điệp từ chủ thần. Không gian chủ thần số 4399 hiện tại có số lượng luân hồi giả tinh anh đạt 5 người. Hoàn thành nhiệm vụ tiền đề để mở khóa nhiệm vụ săn giết. Các thế giới trong nhiệm vụ săn giết đều là thế giới thật, luân hồi giả có thể mang bất kỳ vật phẩm nào trở về không gian chủ thần. Chú ý, nhiệm vụ tiền đề yêu cầu săn giết một kẻ địch cấp C cực hạn, có tổng điểm thuộc tính đạt ngưỡng 500, đồng thời có khả năng duy trì trạng thái chiến đấu toàn năng trong thời gian dài. Độ khó nhiệm vụ cực cao. Nhiệm vụ lần này yêu cầu tất cả luân hồi giả tinh anh của không gian chủ thần số 4399 cùng tham gia. Chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại, không gian chủ thần số 4399 sẽ vĩnh viễn đóng chế độ săn giết. Trong không gian cá nhân, Trịnh Sất và Tạ Nhược Nam đang đối luyện. Trong một giây ngắn ngủi, hai người đã giao thủ mấy chục lần, lực lượng cường đại va chạm trên không trung thậm chí còn tạo ra âm bạo. Sau khi nhận được thông báo của chủ thần, cả hai đồng thời dừng tay. Lúc này đã là một khoảng thời gian sau khi Trịnh Sắt hoàn thành nhiệm vụ đặc thù trở về, trong thời gian đó hắn đã dẫn đội hoàn thành thêm 3 lần nhiệm vụ ở thế giới bọc biển. Tạ Cảnh Quan, cô cũng nhận được rồi chứ? Tạ Nhược Nam gật đầu. Tất cả luân hồi giả tinh anh, nói vậy là chỉ có 4 người tham gia. Không đúng, phải thêm cả người mở khóa tinh thần mới xuất hiện gần đây nữa. Thế giới thật, hóa ra những thế giới nhiệm vụ chúng ta từng trải qua trước đây đều không phải là thế giới thật sao? Trịnh Sắt cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh tự nghĩ mà xem, mấy lần chúng ta mang đồ vật từ thế giới nhiệm vụ trở về, kết quả chỉ có một phần cực nhỏ là thực sự mang về được. Lúc đó chúng ta còn tưởng là bị chủ thần khấu trừ. Bây giờ xem ra, hẳn là do chúng không phải thế giới thật, chỉ có một phần nhỏ vật chất là chân thực mà thôi. Tạ Nhược Nam phân tích. Trịnh Sắt lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Tạ Nhược Nam nói tiếp. Vậy tôi sẽ thông báo cho chú Lỗ và Tiểu Cẩm. Lần này chúng ta đi không biết sẽ mất bao lâu. Nhiệm vụ bắt buộc tiếp theo của họ cũng chỉ còn một ngày nữa thôi, e là chỉ có 2 người họ lập đội với nhau. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ không sao, cả chú Lỗ và Tiểu Cẩm đều đã cường hóa tất cả thuộc tính đến giới hạn 50 điểm rồi. Trong biệt thự của tiểu đội Vương Giả, Vương Xuất đứng dậy, nói với 4 đồng đội còn lại. Tiếp theo tôi sẽ tham gia một nhiệm vụ đặc thù. 4 người các cậu cứ tự mình huấn luyện theo kế hoạch và tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hy vọng lúc tôi trở về, sẽ không thiếu một ai, biết chưa? Vâng, đội trưởng. Ngài cứ yên tâm đi ạ, Phỉ Phui, cái mồm chó của mày nói gì thế? Không, ý tôi là muốn đội trưởng yên tâm thôi. Vạn Tổng đứng trên quảng trường chủ thần, nhìn một nhóm tân thủ nửa tiếng vào thế giới nhiệm vụ. Mình cũng nên lên đường tham gia nhiệm vụ tiền đề lần này rồi chế độ săn giết sao? Hình như mình chưa bao giờ hợp tác với các luân hồi giả tinh anh khác thì phải. Ai đã quen độc lai độc vãng rồi, đột nhiên có đồng đội, thật sự cảm thấy không quen. Quan Tiểu Khâu vừa ngân nga một bài hát vừa nấu cơm trong bếp. Nghe kỹ thì lại là một bài hát thiếu nhi. Trước cổng cây cầu lớn, có một con vịt bơi qua. Bỗng nhiên, Cố Tịch đang xem TV ngoài phòng khách lên tiếng. Quan tỷ, chủ thần bảo em đi làm một nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ bắt buộc lần tới, chị phải tự mình tham gia rồi. Những đạo cụ em đã đổi cho chị nhất định phải nhớ dùng đấy. Còn nữa, ở trong thế giới nhiệm vụ phải hết sức cẩn thận, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ chính tuyến thôi. Những thứ khác đừng quan tâm à còn nữa. Trong bếp, tiếng hát thiếu nhi bỗng im bặt, động tác của Quan Tiểu Khâu chợt ngưng lại vài giây. Sau đó cô đáp lời. Biết rồi, Cố đệ đệ, sao em nói nhiều thế, y như mẹ chị vậy. Em quên ai đã cứu em 2 lần rồi à, hừm, chỉ là lúc có em ở đó, chị không thể phát huy hết sức mình thôi. Yên tâm, trước khi em trả hết ân cứu mạng cho chị sẽ không dễ dàng. Trong bếp lại vang lên tiếng nấu nướng, Quan Tiểu Khâu không hát nữa, nhưng động tác trên tay lại nhanh hơn không ít. Cô tạm thời quyết định làm thêm vài món nữa, nấu một bàn thịnh soạn để tiễn Cố Tịch. Một giờ sau, 5 vị luân hồi giả tinh anh đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lý Phàm tạm dừng họ lại, sau đó sử dụng kim chỉ nam truy tung. Trong những điểm sáng màu trắng, hắn chọn ra một điểm sáng nhất, đó là mục tiêu hắn đã chọn từ lâu, một con quái hệ thống đã đạt đến cực hạn bậc 1, chỉ cần một chút thời gian nữa là có thể tiến giai lên bậc 2 bạch ngân. Hắn đặt các luân hồi giả lên mặt la bàn, kim đồng hồ bắt đầu quay, lúc đầu rất chậm, sau đó tăng tốc, quay đến cực hạn. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một hư ảnh kim chỉ nam khổng lồ, bao bọc lấy nhóm luân hồi giả. Sau đó, vút. Một tiếng. Sau vài lần chớp lóe, họ biến mất khỏi thần quốc của Lý Phàm. Kim chỉ nam truy tung mang theo nhóm luân hồi giả, vượt qua biển hư không vô tận, tiến đến một tiểu thế giới cách thần quốc không biết bao xa. Ánh mắt của Lý Phàm cũng dõi theo kim chỉ nam đang không ngừng bay ra xa. Biển hư không quá rộng lớn, có thể gọi là vô tận. Thời gian và không gian ở bên trong bị phóng đại vô số lần. Mỗi một khoảng cách nhỏ đi được, có thể cần một sinh linh vũ trụ bậc 5 dùng cả đời mới hoàn thành. Tuổi thọ của sinh linh vũ trụ bậc 5 ước chừng 1 kỷ nguyên, tức là 12.9600 năm. Mà đó chỉ là đơn vị nhỏ nhất của biển hư không, được gọi là vũ quan. 2 tiểu thế giới gần nhau nhất, cũng cách nhau ít nhất 100 đơn vị vũ quan trở lên. Sinh linh vũ trụ bậc 5 căn bản không có tư cách đi đến các thế giới khác. Chỉ có giới chủ bậc 6 mới miễn cưỡng đủ tư cách hành tẩu trong biển hư không. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, là 1.000 năm, hay là cả vạn năm. Kim chỉ nam truy tung cuối cùng cũng đã đến được đích đến lần này. Một tiểu thế giới tên là Cực Vũ Đại Lục. Lý Phàm luôn đối chiếu thời gian trôi qua của hai bên. Hắn phát hiện trong thần quốc mới qua 5 phút, mà kim chỉ nam đã vượt qua một khoảng cách xa như vậy. Hắn ước tính khoảng cách giữa thần quốc và Cực Vũ Đại Lục, ít nhất cũng phải vài trăm triệu vũ quan. Vì phải dựa vào kim chỉ nam truy tung mới có thể đi đến các thế giới khác, nên thần lực của Lý Phàm không thể trực tiếp truyền qua, chỉ có thể bám vào trên người các luân hồi giả, tầm nhìn cũng bị cố định theo góc nhìn của họ. Mất đi góc nhìn thượng đế thường ngày, đột ngột chuyển sang góc nhìn thứ ba, Lý Phàm ít nhiều có chút không quen, nhưng may là vẫn có thể chấp nhận được, cứ xem như đang xem livestream một trò chơi thực tế vậy. Bạch âm chiếu toàn bộ góc nhìn của 5 người lên không trung, Lý Phàm muốn xem ai thì chỉ cần tự mình phóng to lên là được. Khi kim chỉ nam truy tung đáp xuống, 5 người tỉnh lại trong một khu rừng nhỏ xanh tươi tốt. Nhiệm vụ săn giết, săn lùng kẻ phá hoại trật tự quy tắc của thế giới. Chúng giống như virus của thế giới, hấp thụ sức mạnh từ sự sụp đổ và hủy diệt, sở hữu năng lực chiến đấu phi thường. Mục tiêu săn giết, Vương Tam Thạch, hệ thống đánh dấu. Phần thưởng nhiệm vụ, không gian chủ thần số 4399 mở khóa chế độ săn giết. Phần thưởng bổ sung, luân hồi giả giúp thế giới thanh lý virus, sau khi hoàn thành thường có thể nhận được phần thưởng ngoài dự kiến. Những phần thưởng này là ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào ý thức của thế giới đó tự do ban tặng. Sau khi hoàn thành săn giết, tất cả luân hồi giả phải trở lại địa điểm hiện tại để cùng nhau quay về không gian chủ thần, nếu không sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt tại thế giới này. Đúng vậy, trong phần mô tả nhiệm vụ, Lý Phàm đã miêu tả lũ quái hệ thống thành những kẻ diệt thế điên cuồng, còn phe luân hồi giả thì là sứ giả của chính nghĩa, đến để cứu vớt thế giới này. Dĩ nhiên không phải Lý Phàm thực sự không biết xấu hổ. Chủ yếu là vì trận địa dư luận này, nếu ngươi không chiếm lĩnh thì người khác sẽ chiếm. Từ xưa đến nay, chiến tranh cũng phải có danh chính ngôn thuận. Các luân hồi giả xuất kích tất nhiên cũng phải có một lý do thỏa đáng. Làm sứ giả chính nghĩa, dù sao cũng nghe hay hơn là làm những kẻ nhập cư trái phép. Mà phần thưởng bổ sung cũng không phải hắn lừa gạt. Ý thức bản nguyên của tiểu thế giới tuy không thể tự mình phòng ngự trước lũ quái hệ thống, nhưng khi có người giúp nó giải quyết phiền phức, nó cũng sẽ cảm ứng được và tự nhiên sẽ ban thưởng cho những người tốt này. Nhưng nói cho cùng, quái hệ thống cũng chỉ mang đến phiền phức cho tiểu thế giới mà thôi, còn đám thần Minh Lam Tinh mới là tử địch thực sự của những tiểu thế giới này. Quái hệ thống giống như một gã lang thang vào nhà, làm cho căn phòng trở nên bừa bộn, nhưng ít nhất kết cấu then chốt sẽ không bị phá hủy, khôi phục lại rất dễ dàng. Còn đám thần Minh Lam Tinh lại là đội phá dỡ mang theo máy xúc lớn, từng xẻng, phá hủy toàn bộ ngôi nhà, đến cả cốt thép xi măng cũng phải cạo sạch đóng gói mang đi, không để lại một chút cặn bã nào. Việc Lý Phàm giúp ý thức bản nguyên của tiểu thế giới thanh lý quái hệ thống, cũng chỉ là hành động chuột chuột chút tết gà, chẳng có lòng tốt gì. Bề ngoài, các luân hồi giả là sứ giả chính nghĩa, đến để thanh lý kẻ phá hoại thế giới. Nhưng trên thực tế, Lý Phàm đã ghi lại tiểu thế giới này vào sổ sách, bao gồm tọa độ trong biển hư không, tình hình nội bộ thế giới, hệ thống sức mạnh, vân vân. Đây đều là những tư liệu vô cùng quan trọng, không chỉ có thể đem bán lấy điểm bản nguyên, mà sau này khi chính mình có đủ năng lực, cũng có thể lái thần quốc đến đây, trực tiếp tấn công tiểu thế giới này. Cái gì gọi là cùng thắng, đây chính là cùng thắng, loại mà Lý Phàm thắng hai lần. Mọi người đều đang im lặng tiêu hóa thông tin mà chủ thần vừa cung cấp. Nhất thời không ai mở lời trước, khung cảnh rơi vào im lặng có chút ngượng ngùng. Lúc này, người phụ nữ duy nhất trong 5 người, Tạ Nhược Nam, đã lên tiếng phá vỡ thế bế tắc. Các vị đều là đồng đội trong nhiệm vụ lần này, hay là chúng ta tự giới thiệu trước một chút? Trịnh Sất, đồng đội lâu năm của cô, cũng lập tức hưởng ứng. Tôi xin trước. Tôi tên là Trịnh Sất, sở trường là chiến đấu chính diện, vũ khí cũng có thể tấn công kẻ địch ở khoảng cách trung bình. Sức mạnh và thể chất tương đối cao, đã ở giai đoạn trưởng khống của khóa gen bậc 1. Ba người còn lại vừa nghe đến giai đoạn trưởng khống, vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc. Đây chính là giai đoạn thứ 2 của khóa gen bậc 1, những người có mặt ở đây, bao gồm cả cố tịch đã mở khóa tinh thần, đều đang ở giai đoạn thứ nhất. Trịnh Sất là người duy nhất trong số họ đạt đến giai đoạn trưởng khống. Ngay lập tức, hắn đã trấn áp được mọi người. Nhưng Trịnh Sất thực ra vẫn còn giữ lại, chỉ nói sức mạnh và thể chất tương đối cao, chứ thực ra nhanh nhẹn và tinh thần của hắn cũng không hề thấp, chỉ kém hơn một chút so với hai thuộc tính cao nhất mà thôi. Làm người phải luôn giữ lại con bài tẩy, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Các luân hồi giả chưa chắc đã đoàn kết như sắt thép, nếu có lợi ích đủ lớn, việc hãm hại đồng đội là chuyện quá đỗi bình thường. Đây cũng là điều mà Tạ Nhược Nam đã dặn dò Trịnh Sất trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Những người khác thấy Trịnh Sất, chiến lược số 1 hiện tại, đã lên tiếng, cũng không tiện tiếp tục im lặng. Vương Xuất là người thứ hai lên tiếng. Tôi là đội trưởng tiểu đội Vương Giả, tên Vương Xuất, sở trường là chỉ huy và tác chiến quân đoàn. Số lượng người càng đông, năng lực chỉ huy tác chiến của tôi càng mạnh. Khóa gen bậc 1, chỉ còn thiếu một chút nữa là đến giai đoạn trưởng khống. Thuộc tính cơ bản tương đối cùi bắp, trung bình không quá 80 điểm, nhưng nghề nghiệp của tôi là quan hoàng đại sư, có thể thêm các loại hào quang phụ trợ cho mọi người. Hắn nói với một chút tự dẻo. Vương Xuất tự nhận thuộc tính cơ bản cùi bắp, lại còn là một nghề nghiệp hỗ trợ, nhưng những người khác không dám xem thường. Tiểu đội Vương Giả trong không gian chủ thần số 4399 có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, được mệnh danh là tiểu đội có số lần hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất cũng không quá đáng. Bản thân Vương Xuất trước khi tiến vào không gian luân hồi, thực ra là một tuyển thủ game chuyên nghiệp, đã chỉ huy đội viên dẫn dắt công hội của mình lập nên nhiều kỷ lục thủ sát trong game. Trong lĩnh vực game, hắn là một nhân vật cấp đại thần mà ai cũng biết. Nhưng trong không gian luân hồi thì rất ít người biết đến, nhiều người còn đoán hắn là một thiên tài chỉ huy bí mật của quân đội, nếu không thì không thể có năng lực chỉ huy mạnh mẽ như vậy. Người thứ ba mở miệng là Vạn Tổng. Tôi tên Vạn Nguyên, nhưng tôi biết các vị chắc đều quen gọi là Vạn Tổng. Phá gen bậc một giai đoạn sơ khai. Nói thật, ngoài nhiệm vụ tân thủ lần đầu tiên, tôi chưa từng tổ đội với ai khác, có thể phối hợp sẽ không được tốt lắm, mong các vị thông cảm. Hướng cường hóa của tôi là tinh thần và thể chất, nghề nghiệp là người cho vay. Năng lực chiến đấu chính diện yếu, nhưng khá giỏi trong việc xử lý quan hệ giữa người với người và giao thiệp với các thế lực. Vạn Tổng bây giờ đã thay da đổi thịt, khí chất lãng tử ban đầu đã hoàn toàn biến mất, bản thân cũng không còn vẻ béo ngậy giả tạo. Trước đây khi hắn nói những lời này với người khác, đều mang theo 7 phần giả dối 3 phần giả ý, không có một phần nào là thật. Bây giờ nói ra, lại vô cùng chân thành, khiến người ta cảm nhận được sự thành khẩn của hắn. Người thứ tư tự giới thiệu là Cố Tịch. Hóa tinh thần bậc 1, đang ở giai đoạn sơ khai. Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Trong truyền thuyết, không gian chủ thần số 4399 chỉ có một người mở được hóa tinh thần. Hóa ra lại chính là thiếu niên có gương mặt non nớt trước mắt này. Tuổi còn trẻ như vậy, đã mở được hóa tinh thần trong truyền thuyết cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể mở ra. Hơn nữa, cậu ta mới vào không gian chủ thần không bao lâu, thiên phú của người này thật đáng sợ. Cố Tịch lại như không hề để ý đến biểu cảm của những người khác, tiếp tục tự giới thiệu. Tôi tên Cố Tịch, hướng cường hóa chủ yếu cũng là thuộc tính tinh thần. Trực giác của tôi rất mạnh, có thể cảm nhận được các loại uy hiếp tiềm ẩn. Tất nhiên, sở trường lớn nhất của tôi là bày mưu bố cục, lấy thiên hạ làm bàn cờ, chậm rãi chờ quân cờ vào cuộc. Tôi không giỏi chiến đấu chính diện, thích dùng chút âm mưu quỷ kế không đứng đắn kế hoạch có thể giao cho tôi, tin chắc sẽ làm các vị hài lòng. Cố Tịch nói rất kiềm chế và khiêm tốn, không hề ra sức khoe khoang trí tuệ của mình. Thậm chí còn tự đùa một chút, nói mình thích dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng không ai dám coi thường hắn, bởi vì đây là khóa tinh thần trong truyền thuyết. Toàn bộ không gian chủ thần chỉ có mình hắn sở hữu. Từ mô tả của chủ thần và độ khó để mở ra mà xem, khóa tinh thần mơ hồ còn đứng trên cả khóa gen. Người cuối cùng giới thiệu là Tạ Nhược Nam. Tôi tên Tạ Nhược Nam, khóa gen bậc một giai đoạn sơ khai, sở trường là sát thương tầm xa và trinh sát. Trong phạm vi 2000 mét, tôi có thể cung cấp hỏa lực hiệu quả, nhưng vượt quá phạm vi này uy lực sẽ giảm đi. Thuộc tính chủ yếu là nhanh nhẹn, có thể cảm nhận vị trí của địch trong phạm vi lớn, có thể đảm nhiệm vai trò trinh sát và tay bắn tỉa của đội. Năm vị luân hồi giả tinh anh đã giới thiệu xong, mọi người cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình trong đội ngũ. Trịnh Sất thuộc nhóm tấn công chính diện. Tạ Nhược Nam phụ trách hỗ trợ tầm xa và trinh sát. Cố Tịch thì bày mưu tính kế, thiết kế phương án nhiệm vụ. Vương Xuất phụ trách điều động chỉ huy và Búp Hào Quang hỗ trợ cho đồng đội. Vạn Tổng đảm nhiệm công việc đối ngoại, phụ trách liên lạc với các thế lực bên ngoài. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại một vấn đề duy nhất. Đó là ai sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng của tiểu đội tạm thời này. Trong đội ngũ, không ít người đã bắt đầu có suy nghĩ riêng. Hết chương 80. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.